đem khối u hướng phía dưới dắt kéo rời đi trái tim đâu. Nghe được Chin Hẹn nói khả năng cần vui vẻ phòng, Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ mở miệng đưa ra ý kiến khác biệt, đem khối u từ trái tim bên trong lôi ra đến, như vậy liền không cần vui vẻ phòng. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ thuyết pháp đồng thời, cũng đưa ra giải thích, như vậy đương nhiên có thể, nhưng chúng ta nhất định phải cân nhắc đến tất cả khả năng. Nếu như dắt kéo không thành công, hoặc là khối u dính liền quá lợi hại hoặc là đã đi vào trái tim, vậy chúng ta liền nhất định phải cân nhắc vui vẻ phòng giải phẫu. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ suy nghĩ một chút về sau cũng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Thấy Đại Mòn Mạc Kỳ Cổ không có cái khác ý kiến, Chin Hẹn tiếp tục nói, tại hoàn thành khối u tách rời về sau, cần trong lòng phòng phía dưới chặt đứt phía trên tĩnh mạch chủ dưới, tướng môn tĩnh mạch cắm quản thông qua tuần hoàn ngoài cơ thể chuyển lưu, chặt đứt là gan động mạch, tĩnh mạch cửa, gan tổng quản, phía dưới ở bên trái thận tĩnh mạch mặt phẳng chặt đứt tĩnh mạch chủ dưới, hoàn chỉnh cắt bỏ toàn bộ tĩnh mạch chủ dưới cùng gan, rời ra ngoài thân thể giao cho can đảm ngoại khoa cùng tạng khí cấy ghép ngoại khoa làm lá gan tĩnh mạch tu chỉnh, gan đuôi trạng diệp cắt bỏ. Khá phức tạp giải phẫu a. Bất quá chúng ta can đảm ngoại khoa không có vấn đề. Ngồi tại trong phòng họp can đảm ngoại khoa ruộng hạ giáo sư hơi chút ước định liền biết đây không phải một đài nhẹ nhõm giải phẫu, nhưng hắn vẫn là làm ra cam đoan. Ngồi tại bên cạnh hắn tạng khí cấy ghép ngoại khoa cô bệ ạ quả giáo sư cũng đồng dạng nhẹ gật đầu, khẳng định nói, chúng ta tạng khí cấy ghép ngoại khoa cũng sẽ toàn lực phối hợp, lần này ta sẽ đích thân ra trận. Thấy hai vị giáo sư đều làm ra cam đoan, Chin Hẹn nhẹ gật đầu, hướng hai vị giáo sư tỏ vẻ cảm tạ về sau mới tiếp tục nói đi xuống lấy, hoàn thành tĩnh mạch chủ dưới cùng gan cắt bỏ về sau, liền cần đối người bệnh tiến hành tĩnh mạch chủ dưới trái thận tĩnh mạch nhân công mạch máu cấy ghép trùng kiến, cùng phải thận tĩnh mạch cùng nhân công mạch máu ăn khớp trùng kiến đến bảo trụ người bệnh hai bên thận công năng, điểm này cần mạch máu ngoại khoa đến phối hợp. Không có vấn đề, nếu cổ bệ ạ quả giáo sư đều quyết định tự thân lên trận, vậy ta cũng không thể thua hắn a. Chúng ta mạch máu ngoại khoa cũng từ ta tự mình đến đi. Mạch máu ngoại khoa Ti Dã giáo sư cười nhìn thoáng qua ngồi ở một bên cổ bệ ạ quả giáo sư, cũng đáp ứng phối hợp. Như vậy cuối cùng muốn tiến hành chính là gan từ thể di thực. Tại ruộng hạ giáo sư cùng cổ bệ ạ quả giáo sư hoàn thành lá gan tĩnh mạch tu chỉnh cùng gan đuôi trạng diệp cắt bỏ về sau, từ ta cùng Đái Mòn bác sĩ đem người bệnh gan một lần nữa cấy ghép trở về. Chin Hẹn nhìn về phía một bên Đái Mòn Mạc Kỳ Cổ, tựa hồ là đang xác nhận nàng phải chăng có vấn đề. Đái Mòn Mạc Kỳ Cổ cảm thụ được Chin Hẹn ánh mắt, lộ ra nàng nhất quán tự tin biểu lộ, nói nghiêm túc, đã có Chin Hẹn giáo sư ngươi phối hợp, ta là sẽ không thất bại. Nếu Đái Mòn bác sĩ ngươi nói như vậy, kia giải phẫu toàn bộ quy trình liền có thể xác định xuống tới. Chin Hẹn nói liền đứng dậy đến sẽ nghỉ thất bạch bản trước, ở phía trên đem vừa rồi nói kết quả viết xuống dưới, giải phẫu từ Đái Mòn bác sĩ mổ chính, ta đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ, phụ trách hoàn thành đối người bệnh tĩnh mạch chủ dưới cùng gan cắt bỏ, sau đó từ Ti Dã giáo sư thay thế ta cùng Đái Mòn bác sĩ, hoàn thành đối người bệnh tĩnh mạch chủ dưới trái thận tĩnh mạch nhân công mạch máu cấy ghép trùng kiến cùng phải thận tĩnh mạch cùng nhân công mạch máu ăn khớp trùng kiến, mà cùng lúc đó cổ bệ ạ quả giáo sư cùng thiên hạ giáo sư tắc cần đối người bệnh gan hoàn thành lá gan tĩnh mạch tu chỉnh cùng đuôi trạng diệp cắt bỏ. Làm cái này hai hạng trình tự sau khi hoàn thành, xử lý hoàn tất gan từ ta cùng Đái Mòn bác sĩ tiếp nhận, một lần nữa cấy ghép về người bệnh thể nội, đồng thời hoàn thành mạch máu trùng kiến, khôi phục người bệnh gan công năng. Toàn bộ giải phẫu dự tính thời gian vì 9 giờ, không biết chư vị còn có hay không cái khác bổ sung hoặc là nghi vấn. Làm Chin Hẹn tại bạch bản bên trên viết xuống lít nha lít nhít giải phẫu trình tự về sau, trong phòng họp tất cả bác sĩ đều sắc mặt nghiêm túc, bởi vì cái này thật sự là một đài quá mức phức tạp giải phẫu, đối giải phẫu mỗi một bước đều yêu cầu phi thường cao, bất kỳ cái gì một cái khâu phạm sai lầm cũng có thể dẫn đến người bệnh chết tại trên bàn giải phẫu. Nhìn xem Chin Hẹn viết ra giải phẫu trình tự, cổ bệ ạ quả giáo sư bỗng nhiên mở miệng hỏi, từ người bệnh kiểm tra tình huống đến xem, hắn thận cũng có khả năng nhận xâm phạm, cần chuẩn bị thận cắt bỏ cùng từ thể cấy ghép sao? Nghe được cổ bệ ạ quả giáo sư vấn đề, Chin Hẹn nhìn Đái Mòn Mạc Kỳ Cổ một chút về sau nhẹ gật đầu nói, mặc dù từ trước mắt đến xem cũng không có phương diện này cần, nhưng cân nhắc đến người bệnh bệnh tình chuyển biến xấu khả năng, vẫn là làm tốt phương diện này chuẩn bị đi, nếu như cần đối người bệnh tiến hành thận cắt bỏ, để cho ta cùng Đái Mòn bác sĩ tại gan bộ phận tiến hành giải phẫu đồng thời đối thận tiến hành xử lý. Thấy Chin Hẹn làm ra an bài, cổ bệ ạ quả giáo sư nhẹ gật đầu, không nhắc lại ra dị nghị. Quẹp giáo sư đảo mắt phòng họp một vòng, thấy tất cả bác sĩ đều không nhắc lại đưa ra hắn ý kiến, thế là sắp chữ quyết định đến, như vậy cứ dựa theo Chin Hẹn Kun đưa ra giải phẫu phương án đến để chuẩn bị đi, các phòng phải tất yếu toàn lực tiến hành phối hợp. Loại này cắt bỏ tĩnh mạch chủ dưới khối u sau tiến hành từ thể lá gan cấy ghép cùng từ thể thận cấy ghép giải phẫu thành công án lệ, trước mắt toàn thế giới cũng chỉ có 2 lệ, tại Nhật Bản đến nói cũng là lần đầu tiên. Đây là chúng ta Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện hiển lộ rõ ràng chúng ta chữa bệnh thực lực cùng y học trình độ trọng yếu cơ hội, chư vị mời nhất thiết phải cố gắng, không tiếc bất cứ giá nào đến chữa trị người bệnh này. Ngự ý. Trong phòng họp các bác sĩ nghe được Quẹp giáo sư nói nghiêm túc như vậy, cũng vội vàng lên tiếng. Quẹp giáo sư hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Chin Hẹn, đối học trò cưng của mình hỏi, Chin Hẹn Kun, lần này giải phẫu ngươi còn có cần gì không? Trong quá trình giải phẫu cần bác sĩ gây tê đối người bệnh các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật tiến hành nghiêm mật giám sát, cái khác bác sĩ gây tê cùng ta cùng đái mòn bác sĩ phối hợp không đủ thuần thục, cho nên vẫn là để dò nọ chữa bác sĩ đến phụ trách gây tê đi. Mặt khác, ta hy vọng bệnh viện có thể đối đài này giải phẫu cung cấp tối cao độ ưu tiên. Chương 510, giải phẫu đang tiến hành. Hở. Chin Hẹn Cun ngươi hy vọng ta tới đảm nhiệm giải phẫu bác sĩ gây tê. Tổng hợp ngoại khoa trong văn phòng. Nghe được Chin Hẹn để cho mình tới đảm nhiệm giải phẫu gây tê ý ý, do nọ chia hì rồ mì cảm thấy có chút kinh ngạc, loại chuyện này cần đặc biệt tới nói sao? Không phải liền là một cái giải phẫu, ngươi còn có đại mòn san để ta cho các ngươi giải phẫu làm bác sĩ gây tê số lần còn thiếu sao? Đây cũng chính là do nọ chia hì rồ mì cảm thấy kỳ quái địa phương, vô luận là Chin Hẹn hay là đại mòn mại kỳ cổ, tại cần nàng tới làm giải phẫu bác sĩ gây tê thời điểm, từ trước đến nay đều là trực tiếp thông chi. Chin Hẹn sẽ rất ít như hôm nay như vậy chuyên môn chạy tới nói rõ với nàng, còn trưng cầu ý kiến của nàng. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mì nghi hoặc, Chin Hẹn dương một chút lông mày, cười với nàng nói, ta đây không phải tôn trọng hỉ rổ mì ngươi sao? Ngươi lần trước còn nói với ta ta mỗi lần để ngươi hỗ trợ giải phẫu đều rất phiền phức, cho nên lần này ta liền đến trưng cầu ý kiến của ngươi rồi, nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền để bệnh viện bẻ cánh bác sĩ gây tê tốt rồi, vấn đề không lớn. Vậy lần này giải phẫu rất phiền phức sao? Do nọ chia hì rồ mì nhìn xem Chin Hẹn, hiếu kỳ hướng hắn hỏi. Đối với phải chăng muốn đón lấy cái này giải phẫu, nàng nghĩ ước định một chút giải phẫu độ khó lại nói. Là cái rất phức tạp giải phẫu, người bệnh được chính là tĩnh mạch chủ dưới cơ bàng quang đĩa thịt, bởi vì khối u vị trí quan hệ cần trước đem gan cắt bỏ lại tiến hành tĩnh mạch chủ dưới cắt bỏ, trừ cái đó ra còn có thể cần đối thận tiến hành cắt bỏ, tiến hành bên ngoài cơ thể giải phẫu về sau lại đem gan cùng thận tiến hành từ thể cấy ghép đón về. Chin Hẹn hướng dò nọ chia hỉ rổ mì giải thích trước đó thảo luận đi ra giải phẫu phương án, đồng thời nhấn mạnh bác sĩ gây tê tại đài này giải phẫu bên trong tác dụng, bởi vì khối u đã tiến hành đến trái tim cửa vào, vì để tránh cho vui vẻ phòng, cho nên tại trong quá trình giải phẫu cần bác sĩ gây tê toàn bộ hành trình dùng siêu âm giám thị trái tim của hắn tình trạng, để tại đem khối u từ trái tim bên trong lôi ra tê. Ấy, mà lại toàn bộ quá trình giải phẫu cần nghiêm ngặt khống chế thời gian. Vô luận là gan cắt bỏ về sau bên ngoài cơ thể giải phẫu, vẫn là nhân công mạch máu cấy ghép thay thế tĩnh mạch chủ dưới, đều cần bác sĩ gây tê chính xác đem khống. Bệnh viện cái khác bác sĩ gây tê ta không tin được, chỉ có hỉ rổ mỉ kỹ thuật của ngươi mới có thể để cho ta yên tâm. Cái này giải phẫu rất hiếm thấy sao? Nghe xong Chin Hẹn giới thiệu, do nọ chia hỉ rổ mỉ có chút kích động, làm bác sĩ ngoại khoa có thể tham dự vào loại này hiếm thấy độ khó cao giải phẫu bên trong, đối nàng cũng là phi thường khó được. Toàn cầu thứ ba lệ. Nhật Bản ví dụ đầu tiên. Chin Hẹn tự nhiên minh bạch thành bên trong hỉ rổ mì tâm tình, đem giải phẫu tư liệu đặt ở trước mặt của nàng. Tốt ta, ta xem trước một chút. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế giỏ nỏ chia hỉ rổ mì đã đáp ứng. Tại Chin Hẹn yêu cầu tối cao độ ưu tiên dưới, giải phẫu rất nhanh như kỳ tiến hành. Trong phòng giải phẫu, trước đó tham dự hội nghiên cứu và thảo luận ruộng hạ giáo sư, cô bệ ạ quả giáo sư cùng ti dã giáo sư lúc này đều thay đổi y phục giải phẫu, làm tốt giải phẫu chuẩn bị. Nhìn thấy ngồi tại bác sĩ gây tê vị trí bên trên giỏ nọ chia hỉ rô mì, Chin Hẹn nở nụ cười liền đi tới đệ nhất vị trí trợ thủ bên trên, hỉ rô mì ngươi vẫn là đến. Loại này giải phẫu không có ta đến giúp đỡ, các ngươi hai cái khẳng định làm không tốt, quay đầu nhớ mời ta ăn cơm. Nhất là ngươi đại mòn san, không cho phép dùng thịt bò cơm đĩa đến lửa gạt. Giỏ nọ chia hỉ rô mì nhìn thoáng qua đứng tại mổ chính bác sĩ vị trí đại mòn mại kỳ cổ, cố ý đối nàng uy hiếp được. Nghe giỏ nọ chia hỉ rô mì uy hiếp. Đại mòn mạch kỳ cổ 10 phần không sao cả nhẹ gật đầu, biết, nhanh lên bắt đầu giải phẫu đi. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật như thế nào? Huyết áp 120-82, nhịp tim số 84, đầu tính nhịp tim. Nhìn xem đại mòn mạch kỳ cổ đi vào trạng thái, gió nọ chia hỉ rổ mỉ cũng báo lên người bệnh sinh mạng thể trinh số liệu, đồng thời bắt đầu đối thân thể của hắn các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật tiến hành giám sát. Nghe được gió nọ chia hỉ rổ mỉ báo ra sinh mạng thể trinh, đại mòn mạch kỳ cổ nhẹ gật đầu. Lại liếc mắt nhìn trong phòng giải phẫu đứng ở một bên chờ lệnh ba vị giáo sư cùng cái khác bác sĩ, đối nàng trước mặt Chin Hẹn nói, như vậy giải phẫu bắt đầu, giao giải phẫu. Đối với Chin Hẹn đến nói, đảm nhiệm người khác giải phẫu trợ thủ, vẫn là đang đi học vậy sẽ được an bài đến bệnh viện thực tập thời điểm kinh nghiệm. Tại Nhật Bản bởi vì hắn là từ Tokyo Đại học Y học bộ tốt nghiệp tiến sĩ, làm việc không bao lâu liền đã lên làm mổ chính bác sĩ, mặc dù nói đến không có đi qua 2 năm, nhưng đối Chin Hẻn đến nói loại cảm giác này vẫn như cũ là đã lâu. Cứ việc hơi thất thần, nhưng Chin Hẻn vẫn là rất mau đem lực chú ý tập trung đến giải phẫu đi lên, nhìn xem đại mòn mà kỳ cổ mở ra người bệnh làn da, hắn cũng vội vàng phối hợp mở ra giải phẫu tầm mắt. Quả nhiên gan đuôi trạng diệp nhận thấm vào, muốn làm cắt bỏ A. Đại mòn mà kỳ cổ nhìn xem người bệnh gan, trong giọng nói toát ra một loại quả là thế cảm giác. Đại mòn mà kỳ cổ có thể nhìn thấy đồ vật, Chin Hẻn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, đối với loại này sớm trong dự liệu kết quả hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hy vọng thận của hắn có thể không chịu thua kém một điểm, không cần làm cắt bỏ cùng từ thể cấy ghép, nếu không sau phẫu thuật khôi phục thế nhưng là rất phiền phức. Loại lời này giữ lại sau này hay nói, trước làm khối u tách rời. Đại mòn mạch kỷ cô nói, từ một bên khí giới y tá trong tay tiếp nhận giải phẫu cắt, bắt đầu tiến hành khối u tách rời. Chin Hẻn thấy thế cũng đưa tay từ khí giới y tá trong tay tiếp nhận tổ chức kìm, hiệp trợ đại mòn mạch kỷ cô. Bởi vì khối u là sinh trưởng ở tĩnh mạch chủ dưới mạch máu bên trong, tăng thêm đã thấm vào chung quanh khí quan cùng tổ chức, bóc ra đứng dậy vô cùng phiền phức, mà lại nhất định phải cắt đứt tĩnh mạch chủ dưới máu chảy, cái này nhất định phải sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. Tại Chin Hẻn cùng đái mòn mạch kỳ cổ tiến hành giải phẫu đồng thời, cái khác ba vị giáo sư cũng có chút khẩn trương chú ý. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, kỳ thật đã sẽ rất ít làm loại này phối hợp người khác giải phẫu chuyện, nhưng lần này giải phẫu để bọn hắn toàn bộ tham dự vào, tự nhiên cũng khiến cho bọn hắn cảm nhận được lần này giải phẫu độ khó, khiến cho bọn hắn cũng khẩn trương lên. Tuần hoàn ngoài cơ thể bắt đầu, chuẩn bị bóc ra khối u. Hoàn thành mạch máu cùng tuần hoàn ngoài cơ thể kết nối, đại mòn mạch kỷ cổ hít sâu một hơi về sau bắt đầu lần này giải phẫu khó khăn nhất bộ phận, đem khối u từ người bệnh buồng tim bên trong dẫn dắt tách rời. Tại đại mòn mạch kỷ cổ chuẩn bị bắt đầu động tác trước đó, Chin Hẻn tác hướng một bên giỏ nọ chia Hizomi hô, Hizomi, chú ý người bệnh trái tim tình huống, giao cho ngươi. Hiểu rõ. Giỏ nọ chia Hizomi đáp lại một câu, nàng cũng nhắc lên 12 phần chú ý. Nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt dụng cụ, không buông tha bất kỳ một cái nào lỗ thủng. Rốt cục tại trong phòng giải phẫu tất cả mọi người chú ý xuống, Chin Hẻn cùng đái mòn mạch kỷ cổ phối hợp với đem dài đến 15cm khối u từ người bệnh trong thân thể móc ra. Khối u cắt bỏ thành công, kế tiếp là gan. Thành công đem khối u từ người bệnh buồng tim bên trong kéo ra ngoài, đái mòn mạch kỷ cổ cũng thở dài một hơi, nhưng nàng lại lập tức khua chiêng gõ trống bắt đầu đối người bệnh gan cắt bỏ. Chương 511, sau phẫu thuật. Tại ba tên giáo sư cùng Chin Hẻn phối hợp phía dưới, đại mòn mạch kỷ cổ cuối cùng hoàn thành đài này thế giới thứ ba lệ, Nhật Bản ví dụ đầu tiên tĩnh mạch chủ dưới cắt bỏ sau từ thể gan cấy ghép giải phẫu. Chỉ là mặc dù hoàn thành như vậy độ khó cao giải phẫu, nhưng đại mòn mạch kỷ cổ cũng không có giống trong phòng giải phẫu cái khác bác sĩ như thế cảm thấy cao hứng, ngược lại trên mặt có một loại nói không nên lời nghi hoặc, chỉ là cùng Chin Hẻn còn có giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nói một tiếng vất vả về sau, liền rời đi phòng giải phẫu. Nhìn thấy đại mòn mạch kỷ cổ nghi ngờ trên mặt, Chin Hẻn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rộ mì liếc nhau, không khỏi cảm giác mới vừa rồi là không phải làm được lộ ra chân tướng. Bởi vì vừa rồi tại giải phẫu bên trong, mạch máu ngoại khoa xỉ nổ giáo sư tại làm phải thận tĩnh mạch cùng nhân công mạch máu ăn khớp thời điểm, bởi vì trợ thủ khẩn trương tạo thành người bệnh mạch máu vỡ tan cùng xuất huyết nhiều, khiến cho tình huống một trận nguy cấp. Đại mòn mạch kỷ cổ vốn định đẩy ra xỉ nổ giáo sư trợ thủ, chính mình đến tìm ra máu điểm. Nhưng là Chin Hẻn lại đoạt tại nàng phía trước một bước đứng ở bàn giải phẫu trước, đồng thời rất nhanh chóng liền đem vấn đề giải quyết. Nhìn bề ngoài xác thực không có cái gì không đúng, nhưng là trên thực tế lúc kia là giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ âm thầm khống chế người bệnh trong thân thể máu chảy, khiến cho da máu cấp tốc giảm xuống, mới khiến cho người bệnh chuyển nguy thành an. Chin Hẻn tìm tới da máu điểm đồng thời hoàn thành cầm máu, chỉ là vì phối hợp cùng che lấp giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ xuất thủ mà thôi. Xì nổ giáo sư có lẽ không có nhìn ra cái gì đến. Nhưng đối với đại mòn mạch kỷ cổ như vậy gặp qua các loại tình huống đọc tọt đến nói, nàng rất có thể phát hiện tới nơi nào có chỗ không đúng. Bất quá đối với cái này Chin Hẻn cùng giò nọ chĩa hì rổ mì cũng không có quá lo lắng, cùng lắm thì cắn chết không thừa nhận, đại mòn mạch kỷ cổ cũng không phải nghiên cứu hình bác sĩ, đối với tình huống vừa rồi chỉ là sẽ cảm thấy không thích hợp, mà sẽ không truy đến cùng xuống dưới. Chỉ là Chin Hẻn cùng giò nọ chĩa hì rổ mì không thèm để ý chuyện, đối với xì nổ giáo sư đến nói lại làm cho hắn rất tức giận, cũng rất không nhịn được mặt mũi. Giải phẫu ở trong làm sao có thể tay run? Ngươi là ngươi ngày đầu tiên bên trên bàn giải phẫu sao? May mắn Chin Hẻn giáo sư bổ cứu kịp thời, nếu không người bệnh nếu là bởi vì ngươi sai lầm chết tại trên bàn giải phẫu, trách nhiệm này ngươi có thể có nổi sao? Bên ngoài phòng giải phẫu, Xì nổ giáo sư không đợi cởi xuống trên người y phục giải phẫu, cũng đã đối vừa rồi giải phẫu sai lầm trợ thủ cao giọng gian dạy. Nghe được xì nổ giáo sư gian dạy, vốn đang tại trong phòng giải phẫu cổ bệ ạ quả giáo sư cùng tạ xì tạ giáo sư vội vàng đi ra, ngăn lại ngay tại phát cáo xì nổ giáo sư. Xì nổ, được rồi, giải phẫu sai lầm ai cũng sẽ phạm, không cần thiết tức giận như vậy, không đáng. Đúng vậy, ai chúng ta lúc còn trẻ không phải cũng tay run quá sao? Người năm đó không phải cũng kéo đứt qua người bệnh mạch máu sao? Lúc ấy mổ chính bác sĩ còn không phải để ngươi tỉnh táo một chút liền tiếp tục làm giải phẫu, sau đó cũng không nói ngươi cái gì. Vì khuyên can xì nổ giáo sư, cùng hắn là cùng thời kỳ cổ bệ ạ quả giáo sư, thậm chí liền hắn năm đó chuyện cũ đều lật ra đến. Bất quá mặc dù xì nổ giáo sư mắng rất hung, nhưng Chin Hẹn vẫn là nghe được hắn trong lời nói đối trợ thủ giữ gìn, bởi vì hắn trong lời nói từ đầu đến cuối không có nói tới muốn xử trí như thế nào trợ thủ, chỉ là đơn thuần đang mắng hắn đồng thời cường điệu hắn con không nổi trách nhiệm này mà thôi. Dù sao cũng là có thể mang theo tham dự loại này trọng yếu giải phẫu trợ thủ, chắc hẳn bình thường cũng rất được xì nổ giáo sư coi trọng, loại thời điểm này mặc dù ra sai, nhưng xì nổ giáo sư khẳng định vẫn là không nghĩ xử trí hắn. Chỉ là trở ngại những khoa thất khác giáo sư tại, không làm ra xử lý hiển nhiên trên mặt mũi là không qua được, ở trước mặt tất cả mọi người gian dạy trợ thủ cố nhiên sẽ để cho hắn xuống đài không được, mặt mũi rất khó coi, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị truy cứu chữa bệnh sự cố trách nhiệm, trên lưng xử lý muốn tới thật tốt. Thấy xí nổ giáo sư tại cổ bệ ạ quả giáo sư cùng tạ sĩ tạ giáo sư khuyên bảo đã dần dần lắng lại lửa giận, nhưng là ánh mắt vẫn là trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua chính mình, Chin Hẹn trong lòng cười thầm một tiếng về sau đi đến bị cờ mắng trợ thủ trước mặt, cố ý mặt không biểu tình đối với hắn hỏi, vì sao lại sai lầm? Là ta giải phẫu bên trong quá khẩn trương. Lúc đầu bị xí nổ giáo sư răn dạy trợ thủ trong lòng liền đã 10 phần sợ hãi, giải phẫu xảy ra sự cố, đối với hắn như vậy đệ nhất người có trách nhiệm đến nói, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ đem hắn khai trừ, hiện tại Chin Hẹn lại là như vậy một bức mặt không biểu tình thái độ, liền để hắn nói chuyện đều có chút cà lăm. Khẩn trương. Làm bác sĩ ngoại khoa, trọng yếu nhất chính là vô luận lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo. Loại trình độ này liền khẩn trương, kia muốn ngươi lên đài mổ chính ngươi làm sao bây giờ? Người bệnh lập tức sẽ chết chờ ngươi làm quyết định đến cứu mạng ngươi làm sao bây giờ? Loại tâm lý này tố chất để người bệnh làm sao yên tâm đi sinh mệnh của mình giao cho ngươi. Chin Hẹn hướng tên này trợ thủ chất vấn, mặc dù hắn cũng không có nổi giận, nhưng đối với tên này trợ thủ tâm lý tố chất vẫn là cảm thấy bất mãn ý, cho nên cũng là mượn cơ hội này gõ hắn một chút. Do nọ chia hí rổ mì nhìn xem Chin Hẹn đối tên này trợ thủ nói rồi nhiều như vậy, cảm thấy mình nên cho Chin Hẹn đưa cái bậc thang, thế là đứng ra nói, được rồi, giải phẫu bên trong không cẩn thận làm phá mạch máu không thể bình thường hơn được, nếu là bác sĩ đều giống như ngươi khẩn trương, người bệnh kia chết sớm. Về sau hảo hảo luyện đi. Hiện tại đừng ngăn ở nơi này, người bệnh muốn đi ra ngoài. Nghe được do nọ chia hỉ dỗ mì nói như vậy, Chin Hẹn cũng quay đầu đối tên này trợ thủ nói, nghe được rồi. Còn chưa tránh ra. Trở về hảo hảo rèn luyện một chút tâm lý của mình tố chất, nếu không lần sau giải phẫu làm sao yên tâm để ngươi đến giúp đỡ. Nói xong, Chin Hẹn lúc này mới cùng do nọ chia hỉ dỗ mì cùng nhau theo người bệnh cùng rời đi. Cũng nghe được rồi. Còn không quay về hảo hảo tỉnh lại. Xì nổ giáo sư nhìn xem tên này trợ thủ còn xử ở nơi đó, vội vàng mở miệng gọi hắn xéo đi. Hizomi, ngươi hôm nay giải phẫu bên trong làm sao đột nhiên xuất thủ rồi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần nhúng tay, ta có thể xử lý tới. Đem người bệnh đưa đến y cờ u phòng bệnh, trở lại phòng làm việc của mình về sau. Chin Hẹn bỗng nhiên đối giỏ nọ chỉa Hizomi hỏi hôm nay giải phẫu bên trong phát sinh sự tình. Đài này giải phẫu trọng yếu như vậy. Nếu là Chin Hẹn cun ngươi trong thời gian ngắn tìm không thấy người bệnh ra máu điểm làm sao bây giờ? Giải phẫu bên trong tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, bảo đảm người bệnh sinh mệnh mới là vị thứ nhất không phải sao? Do nọ chia hì rồ mì có chút không sao cả nói, đối với mình xuất thủ sẽ hay không bị phát hiện chuyện này, nàng có đầy đủ lòng tin. Ngay tại lúc Chin Hẹn còn muốn nói tiếp chút gì thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến sự dì dệ nạ âm thanh, đại mòn bác sĩ. Ngươi không thể đi vào. Giáo sư đang cùng dò nọ chia bác sĩ nói chuyện, chờ một chút. Ta nói, các ngươi hai cái tại vừa rồi giải phẫu người bệnh xuất huyết nhiều thời điểm, có phải là làm cái gì ta không biết chuyện. Nhưng mà Shizuka vẫn là không có ngăn lại đại mòn mại kỳ cổ, nàng trực tiếp đẩy ra Chin Hẹn cửa ban công, nhìn xem đang nói cái gì Chin Hẹn cùng dò nọ chia Hizomi, trực tiếp hướng hai người hỏi. Chin Hẹn cùng dò nọ chia Hizomi liếc nhau, quay đầu nhìn về phía đại mòn mại kỳ cổ, thật có lỗi. Ta không biết đại mọn san ngươi đang nói cái gì. Chương 512, thần đẳng cấp. Chính là vừa rồi giải phẫu bên trong cái kia trợ thủ làm phá người bệnh mạch máu tạo thành xuất huyết nhiều, ngươi đi lên bổ cứu, rất nhanh liền ngừng lại ra máu thời điểm. Đại Mòn Mạch Kỳ Cô nhìn xem Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mỉ hai người rõ ràng có việc gạt mình bộ dáng, lập tức bất mãn truy vấn lấy, vì cái gì người bệnh ra máu lượng mới không đến 100 cờ cờ liền cầm máu rồi. Coi như ngươi bổ cứu rất kịp thời, cầm máu cũng rất nhanh, nhưng là lấy người bệnh ngay lúc đó ra máu tình huống, hắn ra máu lượng hẳn là 200 cờ cờ mới đúng. Các ngươi khẳng định làm cái gì? Chúng ta có thể làm cái gì? Ta chỉ là tìm được người bệnh ra máu điểm, tiến hành cấp tốc cầm máu, trừ cái đó ra chẳng hề làm gì. Chin Hẹn tự nhiên không có khả năng thừa nhận Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ suy đoán, vẫn như cũ lắc đầu phủ nhận. Mà một bên Giỏ Nỏ Chĩa Hỉ Rồ Mì cũng vội vàng nói giúp vào, mà lại coi như chúng ta làm cái gì, chúng ta có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cùng Chin Hẹn Cun còn có thể khống chế người bệnh ra máu hay sao? Mặc dù sử dụng dược vật xác thực có thể đạt tới chậm lại người bệnh nhịp tim, làm tốc độ máu chạy chậm lại, nhưng loại chuyện này là cần thời gian đến có hiệu quả. Vừa rồi căn bản không có thời gian làm như thế. Bị Giỏ Nỏ Chĩa Hỉ Rồ Mì kiểu nói này, Đại Mòn Mạch Kỳ Cô lập tức ngữ kiệt. Nhưng nàng nhưng lại có thể mười phần khẳng định vừa rồi Chin Hẹn tại trên bàn giải phẫu khẳng định là làm cái gì mới có thể đủ nhanh như vậy cầm máu, mà Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ cũng khẳng định biết hắn làm cái gì, chỉ là loại này hỏi không ra đến cảm giác để nàng như nghẹn ở cổ họng, kìm nén đến mười phần khó chịu. Thế nhưng là Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ còn muốn cái thứ gì, mà Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ cũng đã đem nàng đẩy ra Chin Hẹn văn phòng. Một bên đẩy Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ, Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ còn một bên nói với nàng, tốt rồi. Ngươi có thời gian ở đây xoắn suýt những này, không bằng ngẫm lại nên mời ta ăn cái gì đi. Thịt bò cơm đĩa loại vật này cũng không thể chắc chắn. Nói xong, Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ liền đem Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ đẩy ra Chin Hẹn văn phòng, sau đó thật nhanh đóng cửa lại, mặc cho Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ làm sao gõ đều không ra. Thật không có ý định nói cho nàng chân tướng sao. Nhìn xem đem Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ đuổi đi ra Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ, Chin Hẹn bỗng nhiên cười hướng nàng hỏi. Biết siêu phàm tồn tại người trên thế giới này cũng không ít, mặc dù người bình thường chỉ là đem cái này xem như truyền thuyết đô thị, nhưng thêm một cái Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ biết dường như cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Mà lại nàng trên người có nồng đậm tín ngưỡng chi lực, nếu như có thể hữu hiệu chuyển hóa, thậm chí có thể để nàng đạp đất phong thần. Tạm thời vẫn là không muốn, mà lại lấy Đại Mòn San tính cách, để nàng biết những vật này cũng không có ý nghĩa gì, lấy tính cách của nàng chỉ cần cùng giải phẫu không có quan hệ chuyện, nàng cũng chỉ quan tâm ăn, mặt trược. Suối nước nóng mấy dạng này mà thôi. Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ đối Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ tính cách có thể nói là như lòng bàn tay, sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là không có nói cho nàng chân tướng tất yếu. Ừm, nếu Hỉ Rồ Mỉ ngươi đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy lấy Đại Mòn San tư chất, nàng nếu như biết nên như thế nào trở thành siêu phàm, lấy nàng trên thân kia nồng đậm tín ngưỡng chi lực, trở thành bán thần thậm chí nhược đẳng thần cũng chỉ là chuyện thuận lý thành chương mà thôi. Nói đến tín ngưỡng chi lực, Chin Hẹn cảm thấy nếu để cho họ Tịt cùng Tiểu Lam hai cái này nhớ trở thành miêu miêu che trở thần gia hỏa biết Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ vẹn vẹn chỉ là làm giải phẫu liền tích lũy đủ để trở thành nhược đẳng thần thần lực, đoán chừng hai bọn chúng sẽ tức chết. Hoặc là ao ước đấu kỵ đến mất đi nhan sắc. Nhưng mà đối với điểm này, Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ nhưng cũng giống nhau cảm thấy kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ trên người có tín ngưỡng chi lực, nhưng là đối với những này tín ngưỡng chi lực lại có thể trực tiếp để Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ trở thành nhược đẳng thần. Cái này để nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chin Hẹn Cun, nhược đẳng thần cũng đã là chân thần đi. Đại Mòn San nàng chỉ là một người bình thường, nàng lại có thể vượt qua nhiều như vậy giai tầng, trực tiếp đi vào thần vực sao. Liên quan tới thần linh tư liệu mặc dù ửng đỏ tán ca bên trên cũng có ghi chép, nhưng là Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ không giống Chin Hẹn như thế tốn hao nhiều năm đến học tập, phong phú tư liệu đối với nàng đến nói, còn tại bổ túc cơ sở bộ phận. Chin Hẹn nhẹ gật đầu. Vỗ tay phát ra tiếng trong không khí triệu hồi ra một đống quang ảnh tiểu nhân, đối Giỏ Nọ Chĩa Hỉ Rồ Mỉ giải thích, phàm nhân đối nào đó một sự vật hoặc là người nào đó sùng bái liền sẽ sinh ra tín ngưỡng, những này tín ngưỡng tụ tập lại chính là tín ngưỡng chi lực. Thông qua đối tín ngưỡng chi lực hấp thu cùng chuyển hóa, thần linh mới có thể thu hoạch được thần lực, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Theo Chin Hẹn giải thích, quang ảnh tiểu nhân bắt đầu làm ra cầu nguyện tư thế, mà tại một đám tiểu nhân bên trong có một cái tiểu nhân tắc ở vào bị sùng bái vị trí. Trên đầu nhiều một vòng quang hoàn. Theo sùng bái cùng tín ngưỡng người tăng nhiều, thần linh lực lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong, căn cứ thần cách cao thấp đẳng cấp đem thần linh phân chia thành bán thần, nhược đẳng thần, trung đẳng thần, cường lực thần cùng thần thượng thần. Chin Hẹn vừa nói, một bên lần nữa huy động ngón tay, quang ảnh tiểu nhân biến thành 5 loại thần linh giản bút họa, thần thượng thần đã siêu thoát rồi tín ngưỡng, thần nhóm tồn tại cũng vượt qua phàm nhân lý giải phạm vi, thần nhóm cũng đã khinh thường tại phàm nhân sùng bái. Càng sẽ không đáp lại phàm nhân sùng bái cùng cầu nguyện, chỉ có số người cực ít sẽ biết thần nhóm tồn tại. Mà cường lực thần tắc vẫn như cũ cần tín ngưỡng đến trèo trống, nhưng cường lực thần chí ít có được mấy triệu tín đồ, thậm chí có thể hiệu lệnh cái khác so thần thần cách đẳng cấp thấp thần linh, bình thường đến nói đây chính là từng cái thần hệ thần vương. Nhật Bản trong thần thoại ba quý tử cùng trước đó mời ta đi dự tiệc y nạ di thần, liền ở vào này cấp độ. Mấy triệu tín đồ liền có thể chống đỡ lấy một cái cường lực thần. Kêu Nhật Bản tín ngưỡng y nạ di thần nhiều người như vậy, thần không phải hẳn là càng cường đại sao? Do nọ trịa hỉ rồ mỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như là cổ đại mấy triệu người tín ngưỡng khả năng vẫn còn tương đối khó hội tụ. Nhưng xã hội hiện đại đầu tiên nhân khẩu liền vượt xa cổ đại, tăng thêm mạng lưới cùng tin tức truyền bá tốc độ tăng tốc, mấy triệu tín đồ thật không phải cái gì chuyện quá khó khăn, thậm chí một chút đỉnh cấp minh tinh chưa hẳn không có số lượng này cấp fan hâm mộ quần thể. Thần phân đẳng cấp, tín đồ cũng giống như vậy a. Ngươi nếu như chỉ là đi đền thờ thăm viếng cùng cầu nguyện, đem cái này xem như một loại lệ cũ cùng tập tục, vậy ngươi có thể chưa nói tới tín ngưỡng một cái thần linh. Chỉ có chân chính xuất phát từ nội tâm tin tưởng cùng sùng bái, đây mới gọi là tín ngưỡng. Đối với tín ngưỡng, Chin Hèn cũng không phải rất hiểu rõ, hắn càng chú ý chính là cùng thần linh có liên quan nội dung, mà liên quan tới tín ngưỡng. Lại có bao nhiêu người sẽ tín ngưỡng tử linh pháp sư đâu? Mặc dù chỉ cần mấy ngàn người cúng bái liền có thể trèo chống một cái nhược đẳng thần tồn tại, nhưng có thể sùng bái tử linh pháp sư, không phải sợ chết chính là truy đuổi lực lượng hạng người, bọn họ tín ngưỡng cũng là không thuần túy. Cho nên tại tương đối sớm thời điểm, tử linh pháp sư nhóm bình thường là dùng áo lót đến ngụy trang chính mình, thông qua lừa gạt tín đồ loại hình thủ đoạn đến truyền bá tín ngưỡng, hoặc là chính là chế tạo khủng bố đến thu thập tín ngưỡng, cả hai hiệu suất cũng không hề tốt đẹp gì, mà lại xác suất thành công cũng không thế nào cao. Mà tại đa nguyên vũ trụ tử linh pháp thuật hệ thống thành lập về sau, theo lịch đại tử linh pháp sư nhóm không ngừng hoàn thiện cùng nghiên cứu, tử linh pháp sư nhóm phong thần con đường đã từ dựa vào tín ngưỡng chuyển biến đến như thế nào cướp đoạt thế giới nguyên bản quy tắc, vì chính mình rèn đúc không cần dựa vào tín ngưỡng cổ thần cách bên trên. Đương nhiên, đối với Chin Hèn mà nói, vô luận là thu thập tín ngưỡng rèn đúc thần cách, vẫn là cướp đoạt thế giới quy tắc rèn đúc cổ thần cách, cũng có thể cân nhắc lựa chọn. Chương 513, nhân loại ưu thế. Nghe Chin Hèn giảng giải liên quan tới thần linh tri thức, do nọ trịa hỉ rổ mỹ bỗng nhiên tò mò hỏi, kia tiểu lam cùng họ tịt kế hoạch của bọn nó nếu có thể thu thập được tín ngưỡng, nói cách khác bọn hắn có thể phong thần, nhược đẳng thần đã là chân thần, vì cái gì Chin Hèn cun ngươi sẽ nói bọn chúng coi như thành công phong thần cũng là yếu nhất thần đâu. Bởi vì thần trước, điểm này ta hẳn là cùng ngươi đã nói qua. Tại Chin Hèn hướng do nọ trịa hỉ rổ mỹ tiếp tục giải thích đồng thời, trước mắt quang ảnh tiểu nhân lần nữa phát sinh thay đổi. Biến thành đủ loại ký hiệu, tại một cái thế giới sinh ra mới bắt đầu, thế giới vận chuyển quy tắc là không hoàn thiện, theo thế giới không ngừng trưởng thành, những quy tắc này mới có thể từ từ hoàn thiện. Một chút từ thế giới sinh ra ban sơ liền hình thành quy tắc tự nhiên vô cùng cường đại, bởi vì nó là cấu thành thế giới nền tảng. Đến nỗi một chút hậu thiên tạo thành khái niệm, thậm chí tham dự không đến thế giới vận chuyển bên trong đi, mặc dù cũng là thế giới quy tắc một bộ phận. Nhưng là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí đối thế giới vận chuyển mà nói không có chút ý nghĩa nào bộ phận này quy tắc tự nhiên mà vậy cũng không có bao nhiêu lực lượng đáng nói. Đây cũng là vì cái gì xã hội hiện đại diễn viên, minh tinh mặc dù có thể tụ tập được khổng lồ tín ngưỡng, nhưng bọn hắn lại không cách nào trở thành thần linh nguyên nhân, bởi vì những cái kia fan hâm mộ đối bọn hắn sùng bái cùng tín nhiệm chỉ là châm đối với bọn hắn người, cùng diễn viên cái nghề nghiệp này. Kịch vui chi thần nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì mạnh mẽ thần linh, cái này thần chức bản thân cũng không đủ cường đại, coi như có người có thể may mắn nắm giữ điều khiển tín ngưỡng chi lực phong thần, thu hoạch được thần chức cũng vẹn vẹn chỉ là kịch vui chi thần hoặc là ca hát chi thần loại hình thần chức, hơn nữa còn là không toàn diện, có thể có được bao nhiêu lực lượng có thể nghĩ. Nghe được Chin Hèn giải thích, do nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng đại khái bên trên có thể lý giải ý của Chin Hèn. Otis cùng Tiểu Lam nhu cầu chỉ là mèo hoang thần hộ mệnh như vậy địa khu tính thủ hộ thần, loại này thần chức cho ăn bể bụng cũng liền có thể đạt tới nhược đẳng thần trình độ, lại hướng lên liền hết sạch sức lực, nhất định phải mở rộng thần chức mới có thể tiếp tục tấn thăng. Cho nên Chin Hèn mới có thể nói bọn hắn sẽ là yếu nhất thần linh, bởi vì đây là một cái cơ hồ phong thần liền đến đỉnh phong, hoàn toàn không có tiềm lực phát triển thần chức. Kia đái mòn săn đâu? Coi như giống Chin Hèn cun ngươi nói, nàng trên thân có bị nàng chữa trị mấy ngàn tên người bệnh tín ngưỡng chi lực. Nhưng nàng cũng chỉ là bác sĩ một viên, nàng coi như có thể trở thành thần linh lời nói, thần chức cũng chỉ là bác sĩ một bộ phận, không thể tính mạnh mẽ thần linh a. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ nhớ tới vừa rồi Chin Hèn đối đại mòn mạch kỷ cổ đánh giá, đồng nhiên rất hiếu kỳ Chin Hèn vì sao lại cho ra đánh giá như vậy. Đây chính là bác sĩ cùng diễn viên khác biệt rồi, mỗi một cái bác sĩ đều có thể đại diện bác sĩ cái quần thể này bản thân, nhưng là diễn viên Chin Hèn nói đến đây nở nụ cười, nhìn về phía giỏ nọ trịa hỉ dô mì, ngươi cảm thấy cái nào diễn viên có thể đại diện diễn viên cái quần thể này chỉnh thể đâu. Mỗi một cái bác sĩ mặc dù đều chỉ là bác sĩ cái quần thể này một bộ phận, nhưng mỗi một cái bác sĩ đều có thể đại diện bác sĩ cái quần thể này chỉnh thể, mà lại chữa bệnh cái này thần chức thế nhưng là phi thường cường đại một cái thần chức, y thần thậm chí có trở thành cường lực thần tiềm lực, so với tiểu lam bọn hắn miêu miêu thần, mạnh có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Tốt ta giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận lối nói của hắn, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút nàng đống nhiên đối Chin Hẹn hỏi, kia nếu nói như vậy, đó có phải hay không nếu ta cũng lấy bác sĩ thân phận phong thần lời nói, cũng có thể trở thành y thần sao? Như vậy sẽ không chiếm trước đài mòn san vị trí sao? Cái này đương nhiên có thể, mà lại sẽ không chiếm trước đài mòn san vị trí, bởi vì một cái thế giới bên trong là có thể tồn tại số nhiều cùng một thần chức thần linh, chỉ là các ngươi nắm giữ lĩnh vực là không giống. Chin Hèn cười khẳng định do nọ trịa hỉ rộ mì thuyết pháp, đồng thời cũng điều chỉnh trước mặt quang ảnh để nó biến thành dao giải phẫu, ống kim, ống nghe bệnh cùng một cái hình mũi khoan bình. Mỗi một cái phong thần người nắm giữ thần chức ngay từ đầu đều chỉ là cái này thần chức một cái nào đó lĩnh vực, tỉ như đại mòn san muốn phong thần, nàng đủ khả năng nắm giữ chính là ngoại khoa giải phẫu lĩnh vực. Chin Hèn nói, gõ một cái trước mặt dao giải phẫu, để nó phát sáng lên. Mà hỉ rộ mì ngươi lại trở thành y thần lời nói, ngươi đủ khả năng nắm giữ cũng chỉ có thể là phương diện khác lĩnh vực, tỉ như dược vật trị liệu, huyết dịch trị liệu hoặc là lâm sàng chẩn bệnh loại hình. Thật giống như hiện đại y học có từng cái chi nhánh, khác biệt y thần nắm giữ chi nhánh khác nhau ngành học, mà muốn trở thành càng cường đại thần linh liền nhất định phải nắm giữ càng nhiều lĩnh vực, thẳng đến ngươi có thể đem cái này thần chức chỗ bao dung lĩnh vực toàn bộ nắm giữ. Chin Hẹn nói đến đây ngữ khí trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc không ít, vung tay lên để quang ảnh biến thành mặt trời, mặt trăng, hải dương cùng hạt thóc đánh dấu về sau, hắn mới tiếp tục nói, tỉ như Nhật Bản trong thần thoại ba quý tử cùng y nạ di thần, thần nhóm đại biểu đều là thế giới vận chuyển chỗ không thể thiếu quy tắc, cho nên trên lý luận đến nói, thần nhóm là có trưởng thành là thần thượng thần tiềm lực. Nhưng thật đáng tiếc, ạ mạ tệ giặt cũng tốt, chủ của họ mỉ cũng tốt, ngay cả sở xạ nủ cũng không từng đem thần nhóm thần chức mở rộng ra, từ đó thu hoạch được tấn thăng. Ngược lại là ý nạ gì thần, ban đầu chỉ là ngũ cốc thần cùng đồ ăn thần, nhưng bây giờ thần lại là chủ quản bội thu cùng tài phú thần linh, thần chức rõ ràng mở rộng rất nhiều, mà thần tín ngưỡng cũng truyền bá càng ngày càng rộng, thực lực tự nhiên cũng liền dần dần trở thành có thể cùng ba quý tử sánh vai tồn tại. Vậy theo Chin Hẹn cun ngươi thuyết pháp, chẳng phải là nói càng tiếp cận căn bản nhất khái niệm liền càng cường đại, mà càng chia nhỏ khái niệm lại càng yếu tiểu. Do nọ chia hỉ rổ mì khái quát một chút Chin Hẹn nói tới nội dung. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định nói, sự thật chính là như vậy rồi, càng là vũ trụ vận chuyển không thể thiếu pháp tắc, càng có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, tỉ như nói vật lý học bên trên tứ đại lực cơ bản, nếu như có người có thể nắm giữ bọn chúng mà phong thần. Tiêu cơ hồ có thể nói là tất nhiên sẽ thành tựu thần thượng thần tồn tại, thậm chí thần nếu như có thể hoàn thành nhà vật lý học tiêu tốn trên trăm năm thời gian đều không có làm được đại thống nhất lý luận, vậy đơn giản. Chính là cái vũ trụ này cường đại nhất thần linh, có lẽ chỉ có toán học thần có thể cùng đánh một trận. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Do nọ chia hỉ rổ mỹ bị Chin Hẹn cuối cùng lời nói cho cười, nhưng nàng cũng vẫn là từ Chin Hẹn trong lời nói nghe ra, càng là tiếp cận vũ trụ bản chất đồ vật, liền sẽ càng cường đại. Mà nhân loại hiện đại khoa học phát hiện các loại khoa học khái niệm đều đủ để một vị thần linh thoát ly tín ngưỡng hạn chế, điều này không khỏi làm nàng dâng lên thân là nhân loại kiêu ngạo. Mặc dù so ra kém cự long hoặc là chủng tộc khác như thế trời sinh có được lực lượng cường đại, nhưng chính là bởi vì nhân loại nhỏ yếu, mới có thể đi không ngừng thăm dò cùng khao khát. Chúng ta không có nanh vuốt, thế là phát minh đao kiếm, chúng ta không có cánh, thế là phát minh máy bay, chúng ta không có vây cá, thế là phát minh thuyền. Chúng ta có được một viên không ngừng khao khát cùng thăm dò tri thức đại não, để chúng ta có thể đi tìm hiểu cùng nhận biết thế giới này căn bản, mà đây chính là nhân loại cường đại nhất địa phương. Chương 514, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ Tân Thăng. Tử linh không gian bên trong, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ ngay tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Mặc dù không phải lần đầu tiên đi vào Chin Hẹn tử linh không gian, nhưng nàng còn là lần đầu tiên bị Chin Hẹn mang vào hắn cùng giò nọ chia hì rổ mị tòa thành. Nhìn xem tòa này bề ngoài đen nhánh, có gỗ thiệp đỉnh nhọn tòa thành, mị dù mị mị cổ tỏ thực tế là cảm thấy Chin Hẹn thật cùng nàng trô ảo tưởng tử linh pháp sư chênh lệch rất xa. Không chỉ làm lấy bác sĩ phần này chăm sóc người bị thương làm việc, ngay cả chân chính trô ở cũng nhìn không ra bất luận cái gì cùng tử linh tương quan đồ vật, đã không có đầy đất bộ xương cùng thi thể, cũng nửa điểm thi xú đều không có, trong không khí ngược lại tràn ngập một cỗ phi thường mùi hoa thơm dễ chịu. Nếu như không phải lần trước đến thời điểm bị Chin Hẹn ném vào huyết trì bên trong ngâm nửa giờ, Mị dù mị mị cổ tỏ thật cho rằng nơi này chỉ là một cái xây dựng tòa thành hải đảo mà thôi. Lão sư, vì cái gì nơi này không có bộ xương cùng cương thi một loại đồ vật nha? Mị dù mị mị cổ tỏ hiếu kỳ hướng Chin Hèn hỏi. Bởi vì ta không thích bạch cốt hệ cùng thi thể hệ tử linh nô buộc, cho nên nơi này tử linh nô buộc trên cơ bản đều là gỗ lẻm cùng u linh. Chin Hèn hướng mị dù mị mị cổ tỏ giải thích, gặp nàng dường như không có phát hiện nơi này hầu gái đều là u linh, thế là cô ý nói với nàng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thế giới này là không có mặt trời sao? Trong tòa thành này tất cả hầu gái đều là ưu linh đâu. Ưu linh. Tất cả. Mặc dù biết chính mình muốn trở thành tử linh pháp sư, cũng cùng không ít linh hồn đánh qua giao đến, nhưng là nghĩ tới đây tất cả hầu gái đều là ưu linh, vẫn là để mị rủ mị mị cổ tỏ cảm thấy có chút mau mau, đối loại vật này sợ hãi, có thể nói là nữ sinh bản năng cùng thiên tính. Nhìn thấy mị rủ mị mị cổ tỏ quả nhiên có chút sợ, Chin Hèn lập tức nở nụ cười. Mang theo nàng đi tới tòa thành pha lê nhà ấm. Đi vào nhà ấm, vừa vặn nhìn thấy Sạn Mị A ảo đang đánh quét nhà ấm bên trong tiểu hoa viên, thế là Chin Hèn chủ động đối nàng chào hỏi, "Kỳ họ cô, đang đánh quét đỉnh viện sao? Ngươi còn nhớ rõ Mị rủ Mị bác sĩ sao? Chính là cái kia giải phẫu ngươi di thể pháp y liễu." Sạn Mị A ảo dừng lại công việc trong tay, nhìn thấy đứng tại Chin Hèn bên cạnh Mị rủ Mị Mị cổ tỏ chính kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, thế là mỉm cười xông nàng lên tiếng chào, "Đương nhiên nhớ kỹ." Lúc ấy nếu như không phải Mị Dụ Mị bác sĩ phát hiện ta lưu lại tin cầu cứu, tiểu hoa cũng không thể được cứu, ta còn vẫn muốn cảm tạ Mị Dụ Mị bác sĩ đâu. Hở? Ngươi là Sạn Mị A ảo? Ngươi bây giờ tại lão sư nơi này làm hầu gái sao? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhìn xem Sạn Mị A trên người trang phục hầu gái, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tại Chin Hèn bác sĩ giúp ta đem cho cốt từ U giờ y cầm sau khi đi ra, ta liền thay hắn làm việc để báo đáp hắn trợ giúp ân tình của ta. Sạn Mị A chiều Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhẹ gật đầu, đáp trả vấn đề của nàng, bất quá ta biết không nhiều, cho nên chỉ có thể ở đây thay Chin Hèn bác sĩ quét dọn một chút vườn hoa, quét dọn một chút lá rụng. Mị Dụ Mị bác sĩ, ngươi bây giờ là Chin Hèn bác sĩ học sinh sao? Ừm, ta tại cùng lão sư học tập tử linh pháp thuật. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ gật đầu một cái, do xét cái này từ pha lê cùng sắt thép giá đỡ tạo thành nhà ấm, hiếu kỳ đối Sạn Mị A áo hỏi, ngươi bình thường liền ở lại đây. Vậy ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Ngay từ đầu sẽ có một điểm nhàm chán, nhưng là Chin Hèn bác sĩ cho phép ta đi thư viện mượn sách nhìn về sau, liền cũng còn tốt, không có nhàm chán như vậy. Sạn Mị A áo đáp trả Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ vấn đề đồng thời, cũng không quên hướng Chin Hèn tỏ vẻ lấy cảm tạ. Thấy Sạn Mị A qua cũng không tệ lắm, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cũng cảm thấy nàng như vậy chưa hẳn không phải một cái rất kết cục tốt đẹp. Cùng nàng lại trò chuyện vài câu về sau. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ lúc này mới đi theo Chin Hèn xuyên qua nhà ấm, đi tới tòa thành phía sau pháp sư tháp. "Lão sư, ngươi không phải bảo hôm nay là để cho ta tới hoàn thành chuyển chức nghi thức sao? Đó có phải hay không còn muốn làm chút chuẩn bị nha?" Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhớ tới Chin Hèn hôm nay kêu mình tới mục đích, thế là hiếu kỳ hướng hắn hỏi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, mang theo nàng đi vào pháp sư tháp nghi thức ở giữa, do nọ Chia Hỉ Dụ Mị đã chờ ở chỗ này. Nghi thức ở đây cử hành vì khảo nghiệm một chút ngươi khoảng thời gian này dựa dẫm vào ta học được bao nhiêu, nghi thức vật liệu ta đã thay ngươi chuẩn bị kỹ càng, nhưng nghi thức bản thân cần chính ngươi đi chủ trì. Chin Hèn mang theo Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tại một đầu ngã trên mặt đất lục sắc cự long trước mặt dừng bước, tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong đối nàng nói như vậy. Nhưng mà Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ lực chú ý hiển nhiên đều bị trước mắt cự long hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới Chin Hèn nói cái gì, ngược lại kinh ngạc nói với Chin Hèn, "Lão sư, đây là cự long sao?" Không phải, đây chỉ là song túc phi long mà thôi. Chin Hèn lắc đầu, đi đến giỏ nọ Chia Hỉ Dụ Mị bên người, nhìn xem chính đại hô gọi nhỏ tỏ vẻ lấy kinh ngạc Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ, ra hiệu giỏ nọ Chia Hỉ Dụ Mị để giải thích. Đây chỉ là Chin Hèn cun dùng chân chính cự long huyết dịch bồi dưỡng được đến á long loại mà thôi, không tính là chân chính cự long, nhưng huyết mạch tương đối nồng đậm, tại có nhiều chỗ cũng bị xem như long một loại. Thu được Chin Hèn chỉ thị, giỏ nọ Chia Hỉ Dụ Mị tự nhiên bắt đầu giải thích. Chân chính cự long có cường kiện tứ chi cùng hai cánh, cánh cùng chân trước là tách ra, nhưng là loại này á long loại phi long chân trước cùng cánh là liền cùng một chỗ, đây là rất rõ ràng một loại đặc thù khác biệt. Mà lại chân chính cự long thân trường đồng dạng tại 30 đến 50 mét ở giữa, mà song túc phi long chỉ có 15 đến chừng 20 mét, hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, song túc phi long mặc dù nói trí thông minh không thấp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là động vật trình độ, ước chừng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã hoặc là chó săn tương đương. Mà chân chính cự long thế nhưng là có cùng nhân loại không khác, thậm chí càng thông minh trí tuệ. Tại do nọ Chia Hỉ Dụ Mị giải thích xuống, Mị rủ mị mị cổ tỏ cuối cùng tại nhìn thấy Long kinh ngạc hạ bình phục đi qua, nghiêm túc nghe Chin hẹn cho nàng an bài nhiệm vụ. Mị cổ tỏ ngươi phải tự mình vẽ nghi thức cần thiết ma pháp trận, đến nỗi trận đồ cùng cần thiết công cụ nơi này đã đều vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, mà nghi thức tế phẩm chính là đầu này song túc phi long, ta đã đem này gây tê, ngươi đều có thể trực tiếp sử dụng. Chin hẹn hướng mị rủ mị mị cổ tỏ giới thiệu chính mình vì nàng chuẩn bị đồ tốt, đồng thời cũng lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho nàng. Quyển sách nhỏ này bên trên ghi chép chuyển chức nghi thức chỗ cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc, ta để ngươi mời 3 ngày giả, cho nên ngươi có 3 ngày thời gian để hoàn thành nghi thức. Nếu như thất bại, ngươi sẽ không muốn biết kết quả kia, cho nên nhất thiết phải nghiêm túc cẩn thận. Chỉ có 3 ngày thời gian. Mị dù mị mị cổ tỏ tiếp nhận Chin hẹn đưa tới sách nhỏ, mặc dù thật mỏng một bản, nhưng lật ra về sau nhìn xem phía trên phức tạp ma pháp trận cùng phù văn, nàng vẫn là cảm thấy khẩn trương cùng nhức đầu. 3 ngày thời gian nàng căn bản không có nắm chắc làm được Chin hẹn yêu cầu. Có lẽ là nhìn ra mị rủ mị mị cổ tỏ thấp thỏm cùng khẩn trương, do nọ chia hì rô mị cười đối nàng an ủi, mặc dù Chin hẹn cun là để chính ngươi hoàn thành, chúng ta sẽ không giúp ngươi, nhưng là nếu như ngươi có nghi vấn gì hoặc là chỗ nào không hiểu, trong 3 ngày qua ngươi đều có thể hỏi chúng ta mặc dù sẽ không động thủ giúp ngươi, nhưng vẫn là sẽ giúp ngươi giải đáp nghi vấn, cho nên không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể nghiêm túc cẩn thận dựa theo Chin hẹn cun đưa cho ngươi quyển sách nhỏ này làm, là không có vấn đề. Chương 515, 3 ngày chuẩn bị. 3 ngày thời gian muốn hoàn thành tử linh pháp sư chuyển chức nghi thức, cho dù là Chin hẹn lúc trước cũng đầy đủ chuẩn bị một tuần lễ, cho nên hắn đúng là có chút cố ý khó xử mị dù mị mị cổ tỏ. Nhưng Chin hẹn ban đầu là không có người chỉ đạo, toàn bằng chính mình tự học, mà lại tất cả vật liệu tất cả đều bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị, tốn hao thời gian tự nhiên nhiều hơn một chút. Hiện tại hắn chuẩn bị cho mì dù mì mì cổ tỏ tốt rồi toàn bộ vật liệu, còn cung cấp hiện trường hướng dẫn kỹ thuật, điều kiện so với hắn lúc trước đến nói tốt hơn quá nhiều. 3 ngày thời gian mặc dù có chút gấp, nhưng là chỉ cần mì dù mì mì cổ tỏ làm được nghiêm túc tỉ mỉ, kịp thời đặt câu hỏi, đồng thời không lãng phí thời gian lời nói, vẫn là có thể làm được hoàn thành chuyển chức nghi thức. Đương nhiên, lúc này mì dù mì mì cổ tỏ căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc Chin hẹn có phải hay không làm khó nàng. Nàng toàn bộ tinh lực đều đặt ở nên như thế nào hoàn thành nghi thức bên trên. 3 ngày thời gian xem ra không ít, nhưng hết thể liền 72 cái giờ, hiện tại đã qua 8 tiếng, nhưng Chin hẹn vì mì dù mì mì cổ tỏ chuẩn bị các loại vật liệu lại đều còn nguyên nằm, nghi thức chỉnh thể tiến độ vẫn như cũ là không. Đương nhiên, cái này 8 tiếng mì dù mì mì cổ tỏ cũng không phải cũng không có làm gì, tại Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì không giữ lại chút nào chỉ đạo dưới. Nàng đã thăm dò rõ ràng sách nhỏ bên trên liên quan tới toàn bộ nghi thức toàn bộ nội dung, đồng thời tại làm hiểu về sau toàn bộ khắc trong tâm khảm. Làm sơ nghỉ ngơi khôi phục một chút tinh thần, mị dù mị mị cổ tỏ lúc này mới chuẩn bị chính thức bắt đầu tiến hành nghi thức chuẩn bị. Cầm lấy Chin hẹn chuẩn bị một cái đầu lâu xương, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là ở trong lòng làm một phen cầu nguyện, mới cầm lấy đao khác, dự định tại xương đầu bên trên khắc vẽ bùa văn. Nhìn xem mị dù mị mị cổ tỏ rốt cục bắt đầu động đao. Chin hẹn hài lòng gật đầu sau khi, cũng không keo kiệt đối với mình đệ tử chỉ điểm, khắc thời điểm không nên quá dùng sức, xương đầu mặc dù là nhân thể cứng rắn nhất bộ phận, nhưng tương tự nó cũng rất giòn, khắc thời điểm nếu như dùng quá sức, sẽ tạo thành tổn hại, cho nên cẩn thận một chút từ từ sẽ đến, tốt nhất đánh trước cái bản thảo. Đây cũng là Chin hẹn lúc trước kinh nghiệm lời tuyên bố, dù sao muốn tại không giết người tình huống dưới thu thập những vật này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất kỳ cái gì sai lầm tạo thành vật liệu lãng phí đối với lúc trước Chin hẹn đến nói đều là không thể tiếp nhận. Cho dù là hiện tại, cứ việc có tương đối ổn định nguồn cung cấp, nhưng muốn đại lượng thu hoạch được nhân thể vật liệu vẫn như cũ là một chuyện vô cùng khó khăn. Ta biết, lão sư. Thu được Chin hẹn nhắc nhở, mị rủ mị mị cổ tỏ đầu ngón tay lực đạo vội vàng thu liễm mấy phần, cẩn thận tại xương đầu bên trên vạch ra một đạo vết khắc, thử một chút nặng nhẹ về sau lúc này mới cẩn thận bắt đầu khắc họa. Nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ bắt đầu chuẩn bị, Chin hẹn lúc này mới dò nọ chia hì dô mì nói, hì dô mì, ngươi nếu mệt liền đi nghỉ trước một cái đi. Muốn mệt mỏi làm sao cũng hẳn là ngươi so ta mệt mỏi a. Ta thế nhưng là Long Duệ, thể lực so ngươi tốt. Dò nọ chia hì dô mì cùng Chin hẹn mở cái trò đùa, bất quá nhưng cũng nói, để ngươi đưa chút ăn tới đi, thời gian 8 tiếng, chúng ta nhận được, mỉ cổ tỏ chỉ sợ là hẳn là đói. Ngươi người sư nương này ngược lại là rất quan tâm nàng mà. Chin hẹn mặc dù như vậy trêu ghẹo dò nọ chia hỉ dô mì, nhưng vẫn là ra hiệu một bên ú linh hầu gái đi chuẩn bị ăn đồ vật đưa tới. Tựa như dò nọ chia hỉ dô mì nói như vậy, hắn cùng nàng không ăn một bữa không có gì, nhưng là đối với mì dù mì mì cổ tỏ đến nói, nàng hiện tại chỉ là bởi vì toàn tình đầu nhập mà không cảm thấy đói, nhưng trên thực tế sớm đã bụng trống trơn. Nhưng mà cho dù là Chin Hẹn để U Linh hầu gái đưa tới đồ ăn, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng vẫn như cũ qua thật lâu, đã đói gần chết mới nhớ tới muốn ăn đồ vật. Lão sư, có hay không? Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vừa chuẩn bị hướng Chin Hẹn hỏi có hay không ăn, liền nhìn thấy bày ở bên cạnh mình che kín cái nắp bàn ăn, lập tức rõ ràng lão sư của mình đã sớm vì chính mình chuẩn bị kỹ càng ăn. Mở cái nắp, nhìn xem bên trong còn tản ra nhiệt khí canh nóng cùng đồ ăn. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vội vàng hướng một bên đang xem sách Chin Hẹn nói cảm tạ, cảm ơn lão sư, do nọ chia bác sĩ đâu. Quá muộn, ta để Hỉ Dô Mi đi nghỉ ngơi. Chin Hẹn nói, từ trong ngực móc ra một cái kim sắc đồng hồ bỏ túi, nhìn một chút phía trên thời gian nói với Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, ngươi đã liên tục làm việc 14 tiếng, đi phòng tắm tắm rửa, về là tốt ngủ ngon một giấc lại tiếp tục đi, thời gian còn rất sung túc, ngươi không cần liều mạng như vậy. Mà lại là một ma pháp sư. Nhất định phải tùy thời bảo trì chính mình tốt đẹp trạng thái tinh thần, điểm này cho dù ngươi là tử linh pháp sư cũng giống như vậy. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lúc này mới phát giác chính mình từ lại tới đây bắt đầu, đã mười mấy tiếng không có nghỉ ngơi qua, lập tức một trận mỏi mệt dâng lên, để nàng vốn định kiên trì một chút nữa ý nghĩ triệt để bỏ đi. Ta biết lão sư, ta trước ăn một chút gì. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nói, liền cầm lấy trong bàn ăn thìa, bắt đầu ăn. Nhìn xem Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ tiếp nhận khuyến cáo của mình, Chin Hẹn lúc này mới nhẹ gật đầu, khép lại quyển sách trên tay đứng lên, ta đi nghỉ trước, có chuyện gì ngươi có thể để hầu gái tới tìm ta. Nói xong Chin Hẹn lúc này mới quay người rời đi. Chin Hẹn trở lại phòng ngủ thời điểm, do nọ chia Hỉ Dỗ Mị chính tựa ở lông nhung thiên nga trên giường lớn xem sách, nàng trước mặt trưng bày một tấm bàn nhỏ, phía trên là một bộ sống cờ vua, thế cuộc đã đi vào rằng có trạng thái. Không phải nói chuẩn bị đã ngủ chưa? Còn tại đọc sách đánh cờ. Thởi xuống áo ngoài, Chin Hẹn đi tới bên giường, nhìn xem giỏ nọ chia Hỉ Dỗ Mị phân tâm nhị dụng dáng vẻ, không khỏi trêu ghẹo nàng. Lúc đầu muốn ngủ, nhưng lại uống một điểm sữa bò về sau lại có chút ngủ không được, liền đem cờ tướng lật ra đến. Giỏ nọ chia Hỉ Dỗ Mị nói, vỗ vô bên cạnh mình vị trí, đem chăn mền xốc lên nói với Chin Hẹn, đi theo ta đánh cờ. Một người hạ quá nhàm chán. Cảm thấy nhàm chán liền sớm nghỉ ngơi một chút mà. Chin Hẹn mặc dù nói như vậy, nhưng trên bàn cờ một con cờ vẫn là tại hắn thao túng hạ đi lên phía trước một bước. Nhìn thấy Chin Hẹn động quân cờ, do nọ chia Hỉ Dỗ Mị lúc này mới đến hào hứng, đem quyển sách trên tay hướng một bên trên tủ đầu giường vừa để xuống, khống chế trên bàn cờ một phương khác quân cờ đối Chin Hẹn vừa rồi một bước kia làm ra ứng đối, thật vất vả có 3 ngày nghỉ kỳ, mặc dù là xin nghỉ phép, nhưng là cứ như vậy đi ngủ không phải quá lãng phí sao. Tay của hai người đều không có đụng phải bàn cờ, trên bàn cờ quân cờ cũng đều là vi hình hoạt hóa cấu tạo thể. Chỉ là tại hai người ma lực khống chế hạ mới có thể làm ra các loại động tác. Mị Dù Mị bác sĩ bên kia tiến độ như thế nào rồi? Nàng sẽ không ban đêm còn tại đẩy nhanh tốc độ A. Do nọ chia Hỉ Dỗ Mị quan tâm đối Chin Hẹn hỏi Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ tình huống. Dù sao Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vẫn chỉ là người bình thường. Thời gian dài làm việc cùng thức đêm, thân thể là sẽ gánh không được. Ta để nàng đi nghỉ ngơi, không thể không nói nàng thật rất chăm chỉ. Ta tin tưởng nàng sẽ thành công hoàn thành nghi thức. Chin Hẹn cảm khái một tiếng, không chế chính mình chiến xa phóng tới giỏ nọ chia Hỉ Dỗ Mị một con cờ, rất nhanh hai cái quân cờ liền chém giết. Chương 516, đã từng nghi thức. Đi qua 3 ngày thời gian chuẩn bị về sau, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ chuyển chức nghi thức đã chuẩn bị kỹ càng. Pháp sư tháp nghi thức ở giữa bên trong, trên mặt đất phát họa lấy ngân sắc ma pháp trận, đại diện 8 cái học phái ký hiệu cũng đã bị bôi lên hoàn tất, đầu kia lục sắc song túc phi long từ 3 ngày trước vẫn tại đang ngủ say, chờ đợi lấy nghi thức bắt đầu trở thành tế phẩm. Nói đến Chin Hẹn cun ngươi năm đó chuyển chức nghi thức là thế nào? Dựa theo tự ngươi nói lời nói, ngươi hẳn là trước thu hoạch được tử linh pháp sư truyền thừa chi thư, sau đó lại tích lũy lên đầy đủ vật liệu hoàn thành chuyển chức nghi thức a. Trong lúc này thời gian khoảng cách có mười mấy năm. Nhìn xem Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đang tiến hành nghi thức bắt đầu trước cuối cùng chuẩn bị, do nọ chia Hỉ Dỗ Mị bỗng nhiên đối Chin Hẹn hỏi nàng một mực rất hiếu kỳ chuyện. Hỉ Dỗ Mị ngươi còn nhớ hay không lúc sau Tết ngươi cùng ta về nhà? Nhà ta ở chỗ đó cái chỗ kia được xưng tương sở chi địa. Chin Hẹn nghe được giò nọ chia Hỉ Dỗ Mị nhắc lên chuyện này, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười lại dẫn hồi ức biểu lộ, lắc đầu về sau đối nàng hỏi ngược lại. Ta nhớ được, lúc ấy cùng ngươi ra đường thời điểm, ngươi nói cho ta nơi đó lưu hành xử lý gọi là tương đồ ăn. Giò nọ chia Hỉ Dỗ Mị đương nhiên nhớ kỹ mấy tháng chuyện lúc trước, nhưng nàng không biết rõ Chin Hẹn vì sao lại nói đến đây cái. Đối mặt giò nọ chia Hỉ Dỗ Mị nghi hoặc, Chin Hẹn chỉ là cười giải thích nói, hồ tường chi địa tại hơn 2.000 năm trước kia có một cái được xưng là sở cổ quốc, sở người yêu thích vu thuật, cho nên lưu lại đại lượng truyền thuyết cùng thần thoại, cho đến ngày nay vẫn như cũ có rất nhiều cố sự lưu truyền, như là cản thi cùng vu cổ thuật vẫn như cũ là tương dân tộc thiểu số địa khu phi thường thịnh hành tập tục cùng truyền thuyết. Những này trong chuyện xưa có thật có giả, mấy ngàn năm bên trong tự nhiên có người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ mà đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Ta đã nói với ngươi ta là tại một cái trong cổ mộ phát hiện tử linh pháp sư truyền thừa đúng không? Ta nhớ được, ngươi lúc ấy là cùng hai cái đồng học cùng đi, một cái chạy, một cái ở lại chờ ngươi. Chạy cái kia chính là lúc sau Tết ngươi cùng ta cho hắn động giải phẫu cái kia, hắn đoạt ngươi ngồi cùng bàn. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ đối chín hẹn cái kia đồng thời được ung thư bao tử cùng lá gan môn bộ ống mật ung thư đồng học có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Nhớ tới chính mình đồng học, chín hẹn không khỏi sờ một chút lông mày, mới tiếp tục nói, ừm, chuyện ta đều nói qua cho ngươi, bất quá cái kia trong mộ chuyện ta không nói. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ thấy chín hẹn nâng lên vấn đề này, cũng không có thúc giục hắn, chỉ là tràn đầy phấn khởi cùng đợi câu sau của hắn, nàng rất muốn biết chín hẹn đến tột cùng là thế nào bắt đầu đi đến trở thành tử linh pháp sư con đường. Cái kia mộ là hơn 300 năm trước một cái cổ mộ, mộ chủ nhân là bản xứ thân sĩ, cả đời trầm mê vu cổ chi thuật, dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm, rốt cuộc tìm được một cái có thể khiến người chết phục sinh biện pháp, hắn mừng rỡ như điên, liền tốn hao đại lượng tinh lực đem loại phương pháp này dùng đến chính mình mộ bên trên, gửi hy vọng ở chính mình sau khi chết, bằng vào loại phương pháp này mà phục sinh. Những chuyện này đều là chín hẹn ban đầu ở cái kia trong cổ mộ tìm tới mộ chủ nhân lưu lại bút ký bên trong phát hiện. Cái này mộ chủ nhân phát hiện lệnh người chết phục sinh phương pháp kỳ thật chính là tử linh pháp sư chuyển chức nghi thức, chỉ là hắn phát hiện tư liệu tàn khuyết không đầy đủ, mặc dù hắn tiêu tốn thời gian rất nhiều năm bù đắp, nhờ. NG cuối cùng vẫn là tính sai một chỗ, đó chính là hắn không có cho nghi thức chuẩn bị tế phẩm. Không có chuẩn bị tế phẩm. Do nọ chỉ hỉ rổ mì nghe được chín hẹn nói như vậy, không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên kia một đầu một mực tại trong mê ngủ song túc phi long, đột nhiên ở giữa kịp phản ứng nhìn về phía chín hẹn. Kia chín hẹn cun ngươi lúc đó xông vào cái kia trong mộ chẳng phải là. Không tệ, ta biến thành tế phẩm. Chín hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định do nọ chỉ hỉ rổ mì suy đoán, đồng thời tiếp tục nói đến, cái kia mộ yên lặng 300 năm, nghi thức pháp trận cũng tại 300 năm bên trong trở nên tàn tạ, nhưng lại vẫn như cũ có thể sử dụng, khiếm khuyết chỉ là một cái tế phẩm, mà trùng hợp ta vào lúc đó xông vào, trong vòng 300 năm một cái duy nhất xông vào nghi thức bên trong vật sống. A. Mặc dù lúc này chín hẹn hảo hảo đứng trước mặt giò nọ chỉa hỉ rô mì, nàng vẫn là không nhịn được che miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vì chín hẹn cảm thấy lo lắng. Vuốt ve một chút giò nọ chỉa hỉ rô mì gương mặt, chín hẹn tiếp tục giảng thuật lúc trước kinh nghiệm của mình, kia là hắn cho tới bây giờ cũng còn cảm thấy lưng phát lạnh kinh nghiệm, lúc ấy bởi vì ta xâm nhập nghi thức đã bị khởi động, mộ chủ nhân cũng sống lại, ta sắp biến thành hắn phục sinh cùng chuyển hóa thành tử linh pháp sư tế phẩm. Lúc đầu ta đều cho là mình chết chắc, nhưng cũng không biết là vận khí ta tốt, vẫn là mộ chủ nhân vận khí không tốt, nghi thức pháp trận tổn hại thực tế là quá nghiêm trọng, cho nên cũng không có ngay lập tức giết chết ta, cũng không có cường hóa thân thể của hắn. 300 năm hắn đã hủ hóa chỉ còn một bộ xương khô, mà lại không có còn lại bao nhiêu năng lực suy tính, chỉ là bản năng tùy ý pháp trận vận chuyển mà không phải điều khiển pháp trận giết chết ta, cho nên ta có cơ hội tránh thoát pháp trận trói buộc, đồng thời đem hắn đặt tại tế phẩm vị trí bên trên. Kia chín hẹn cun ngươi là thế nào biến thành tử linh pháp sư? Nghe chín hẹn giảng thuật, do nọ chỉ hỉ rổ mỉ phát hiện hắn giống như lúc ấy cũng không có bị chuyển hóa thành tử linh pháp sư. Tại ngươi lần đầu tiên tới nhà ta về sau. Chín hẹn nở nụ cười, nói ra một cái lệnh do nọ chỉ hỉ rổ mỉ kinh ngạc không thôi đáp án. Lúc ấy ta xử lý mộ chủ nhân, nghi thức mất đi người chủ trì, nhưng mà bởi vì thu hoạch được tế phẩm vẫn là vận chuyển xuống dưới, nhưng vốn nên dùng để đem người chủ trì chuyển hóa thành tử linh pháp sư lực lượng mất đi mục tiêu. Cho nên cuối cùng những lực lượng này hội tụ đến truyền thừa chi thư bên trên, để truyền thừa chi thư lực lượng đạt được tăng cường. Đây cũng là vì cái gì ta đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư sẽ có bản thân ý thức, là một kiện thần khí nguyên nhân, bởi vì trên lý luận đến nói quyển sách này chính là một cái tử linh pháp sư, chỉ là nó bản chất quyết định nó vẫn là một quyển sách, mà ta tắc thu hoạch được nó, trở thành chủ nhân của nó. Chin hẹn nói, phất tay triệu hồi ra truyền thừa của mình chi thư. Đưa tay sở lấy quyển sách này màu đen trang địa, dường như còn tại cảm khái lúc kia mạng của mình treo một tuyến. Đến nỗi về sau, có lẽ là ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận nghi thức ảnh hưởng, ta có thể xem hiểu quyển sách này bên trên nội dung, tăng thêm nó cũng thừa nhận ta là chủ nhân của nó, cho nên ta bắt đầu từng bước một tự học tử linh pháp thuật, chậm chậm bắt đầu tích lũy, thẳng đến thi đậu đông đại trở thành bác sĩ, ta mới tích lũy đủ lại tiến hành một lần nghi thức tài nguyên, thành công hoàn thành chuyển chức nghi thức, trở thành chân chính tử linh pháp sư. Mà cái kia thời gian, chính là hỉ rổ mì ngươi lần đầu tiên tới nhà ta về sau. Chín hẹn nhìn xem giò nỏ chia hỉ rổ mì, trong tươi cười tràn ngập ôn nhu. Lão sư, nghi thức đã chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu chưa? Mị dù mị mị cổ tỏ lúc này lại đánh gậy chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mị ở giữa vướt ve an ủi, tỏ vẻ mình đã có thể bắt đầu nghi thức. Chương 517, chuyển chức thành công. So với chin hẹn lúc trước chuyển chức nghi thức lúc bị minh giới chi hỏa đốt cháy huyết nục, giò nọ chia hỉ rổ mị máu tắm kết kén, mị dù mị mị cổ tỏ chuyển chức nghi thức có vẻ hơi không có chút rung động nào. Bởi vì chin hẹn để nàng chuẩn bị chính là chính thống tử linh pháp sư chuyển chức nghi thức, mặc dù dùng cả một đầu song túc phi long làm tế phẩm, nhưng cũng không có giống giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì như thế thu hoạch được cự long huyết thống, thu hoạch được chỉ là trên thân thể cường hóa. Mà lại chin hẹn hiển nhiên cũng không có xa xỉ cung cấp 8 cái hầu tăng cho đệ tử của mình, không phải cung cấp không dạy nổi, mà là chin hẹn cảm thấy mình làm lão sư, không thể cái gì đều chuẩn bị cho nàng tốt, mì dù mì mì cổ tỏ muốn trở thành một cái hợp cách tử linh pháp sư, cần học hội tự lực cánh sinh. Dạy bảo đồ đệ cùng bồi dưỡng lao bà, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Lao bà tự nhiên có thể cái gì tài nguyên đều dùng tới, bởi vì vợ chồng một thể, do nọ chia hỉ rổ mì không cần thoát ly hắn tự lực cánh sinh. Nhưng là mì rủ mì mì cổ tỏ cái này đệ tử không giống, lấy tử linh pháp sư truyền thống, nhưng không có đem đệ tử nuôi dưỡng ở bên người quen thuộc, dạy bảo không sai biệt lắm liền nên đá ra pháp sư tháp, để đồ đệ đi bản thân độc lập, mọi thứ dựa vào chính mình. Đây cũng là vì cái gì chin hẹn trước đó thu mì rủ mì mì cổ tỏ làm đồ đệ thời điểm. Cũng không có ngay từ đầu liền đem nàng chuyển hóa thành tử linh pháp sư, để nàng nắm giữ tử linh pháp sư truyền thừa, mà là từng bước một dạy bảo nàng nguyên nhân. Chuyển chức nghi thức thu hoạch được tử linh pháp sư bát đại học phái truyền thừa cố nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thuận tiện mau lẹ, nhưng cũng chính bởi vì có phương pháp như vậy tồn tại, đối với tử linh pháp sư mà nói thu đồ quan trọng hơn chính là coi trọng đồ đệ tư chất cùng phẩm tính. Dù sao đối với tử linh pháp sư đến nói, nếu như chỉ là vì gia tăng dưới tay thi pháp đơn vị, triệu hoán mấy cái bộ xương pháp sư không phải so bồi dưỡng một cái đồ đệ đến đơn giản bất việc sao. Chân chính đáng ra dạy bảo đệ tử, không chỉ phải có hiếu học tò mò, còn muốn có đầy đủ cứng cỏi ý chí cùng phẩm tính. Mỗi cái tử linh pháp sư chọn lựa đệ tử phương thức không giống, có rất nhiều nuôi thả đệ tử, mặc kệ tự sinh tự diệt, chỉ có tự lập tự cường mới có thể đạt được ưu ái, có thì là nuôi cổ giống nhau, mặc cho đệ tử tiến hành tranh đấu cùng chém giết, tranh đấu ra mạnh nhất làm đệ tử chân chính, có tác. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là giống chín hẹn như vậy, nhìn thuận mắt, đối phương cũng còn có thiên phú, liền thuận tay dạy bảo một chút, có thể làm cho chính mình hài lòng tái dẫn đạo nó trở thành chân chính tử linh pháp sư. Nhìn xem hoàn thành chuyển chức nghi thức lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình mỹ du mỹ mỹ cổ tỏ, chín hẹn một bên vỗ tay, vừa hướng nàng chúc mừng lấy, chúc mừng, từ giờ trở đi, mỹ cổ tỏ ngươi chính là một cái chân chính tử linh pháp sư. Cảm ơn lão sư. Mỹ du mỹ mỹ cổ tỏ còn tại cảm thụ được tự thân biến hóa. Nghe được chin hẹn chúc mừng, vội vàng hướng hắn đáp lại. Chỉ là nàng túi đầu lúc đầu muốn hướng chin hẹn không lưng ngỏ ý cảm ơn thời điểm, lại phát hiện chính mình quần áo trên người lại thay đổi, thành một kiện trường bào màu xanh lục, mà trên cánh tay của nàng cũng ôm một bản lục sắc phong bì sách. Trường bào nhìn qua giống như là dùng vừa rồi sung làm tế phẩm song túc phi long long dược làm thành, mấy cây như là cốt thứ giống nhau cước xương nổi lên trèo chống tác dụng, để màu xanh biết ra rồng bao vây lấy mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ thân thể, giống áo choàng nhiều hơn trường bào. Tại cổ áo vị trí còn có một cái cốt chất đầu rồng trạng trang trí. Mặc dù mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ không phải rất thích loại này kỳ huyễn loại hình tạo hình, nhưng là thấp hơn trường bảo bản thân nàng vẫn là rất thích, chí ít cái này nhan sắc nàng cảm thấy vẫn là rất xinh đẹp. Phát hiện mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ đang quan sát nàng mới trường bảo, chin hẹn giải thích nói, hiến tế tế phẩm đủ cường đại thời điểm, là có thể thu hoạch được một chút cộng sinh trang bị. Ta chuẩn bị cho ngươi tế phẩm là song túc phi long, cho nên ngươi sẽ có được như vậy một kiện long dục trường bảo. Nó là ngươi cộng sinh trang bị, ngươi có thể khống chế nó. Nghe được chin hẹn nói như vậy, mị rủ mị mị cổ tỏ thế là thử nghiệm đem trên người trường bào thu hồi. Dù sao như vậy một kiện quần áo tại chin hẹn nơi này mặc một chút có thể, nếu là mặc đi ra ngoài coi như quá đáng chú ý. Sau khi mị rủ mị mị cổ tỏ căn cứ trong đầu của chính mình thêm ra đến tri thức đem trường bào thu lại thời điểm, nhưng lại tại thu lại một nháy mắt đem trường bào lần nữa phóng ra, bởi vì nàng thình lình phát hiện y phục của mình tại vừa rồi nghi thức bên trong đã bị hủy diệt. Phát hiện chính mình quần áo bị hủy mị dù mị mị cổ tỏ nhất thời bất mãn trừng mắt chín hẹn, cảm thấy là chín hẹn cố ý muốn nhìn chính mình xấu mặt. Thấy mị dù mị mị cổ tỏ bộ này phản ứng, chín hẹn có chút lúng túng giải thích, nghi thức sẽ hủy đi quần áo, điểm này vô luận là ta vẫn là hỉ dụ mị đều trải qua, quên nhắc nhở ngươi, thật có lỗi. Bất quá đây đối với mị cổ tỏ ngươi mà nói cũng là một cái nhắc nhở cùng cảnh cáo, tỉ mị quan sát, bản thân phán đoán cùng phân tích, bất kỳ cái gì thời điểm đều là không thể thiếu. Nếu như ngươi vừa rồi có thể suy nghĩ nhiều kiểm tra một chút cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Vâng, ta biết lão sư. Bị Chin Hẻn kiểu nói này, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng chỉ đành ngoan ngoan gật đầu. Tại trải qua chuyển chức nghi thức, thu hoạch được liên quan tới tử linh pháp sư tri thức về sau, nàng đối Chin Hẻn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì mạnh mẽ nhận biết lại làm sâu sắc một điểm. Tại Chin Hẻn nói chuyện đứng đắn thời điểm, nàng bản năng sinh ra một cô e ngại, nhất là dò nọ chĩa hỉ rổ mì còn đứng ở Chin Hẻn bên người. Nàng cho Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ uy hiếp cảm giác càng làm cho nàng có một loại muốn chạy trốn dục vọng. Ta tại chuyển chức nghi thức thời điểm, Chin Hẻn Cun sử dụng một con rồng lớn làm tế phẩm hiến tế, cho nên ta thu hoạch được cự long huyết thống cùng lực lượng. Ngươi cảm thấy sợ hãi ta có rất lớn một phần là bởi vì ngươi trước đó sử dụng tế phẩm là song túc phi long. Có lẽ là phát giác được Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ e ngại, do nọ chia hì dồ mì chủ động giải thích nói, song túc phi long thuộc về á long loại long thú, trời sinh liền bị cự long long uy áp chế. Cho dù ta thu liễm long uy, ngươi còn có thể cảm nhận được thượng vị huyết thống áp chế, bất quá không nhìn liền tốt, sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì. Do nọ chia hì dồ mì giải thích để Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thở dài một hơi, đồng thời cũng không khỏi được tại trong lòng dâng lên một cô đối giỏ nọ chĩa hì rộ mì hao ước, chân chính cự long. Lao sư đối thê tử của hắn thật đúng là tốt. Nhưng cảm khái cùng ao ước sau khi, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng rất nhanh thu hồi loại tâm tình này, Chin Hẻn cùng giỏ nọ chĩa hì rộ mì là vợ chồng, nàng chỉ là đồ đệ, cả hai ở giữa khác biệt nàng vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ trong lòng chưa chắc không có vì cái gì không phải mình trước nhận biết Chin Hẻn, trở thành hắn bạn gái tiếc nuối. Nhưng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đến cùng vẫn là có chính mình thận trọng cùng kiêu ngạo, sẽ không làm đoạt người khác bạn trai chuyện. Tốt rồi, Mị Cổ Tỏ ngươi như là đã hoàn thành chuyển chức nghi thức, đi phòng tắm tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ăn xong cơm tối ta lại cho người trở về. Có lẽ là cân nhắc đến Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đã liên tục bận rộn 3 ngày, Chin Hẻn thuyết phục nàng đi trước nghỉ ngơi một chút. Bị Chin Hẻn một nhắc nhở như vậy, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập mỏi mệt, thế là cũng không có chối từ. Nhẹ gật đầu nói, vậy liền phiền phức lão sư. Chương 518, Triệu Hoán Cốt Long. Tại tòa thành trong nhà ăn tấm kia trường dài mười mấy mét trên bàn cơm ăn cơm tối xong, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ tại về nhà trước đó, hướng Chin Hẻn đưa ra muốn thăm một chút nơi này thỉnh cầu. Đối với Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ mà nói, tòa thành, pháp sư tháp, tư nhân hải đảo, những vật này đều thật sâu hấp dẫn lấy nàng, trước đó là cần chuẩn bị chuyển chức nghi thức không có thời gian cùng tâm tư tham quan, nhưng bây giờ nếu chuyển chức nghi thức đã hoàn thành, mình đã là một cái chân chính tử linh pháp sư, kia thăm một chút chính mình lão sư tử linh không gian, vì tương lai mình bố trí chính mình tử linh không gian đánh xuống cơ sở cùng làm chuẩn bị cũng là có thể a. Mượn cái này danh nghĩa, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đương nhiên hướng Chin Hẻn đưa ra như vậy thỉnh cầu. Chin Hẻn tự nhiên cũng không tốt phản đối, đành phải đáp ứng mang theo Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thăm một chút chính mình tử linh không gian. Bất quá tuy nói đáp ứng nàng tham quan, Chin Hẻn cũng không có mang theo nàng tỉ mỉ tham quan, mà gọi là đến hai đầu song túc phi long, mang theo Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ từ trên trời nhìn xuống. Lão sư, nơi đó miếng màu trắng kia là địa phương nào nha? Nhìn xem giống như một con rồng dáng vẻ. Bay ở trên trời, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ còn là lần đầu tiên cảm nhận được phi hành cảm giác, gió mạnh đập vào mặt, cơ hồ nói không ra lời nàng vẫn là lớn tiếng sông Chin Hẻn hô hào, muốn biết phía dưới miếng màu trắng kia đỉnh núi là chuyện gì xảy ra. Chin Hẻn túi đầu nhìn thoáng qua, liền thuận miệng giải thích nói, kia là cốt long triệu hoán trận, ta lúc đầu tạo dựng tử linh không gian thời điểm vận khí tốt, từ minh giới xé một cái long mộ xuống tới, thu hoạch được 3 bộ cự long thi thể cùng long hồn, trong đó một đầu bị ta lấy ra cho Hỉ Dụ Mị hiến tế, giúp nàng chuyển hóa thành long duệ huyết kỵ sĩ, mà còn lại một đầu tắc đặt ở nơi này, lấy long mộ làm cơ sở cải tạo thành cốt long triệu hoán trận. Bay ở không trung mặc dù nhận gió mạnh quá nhiều, nhưng Chin Hẻn hiển nhiên không cần giống như Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ dắt cuống họng hô, chỉ là một điểm nho nhỏ kỹ xảo. Dùng ma lực chấn động không khí phát âm, liền có thể để thanh âm của mình rõ ràng truyền đạt đến Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ bên hai. Mà tại Chin Hẻn giải thích thời điểm, phía dưới cốt long triệu hoán trong trận một đầu trắng bệnh cốt long vừa vặn mở ra hai cánh, từ phía dưới bay tới. To lớn màu trắng cốt long so Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cùng Chin Hẻn cưỡi song túc phi long còn muốn lớn hơn một vòng, nhưng so với chân chính cự long đến nói vẫn là muốn nhỏ hơn không ít. Mà lại là một đầu cốt long. Nó trên thân hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì làn da tồn tại. Trắng bệnh khung xương bên trên quấn quanh lấy xương mù màu đen, chỉ có tại đầu rồng đôi mắt vị trí bên trên có hai điểm tử sắc ánh sáng, đảm nhiệm đôi mắt vật thay thế. Không thể không nói, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ tử linh pháp sư nhóm đều không quá làm người khác ưa thích là có lý do, vẹn vẹn chỉ là cốt long bộ này giữ tợn kinh khủng hóa trang, liền so chân chính cự long còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng là đối với Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đến nói, Nàng đối loại này tại chín hẹn trước mặt như là sủng vật giống nhau cỡ lớn triệu hoán vật lại tràn ngập ao ước. Cố nhiên nàng vừa mới dùng một đầu song túc phi long làm tế phẩm hoàn thành chuyển chức nghi thức, nhưng là tử linh pháp sư chuyển chức nghi thức cùng huyết kỵ sĩ là không giống, bọn họ không cách nào thông qua hiến tế thu hoạch được sủng vật hoặc là tọa kỵ, đối với tử linh pháp sư mà nói, bọn họ cũng không cần cái này. Muốn cốt long loại hình đồ vật, chính mình đóng cái triệu hoán trận, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Theo con thứ nhất cốt long hiện thân, từ phía dưới màu trắng trên dãy núi lại lần lượt có vài đầu cốt long mở ra cánh, ở trên ngọn núi xoay quanh đứng dậy. Lúc này Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ mới nhìn rõ ràng, phía dưới màu trắng dãy núi kỳ thật cũng không phải là màu trắng, những cái kiêm màu trắng chỉ là đại lượng bạch cốt cùng từng đầu ghé vào phía trên cốt long. Bất quá mặc dù để một ngọn núi đều biến thành màu trắng, nhưng theo cuối cùng một đầu cốt long bay lên, hết thể xuất hiện cốt long cũng chỉ có 7 con mà thôi. Tại vây quanh chín hẻn xoay quanh một trận về sau, những này phi long cũng đều rơi xuống, một lần nữa ghé vào trên dãy núi, để cả tòa núi một lần nữa biến trở về màu trắng. Mà Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cũng tại những này cốt long bay lên về sau, thấy rõ ràng trên núi nàng trước đó nhìn thấy giống một con rồng chính là cái gì, kia là một đầu chân chính cự long di cốt, chừng một bên cốt long hai lần đại. Xương rồng đầu đôi đụng vào nhau cấu thành một cái vòng tròn, mà tại vòng tròn ở giữa chất đầy màu trắng xương cốt. Chẳng biết tại sao, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cảm thấy những cái kia xương cốt ngay tại ghép lại thành một đầu mới cốt long. Lão sư, những cái kia xương cốt là xương gì? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hướng chín hẹn hỏi đến, nàng nhìn ra được dùng để triệu hoán cốt long hiển nhiên không phải chân chính xương rồng, nếu không những này cốt long cũng không đến nỗi hình thể còn không có cỗ kia xương rồng một nửa lớn. Chín hẹn nở nụ cười, nói với nàng, còn nhớ rõ ngươi lần trước nhìn thấy huyết chỉ cùng xương châu sao? Những cái kia xương châu chính là làm cái này dùng. Dùng xương châu đến triệu hoán cốt long. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ kinh ngạc đến cực điểm, mặc dù nàng biết chín hẹn không có khả năng dùng thật xương rồng đến tiến hành cốt long triệu hoán. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới chín hẹn thế mà lại dùng xương châu. Chỉ cần tìm một cái lò sát sinh, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được đại lượng mới mẻ chất lượng tốt xương châu. Vô luận lấy ra nấu canh vẫn là chín hẹn nói đưa tay hướng xuống bắn ra một đạo tử sắc quang mũi tên, chính xác trong số mệnh xương rồng bên trong sắp thành hình cốt long. Trong nháy mắt xương mù màu đen sôi trào, bao phủ toàn bộ xương rồng, hình thành một cái vòng xoáy màu đen, mà vòng xoáy trung tâm tắc tách ra hào quang màu tím sẫm. Làm xương mù màu đen một lần nữa hội tụ đến điểm trung tâm thời điểm, một đầu hai mắt thiêu đốt lên tử sắc ánh lửa màu đen cốt long xuất hiện tại xương rồng vòng tròn bên trong, phát ra rung chuyển cả tòa sơn mạch gào thét. Triệu hoán cốt long. Chín hẹn lúc này mới nói xong mình, mang trên mặt thâm thúy ý cười. Nhìn phía dưới đầu kia rõ ràng so cái khác cốt long lớn hơn một vòng màu đen cốt long, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đã kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Điều khiển xong túc phi long về bay. Chín hẹn cùng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ một lần nữa đáp xuống tòa thành trên quảng trường, mà chờ ở chỗ này dò nọ chĩa hỉ rộ mị chỉ là có chút một ánh mắt, liền để hai đầu rơi xuống về sau dự định kêu lên một cuống họng song túc phi long đem tất cả âm thanh đều giấu ở trong cổ họng. Từ song túc phi long bên trên nhảy xuống tới, vô vô đầu này bị dò nọ chĩa hỉ rộ mị long uy đặt ở trên mặt đất song chảo ôm đầu ra hỏa, chín hẹn lúc này mới nhìn về phía đồng dạng từ song túc phi long bên trên xuống tới Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ, nói với nàng. Là một tử linh pháp sư, ngươi vẫn như cũ là một cái pháp sư, mà pháp sư từ trước đến nay đều không phải bảo thủ không chịu thay đổi người. Chúng ta duy nhất cần tuân theo chính là chân lý, tức vũ trụ vận chuyển căn bản nhất quy tắc, mà trừ cái đó ra, không có cái gì là ngươi cần tuân theo. Nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, pháp sư mặc dù không bị thế gian sự vật trói buộc, cũng không bị có từ lâu tư tưởng khống chế, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì đều có thể làm. Nhưng lại cần bản thân ước thúc. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tựa hồ có chút lý giải, nhưng lại không có hoàn toàn rõ ràng ý của chín hẹn. Cái này cần chính ngươi đi tìm đáp án, mỗi một cái tử linh pháp sư làm việc chuẩn tắc đều là không giống. Nói xong chín hẹn chỉ là giơ ngón tay lên trên trán Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhẹ nhàng điểm một cái, nàng thân thể liền bị đẩy ra tử linh không gian. Chương 519, Minh Vũ Thiên Sứ. Nhìn xem chín hẹn đem Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đẩy ra tử linh không gian. Do nọ chuyện hỉ rộ mì lúc này mới đi đến bên cạnh hắn cười với hắn lấy hỏi, cứ như vậy đem ngươi nữ đồ đệ đưa tiễn sao? Không để nàng lưu thêm một hồi. Lưu lại nữa, ta sợ hỉ rộ mì ngươi sẽ nhịn không được biến thành cự long đem nàng ăn hết. Chín hẹn quay người nhìn xem ý cười yên nhiên do nọ chuyện hỉ rộ mì, nửa là đùa giỡn nhạo báng nàng. Hừ, nói ta giống như đang ăn giống giống nhau. Do nọ chuyện hỉ rộ mì hừ một tiếng. Nhất thời để trước mặt bọn hắn vốn là nằm dạp trên mặt đất song chảo ôm đầu hai đầu song túc phi long lập tức đem thân thể phủ phục thấp hơn, hận không thể đem cái cằm đều xử tiến trong đất. Bất quá đối Chin Hẹn làm cái tiểu tính tình về sau, do nọ chia Hì Dô Mì cũng thu hồi chính mình như thế, ngược lại hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, ngươi nếu chỉ cần 3 ngày thời gian đến để Mì Du Mì bác sĩ hoàn thành chuyển chức nghi thức, vậy ngươi vì cái gì trước đó để ta mời 5 ngày giả? Cái này còn có 2 ngày ngươi dự định làm gì? Chẳng lẽ ta liền không thể là đơn thuần muốn để ngươi theo giúp ta 2 ngày, chúng ta cùng nhau qua thế giới 2 người sao? Chin Hẹn dùng ngón tay nâng lên giỏ nọ chia Hì Dô Mì tinh xảo quét sạch khiết cái cằm, nhìn xem trong ánh mắt của nàng phản chiếu ra mình bộ dáng. Nhưng mà giỏ nọ chia Hì Dô Mì lại đưa tay vướt ve Chin Hẹn buốc lên chính mình cái cằm tay, bất mãn nhìn xem hắn, nói chuyện liền hảo hảo nói, không nên động thủ động cước. Ngươi nếu là không có chuyện, ta ngày mai coi như trở về đi làm, bệnh viện hiện tại bận rộn như vậy, coi như muốn qua thế giới 2 người, làm sao cũng phải chờ làm xong một trận này lại nói. Nhìn thấy giỏ nọ chia Hì Dô Mì toát ra bất mãn, Chin Hẹn lúc này mới bất đắc dĩ nở nụ cười, thu hồi trên mặt mình đùa giỡn biểu lộ, trọng tân trịnh nặng nói với nàng, Hì Dô Mì, ngươi biết Minh Vũ Thiên Sứ sao? Minh Vũ Thiên Sứ? Ta giống như nghe nói qua cái này, giỏ nọ chia Hì Dô Mì cẩn thận nhớ lại, dường như chính mình nghe nói qua cái tên này, nhưng cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc là lúc nào gặp qua. Minh Vũ Thiên Sứ, tử linh học phái thành tiểu tối cao một trong, lợi dụng chết đi thiên sứ hoặc là thần linh thi thể chế tạo. Khởi tử hoàn sinh thần tính sinh vật. Chin Hẹn đơn giản giải thích, mang theo giỏ nọ chia Hì Dô Mì hướng tòa thành bên trong đi tới, chế tác một cái Minh Vũ Thiên Sứ cần một khối tràn ngập thần tính huyết nục, đồng thời đem này chuyển hóa thành tử linh thuộc tính còn muốn bảo trì hoạt tính, sau đó lại đem này tạo thành một cái thiên sứ hình thái, cuối cùng chuyển hóa phục sinh trở thành Minh Vũ Thiên Sứ. Chin Hẹn Kun, ngươi nói cái này làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn giỏ nọ chia Hì Dô Mì kinh ngạc nhìn Chin Hẹn, nàng tựa hồ là đoán được Chin Hẹn muốn làm gì. Mặc dù Chin Hẹn nói rất đơn giản, giống như chỉ cần có một khối thần tính huyết nhục liền có thể chế tạo Minh Vũ Thiên Sứ, nhưng trên thực tế thần tính huyết nhục bản thân là phi thường khó mà thay đổi tính chất đồ vật, bởi vì thần tính là bất hủ, lại càng không cần phải nói còn muốn đem này tại chuyển hóa thành tử linh thuộc tính về sau, còn muốn đem này tạo thành hình, coi đây là cơ chế tạo ra một cái thần tính sinh vật. Nếu như có thể đơn giản liền hoàn thành, Minh Vũ Thiên Sứ cũng sẽ không bị ca tụng là tử linh học phái thành tựu tối cao một trong. Trên thực tế muốn chế tạo một cái Minh Vũ Thiên Sứ, cho dù là truyền kỳ đẳng cấp tử linh pháp sư cũng phần lớn lực có chưa đến, chân chính có thể chế tác Minh Vũ Thiên Sứ tuyệt đại đa số đều là đã bắt đầu có được thần tính bán thần cấp tử linh pháp sư, hoặc là nói dứt khoát liền là chân chính thần linh. Đối với truyền kỳ cùng truyền kỳ trở xuống tử linh pháp sư đến nói, thần tính là gần như không thể khống chế, thậm chí là không thể tiếp xúc. Ừm, tại 2 ngày sau bên trong, ta đem chế tác một cái Minh Vũ Thiên Sứ, cần Hì Dô Mì người Chin Hẹn nói đến đây. Quay đầu nhìn về phía giỏ nọ chia Hì Dô Mì, dừng lại một chút về sau vốn nắn chính mình thuyết pháp, không nên nói là chế tác, mà là ta muốn đem chính mình chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ, nhưng là một bước cuối cùng ta không cách nào tự quyết độc lập hoàn thành, cho nên cần Hì Dô Mì ngươi đến hiệp trợ. Chờ một chút, ta đến hiệp trợ. Ta căn bản không có hiểu qua loại vật này, ta muốn làm sao hiệp trợ ngươi. Giỏ nọ chia Hì Dô Mì giữ chặt Chin Hẹn, có chút phát điên chất vấn. Mà lại Chin Hẹn Kun, ngươi nói ngươi là muốn đem chính mình chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ, vì cái gì những chuyện này ngươi đều không thương lượng với ta một chút? Ta là vị hôn thê của ngươi, vì cái gì chuyện lớn như vậy ngươi đều không nói cho ta? Ngươi đang lo lắng ta? Chin Hẹn nhìn xem giỏ nọ chia Hì Dô Mì trên mặt biểu lộ, lại ngược lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo lên. Ta đương nhiên lo lắng ngươi. Ngươi là bạn trai ta, ngươi là vị hôn phu ta. Chúng ta cũng nhanh muốn kết hôn. Ngươi có thể hay không để ta biết ngươi muốn làm gì? Làm cái gì quyết định trước đó thương lượng với ta một chút? Do nọ chia Hì Dô Mì có chút tức giận, Chin Hẹn cách làm này để nàng cảm thấy Chin Hẹn cũng không có đem nàng xem như thê tử mà đối đãi. Ta đương nhiên sẽ cho ngươi biết ta muốn làm gì, ta đang muốn hướng ngươi giải thích đâu. Chin Hẹn cười cười, ôn nhu phất qua giỏ nọ chia Hì Dô Mì gương mặt, nhẹ nhàng bóp một chút cái mũi của nàng. Ta đem tự thân chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ chuyện này cũng không phải là ta nhất thời hứng khởi, mà là cũng sớm đã làm tốt kế hoạch. Chỉ bất quá trước đó ta một mực không có thu tập được đầy đủ tín ngưỡng chi lực đến chuyển hóa thần tính, cho nên cho tới nay cái này đều chỉ là cái kế hoạch mà thôi. Thế nhưng là ngươi bây giờ cũng không có. Không, chờ một chút. Do nọ chia Hì Dô Mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau rõ ràng hắn tín ngưỡng chi lực là nơi nào đến, ngươi là đem Tiểu Lam cùng Otis. Thế nhưng là vì cái gì Tiểu Lam không có nói cho ta? Chin Hẹn bất đắc dĩ nhún vai. Bởi vì ta để nó đừng nói cho ngươi, làm trao đổi ta đem chuyển đổi ra đến thần tính phân cho nó 1/3, trợ giúp nó trở thành thần tính sinh vật. Cái này Tiểu Lam. Do nọ chia Hì Dô Mì mắng một tiếng, trực tiếp lấy linh hồn liên hệ đem Tiểu Lam triệu hoán đến trước mặt mình. Nhìn thấy giỏ nọ trịa hỉ rổ mì nổi giận đùng đùng nhìn xem chính mình, đồng thời cảm nhận được nàng từ trong linh hồn truyền đạt cảm xúc, Tiểu Lam mười phần từ tâm rụt rụt đầu, hắn để ta đừng nói cho ngươi. Chin hẹn giữ chặt muốn đối Tiểu Lam phát cáo giỏ nọ trịa hỉ rổ mì, giải thích với nàng nói, tốt rồi, hỉ rổ mì. Tin tưởng ta, ta là sẽ không cầm sinh mệnh của mình đến nói đùa. Đối với chuyện này ta có kỹ càng mà toàn diện kế hoạch, đồng thời ta cũng đã đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta, ta có đầy đủ tự tin hoàn thành kế hoạch này. Đầy đủ tự tin. Đây chính là thần thoại sinh vật, ngươi ở đâu ra năm chắc có thể thành công. Do nọ chia hì dô mì không cao hứng nhìn xem chín hẹn, lại đối với hắn không tức giận được tới. Ta nói qua, thế giới này trừ chân lý, không có cái gì là cần phải đi tuân theo. Chế tác minh vũ thiên sứ cố nhiên rất khó, nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng. Chin hẹn tự tin cười một tiếng. Nhưng mà cái này lại không cách nào thuyết phục giò nọ chia hỉ dô mì, nàng hết sức nghiêm túc nhìn xem chin hẹn, nắm lấy cổ áo của hắn nói với hắn, cho ta nhìn thấy trực tiếp nhất chứng cứ, để ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nó, nếu không ta là sẽ không giúp ngươi. Chương 520, phương pháp luyện chế. Chế tác minh vũ thiên sứ kỹ nghệ, cho dù là đối tử linh pháp sư đến nói, cũng là phi thường chân quý tri thức. Chin hẹn mặc dù tại chính thức nhậm chức về sau liền có thể nhìn thấy những kiến thức này, nhưng là muốn hoàn toàn tìm hiểu được đồng thời nắm giữ, vẫn như cũng là gần nhất mới hoàn thành chuyện. Đương nhiên, hắn tại biết những kiến thức này về sau liền đã vì chính mình chế định một cái kế hoạch, mục đích đúng là đem chính mình phổ thông người thân thể thay thế thành minh vũ thiên sứ thân thể. Mặc dù tại nhậm chức nghi thức quá trình bên trong chin hẹn thu hoạch được trên thân thể cường hóa, thể chất vượt xa người bình thường, nhưng là cái này vượt xa cũng là lấy người bình thường làm mô bản. Cùng có được cự long huyết mạch giò nọ chia hy dồ mì so, hắn cường độ thân thể hiển nhiên muốn yếu ớt rất nhiều. Cố nhiên tại hướng về truyền kỳ thuế biến quá trình bên trong chin hẹn thân thể đạt được tiến một bước tăng cường, nhưng cái này vẫn như cũ mạnh có hạn. Như vậy cũng tốt so một phàm nhân cùng một con rồng lớn đều là truyền kỳ phàm nhân chỉ bất quá rút ngắn cùng truyền kỳ cự long ở giữa sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch, tại thân thể mạnh yếu bên trên, nhân loại vẫn như cũ phải kém hơn tại một đầu truyền kỳ cự long. Nhưng minh vũ thiên sứ khác biệt, kia là thần tính sinh vật, áp đảo truyền kỳ phía trên, xen vào thần linh cùng phàm tục ở giữa, đơn đấu có thể đổ lòng tồn tại. Cho nên cái này chính là của ngươi kế hoạch. Lợi dụng Tiểu Lam bọn chúng thu thập đến tín ngưỡng, chuyển hóa thành chết linh thần lực rót vào tự thân đến ngưng tụ thần tính, đem chính ngươi thân thể chuyển hóa thành thần tính thân thể, lại đem thân thể của ngươi chuyển hóa thành minh vũ thiên sứ. Do nọ chia hỉ rổ mỉ nghe xong chin hẹn liên quan tới hắn kế hoạch giải thích, hiển nhiên cũng không cảm thấy điều này có thể thành công, đây chính là thần tính. Ngươi hiện tại chỉ là một cái chuẩn truyền kỳ, thần tính nhập thể trong nháy mắt liền có thể ăn mòn rơi ý thức của ngươi, đem linh hồn của ngươi đồng hóa, ngươi căn bản là không có cách chống cự thần tính ăn mòn. Ý nghĩ này là không làm được. Nhưng mà đối mặt do nọ chia hỉ rổ mỉ mãnh liệt phản đối, chin hẹn lại nở nụ cười, an ủi nàng cảm xúc đồng thời, cũng giải thích nói. Chuyện cũng không có hỉ dỗ mỹ ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy, ta không cần dùng từ ý thức của ta đi đối kháng thần tính, ta cũng không cần dùng linh hồn của mình đi chống cự thần tính ăn mòn. Ngưng tụ thần tính quá trình bên trong, ta sẽ đem linh hồn của mình từ trong thân thể rút ra, đợi đến ta đem thân thể ta chuyển hóa thành minh vũ thiên sứ về sau, lại đem linh hồn của mình một lần nữa trở về thân thể, như vậy là có thể tránh khỏi bị thần tính xung kích cùng ăn mòn. Nói dễ dàng như vậy. Chờ ngươi đem thân thể của mình làm thành minh vũ thiên sứ về sau, thân thể bên trong giống nhau tràn ngập đã cùng huyết nhục đem kết hợp thần tính, ngươi linh hồn khống chế không được thân thể ngươi, ngươi vẫn là lại nhận thần tính ăn mòn. Chin hẹn đưa ra phương pháp cố nhiên có thể tránh tại ngưng tụ thần tính quá trình bên trong linh hồn nhận thần tính ăn mòn, nhưng rất hiển nhiên làm như vậy vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi làm linh hồn của hắn trở về thân thể thời điểm cùng thần tính phát sinh xung đột. Thì dù mỹ ngươi nói kia là cái khác thần linh thần tính. Nếu như những này thần tính bản thân liền là thuộc về ta đâu. Mặc dù biết nhận xung kích, nhưng là vấn đề cũng không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chin hèn biết như thế dùng miệng nói là không cách nào thuyết phục giò nọ chia hỉ dô mì, thế là mang theo nàng đi tới chính mình pháp sư tháp phòng thí nghiệm, ta biết chỉ nói ngươi khẳng định không tin, chính ngươi nhìn cái này đi. Giò nọ chia hỉ dô mì thuận chin hèn chỉ thị chiều trong phòng thí nghiệm nhìn lại, nhìn thấy chính là ở trong phòng thí nghiệm dựng nên một cái to lớn bồi dưỡng bình. Mà bình bên trong lúc này đang có một đoàn lóng lánh sáng lạn vô cùng quang mang một điểm tử quang. Quang mang kia bên trong dung hội lấy trong trần thế tất cả nhan sắc, nhưng lại không chút nào lộ ra hỗn loạn hoặc là xung đột, hết thảy đều như thế hài hòa cùng mỹ hảo, giống như thế gian tốt đẹp nhất một vệt ánh sáng, để nhìn thấy nó người đều cam tâm tình nguyện tin phục cùng sùng bái. Quang mang bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tri thức, để dò nọ chia hỉ rộ mì kìm lòng không được muốn đưa tay đi đụng vào, muốn dung nhập trong đó, muốn thu hoạch những này chính mình chưa hề cảm thụ qua tri thức. Cẩn thận! Chin hèn giữ chặt dò nọ chia hỉ rộ mì cổ tay, đem nàng từ hướng bồi dưỡng bình tiến lên bộ pháp bên trên kéo lại, ngươi nếu là hiện tại đi tiếp xúc nó, chỉ sợ bị thần tính ăn mòn người chính là ngươi, không phải ta. Bị chin hèn kéo trở về dò nọ chia hỉ rộ mì đột nhiên bừng tỉnh, mạnh hít một hơi về sau. Lúc này mới vạn phần hoảng sợ liếc qua bồi dưỡng bình bên trong tử quang, cảm giác chính mình lại muốn hãm sâu trong đó, thế là vội vàng nghiêng đi ánh mắt, không còn dám nhìn. Chin hẹn cun ngươi chừng nào thì ở trong phòng thí nghiệm làm ra nguy hiểm như vậy đồ vật. Do nọ chia hì rồ mì đương nhiên nhìn ra, điểm kia tử quang chính là thần tính. Tại từ nhỏ làm cùng họ tịt nơi đó làm ra thần tính về sau, ta liền bắt đầu thí nghiệm. Chin hẹn giải thích, đồng thời đem bồi dưỡng bình vòng phòng hộ đóng lại, che lấp thần tính chỗ phát ra quang mang. Tránh rõ nọ chia hỉ rồ mì bị này hấp dẫn khả năng. Chin hèn mang theo vẫn như cũ lòng còn sợ hãi rõ nọ chia hỉ rồ mì đi vào phòng thí nghiệm, đem thí nghiệm trên đài thí nghiệm ghi chép biểu hiện ra cho nàng nhìn. Ngay từ đầu ta chỉ là hướng ngưng tụ một chút thần lực, nghiên cứu thần lực tính chất cùng tín ngưỡng chi lực tại chuyển hóa quá trình bên trong phát sinh biến hóa, nhưng là tại quá trình thí nghiệm bên trong, những này ngưng tụ ra thần lực phát sinh tụ hợp hiện tượng, đồng thời dần dần ngưng hợp thành ngươi vừa rồi nhìn thấy thần tính, làm ta thay đổi nghiên cứu phương hướng. Vậy ngươi nghiên cứu thần tính liền tốt, vì sao lại muốn đem chính mình chuyển hóa thành thần tính sinh vật ta? Do nọ chia hỉ rổ mỉ có thể lý giải chin hẹn nghiên cứu thần tính tâm thái, loại này quá trình thí nghiệm bên trong thu hoạch ngoài ý muốn dẫn đến nghiên cứu phương hướng thay đổi là chuyện rất bình thường, nhưng nàng vẫn là không rõ chin hẹn vì sao lại muốn đem chính mình biến thành Minh Vũ Thiên Sứ. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mỉ nghi hoặc, chin hẹn cũng không có giải thích, mà là đem thí nghiệm ghi chép lật đến cuối cùng mặt, cho nàng nhìn thấy hắn làm cái cuối cùng thí nghiệm. Thần tính dung hợp thí nghiệm. Do nọ chia hì rô mi đọc lên cái này thí nghiệm tên, nghi ngờ không thôi đọc lấy nội dung phía trên, thẳng đến xem hết mới không dám tin nhìn xem chín hẹn, đây là sự thực. Ngươi thật đã tiến hành qua thần tính dung hợp thí nghiệm, xác định không có vấn đề rồi. Không thể nói không có vấn đề, nhưng ít ra sẽ không phát sinh ngươi nói, tiếp xúc liền bị ăn mòn tình huống phát sinh. Chín hẹn một lần nữa đem thí nghiệm ghi chép lật ra, lật đến một loại trong đó thí nghiệm hướng do nọ chia hì rô mi giải thích nói. Tại ngưng tụ thần lực quá trình bên trong, nếu như ta đem ma lực của mình trộn lẫn trong đó, là có thể thay đổi thần lực tính chất. Điểm này Hì Dỗ Mỹ ngươi hẳn còn nhớ ta lúc đầu giúp cổ mà sủ hìm áp xúc tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thành thần lực thời điểm phát sinh sự tình, ta sắp chết linh thần lực giao cho nàng, để nàng thành công có được tử vong tương quan quyền. Nàng. Bởi vậy có thể thấy được, ma lực thuộc tính là có thể ảnh hưởng đến thần lực thuộc tính. Nếu như ta ở trong đó gia nhập chính ta tinh thần lạc ấn, những thần lực này sẽ cùng thế là thuộc về thần lực của ta, lại thông qua những thần lực này đến ngưng tụ thần tính, liền thiên nhiên để ta tại những này thần tính ở trong đánh vào lạc ấn, để ta có thể điều khiển bọn chúng. Mặc dù thần tính ăn mòn vẫn như cũ, nhưng đối ta ảnh hưởng nhưng không có kịch liệt như vậy. Chương 521, bắt đầu chuyển hóa. Tại Chin Hẹn giải thích toàn bộ kế hoạch về sau, do nọ chia hì rổ mì mặc dù vẫn như cũ đối Chin Hẹn cách làm này cảm thấy 10 phần lo lắng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị Chin Hẹn thuyết phục. Không tiếp tục phản đối quyết định của hắn. Thế nhưng là cho dù có ta phối hợp, ngươi làm sao có thể tại 2 ngày thời gian bên trong bồi dưỡng ra một khối thần tính huyết đục đâu? Do nọ chia hỉ rổ mì nếu quyết định phối hợp Chin Hẹn, tự nhiên cũng lấy ra chính mình những đỏ tán ca đến tra tìm tài liệu tương quan. Nhưng là cho dù là máu tươi học phái tư liệu bên trong, liên quan tới thần tính huyết đục bồi dưỡng cũng là hết sức phức tạp cùng tốn thời gian phí sức. Ta nói qua, không phải bồi dưỡng thần tính huyết đục, mà là đem thân thể ta chuyển hóa thành thần tính huyết đục. Lại tạo thành Minh Vũ Thiên Sứ, đây là có khác biệt. Chin Hẹn hướng dò nọ chia hỉ rổ mì giải thích, mà cùng lúc đó một cái ú linh hầu gái cũng ôm họ Tis đi đến, huống chi ta cũng không có nói ta là muốn dùng cái này 2 ngày thời gian đến bồi dưỡng thần tính huyết nục, mà là muốn dùng cái này 2 ngày thời gian đến đem thân thể của ta chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ. Ý của ngươi là ngươi đã sớm bắt đầu kế hoạch này rồi. Dò nọ chia hỉ rổ mì kinh ngạc nhìn Chin Hẹn. Chin Hẹn ngụ ý rất rõ ràng, hắn đã sớm bắt đầu kế hoạch. Mà dò nọ chia hì rộ mì làm hắn người bên gối lại một mực không biết hắn đến tột cùng là lúc nào làm đây hết thảy, cái này hiển nhiên để nàng cảm thấy rất không thoải mái. Cũng không có rất sớm đã bắt đầu, mà lại hì rộ mì ngươi lý giải là có sai. Chin Hẹn đương nhiên có thể nhìn ra dò nọ chia hì rộ mì trên mặt cảm xúc biến hóa, vội vàng giải thích với nàng nói, ta vừa rồi đã nói qua, những này thần tính đối ta mặc dù có ăn mòn, nhưng loại này ăn mòn không nghiêm trọng lắm, tăng thêm trong đó có của ta tinh thần lạc ấn. Cho nên trên lý luận đến nói thân thể của ta là có thể dung nạp những này thần tính, đồng thời cả hai ở giữa có rất tốt tương tính. Bởi vậy, Khi ta đem thần tính dung nạp cận thân trong cơ thể thời điểm, những này thần tính là có thể rất nhanh thích ứng thân thể của ta, hoặc là nói thân thể của ta có thể rất nhanh thích ứng thần tính, đồng thời bị chuyển hóa thành thần tính huyết nhục. Cứ như vậy, ta liền không cần như vậy dài dằng dặc thần tính huyết nhục bồi dưỡng thời gian. Thế nhưng là cho dù là như vậy, 2 ngày thời gian cũng là không đủ. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ có chút lý giải chín hẹn ý nghĩ, nhưng vô luận như thế nào tính 2 ngày thời gian đều là không đủ. Không, 2 ngày thời gian là đủ, nhất là hỉ rổ mỉ ngươi đáp ứng hiệp trợ ta về sau. Chín hẹn tại nói như vậy lấy thời điểm, ra hiệu ưu linh hầu gái đem ỏ tịt ôm vào đến đây, những này tín ngưỡng chỗ sùng bái là ỏ tịt cùng tiểu lam, cho nên ỏ tịt là có thể không chướng ngại hấp thu những này tín ngưỡng chi lực. Nhưng là nó bây giờ còn chưa có thần cách, không cách nào chuyển hóa cùng lợi dụng những này tín ngưỡng chi lực, bởi vậy liền cần ta đến đem những này tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực, đồng thời để này ngưng tụ ra thần tính. Nói cách khác ngươi nhưng thật ra là muốn trước tiên đem ỏ tịt chuyển hóa thành thần tính sinh vật. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ giờ mới hiểu được tới chín hẹn cách làm, hắn đúng là muốn đem thân thể của mình chuyển hóa thành thần tính huyết nhục, chỉ là cũng không phải là như nàng châu nghĩ như vậy trực tiếp đem thần tính để vào thân thể của mình. Mà là mượn nhờ họ Tis làm chuyển hóa, đem thần tính rót vào họ Tis trong thân thể về sau, lại từ họ Tis trong thân thể hấp thu thần tính. Không sai biệt lắm, bất quá cân nhắc đến cái này mèo con năng lực chịu đựng, nó khả năng hấp thu không có bao nhiêu thần tính, cho nên ta nhất định phải ngay lập tức đem thân thể nó bên trong thần tính rút ra. Chin hẹn nhẹ gật đầu, từ U Linh hầu gái trong tay tiếp nhận họ Tis, đem mèo con bỏ vào trong phòng thí nghiệm ở giữa thăng lên một cái mở ra bồi dưỡng bình bên trong. Mà cùng lúc đó, cái thứ 3 bồi dưỡng bình cũng tại từ mặt đất dâng lên. Cái này 3 cái bồi dưỡng bình là chuyên môn dùng để rút ra thần tính dùng. Ta sẽ trước đem cái thứ nhất bình bên trong thần tính rút vào họ Tis thân thể, mà họ Tis ở chỗ đó bình sẽ đưa nó trong thân thể đi qua hấp thu thần tính lại rút ra, rút vào cái thứ 3 bình, cũng chính là thân thể của ta ở chỗ đó bình. Chin hèn đóng lại đặt vào họ Tis bồi dưỡng bình, chính mình đứng tiến cái thứ 3 bình, hướng gió nọ chia hỉ rộ mì làm lấy cuối cùng bằng dao. Nguyên bản ta là muốn đem linh hồn của mình rút ra, lợi dụng lâm thời thân thể tới làm chuyện này, hoặc là dứt khoát dùng ta tế bào bồi dưỡng một khối huyết nhục hoặc là nhân bản thể, nhưng nếu hỉ rộ mỹ ngươi tại, làm phiền ngươi đến khống chế cái này nghi thức. Hiện tại liền bắt đầu sao? Do nọ chia hỉ rộ mỹ nhìn xem đã bắt đầu đóng lại bồi dưỡng bình, kinh ngạc nhìn chín hẹn. Đúng vậy, không cần lo lắng, ta làm một cái dành trước thân thể, nếu có vấn đề, ta sẽ trực tiếp đem linh hồn đi vào cái kia dành trước thân thể. Chín hẹn nói xong. Sau lưng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ lại dâng lên một cái bồi dưỡng bình, bên trong đang có một bộ thân thể đang ngủ say. Ngươi không còn chuẩn bị một chút sao? Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ nhìn xem đã khép kín bồi dưỡng bình, thật không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng bình bên trong chín hẹn lại chỉ là đối nàng giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Không cần quá lo lắng, pháp sư tính toán là không có vấn đề, cái tốc độ này hấp thu thần tính, những cái kia thần tính đủ để cho thân thể của hắn an toàn chuyển hóa thành thần tính huyết đủ. Tiểu Lam nhìn xem vẫn tại khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm 3 cái bồi dưỡng bình nhìn dò nọ chia hí rô mì, ý đồ chấn an nàng cảm xúc. Thế nhưng là chín hẹn cun vì cái gì không đem linh hồn của mình chuyển đến dự bị trên thân thể, nhất định phải ở bên trong. Hắn nếu như dùng dự bị thân thể lời nói, coi như bên trong thân thể xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không có việc gì à. Dò nọ chia hí rô mì rất không thích chín hẹn lần này loại này mạo hiểm cùng không thương lượng với mình cách làm, nhưng nàng vẫn là khắc chế không được chính mình đối chín hẹn lo lắng. Nhưng mà Tiểu Lam lại rất có thể hiểu được chín hẹn cách làm cùng ý nghĩ, linh hồn hấp thu thần tính, đối với hắn mà nói là phi thường có chỗ tốt, đối với phàm nhân mà nói, nếu như có thể hấp thu một sợi thần tính, kia linh hồn của hắn liền có thể trong nháy mắt đạt tới so sánh thần duệ tình trạng, mặc dù chỉ là huyết thống mờ nhạt đời sau, nhưng cái kia như cũng là thần linh hậu duệ. Nếu như lại có lấy thần tính sinh vật thân thể, vậy hắn cơ hồ có thể nói đã một chân giẫm tại bán thần ngưỡng cửa. Mặc dù làm như vậy quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng là so với những cái kia vì đột phá truyền kỳ mà tại thời khắc sinh tử chém giết các cường giả đến nói, hắn đây đã là rất an toàn mà lại rất nhẹ nhàng phương thức. Thu hoạch được lực lượng là cần đại giới, có thể dùng nhỏ như vậy đại giới thu hoạch được như vậy lực lượng cường đại, cho dù là cự long cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là lực lượng liền thật trọng yếu như vậy. Mà lại hắn tại sao phải đem chuyện làm được vội vã như vậy? Liền không thể hảo hảo cùng ta thương lượng, đem chuyện an bài tốt lại tiến hành sao? Cứ việc làm thê tử hẳn là ủng hộ trượng phu của mình, nhưng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì vẫn như cũ rất không thích loại này bị động tiếp nhận chín hẹn an bài cách làm. Có lẽ là bởi vì kia phong thần linh thiệp mời A. Phải biết đối mặt một cái thần linh, cho dù chỉ là thần linh hóa thân, cho dù chỉ là muốn chạy thoát thân, không có chút thực lực cũng là không được. Làm chuyên kỳ cự long, Tiểu Lam biết rõ đối mặt thần linh đến tột cùng là cảm giác gì. Chương 522, thần tính rót vào. Theo thần tính không ngừng từ cái thứ nhất bình bên trong bị rút lấy, rót vào họ tịt trong thân thể lại bị rút ra đi vào chin hẹn thân thể, do nọ chia hỉ rổ mì cảm xúc cũng dần dần tỉnh táo lại. Cố nhiên đối chin hẹn cách làm như vậy rất bất mãn, nhưng loại thời điểm này nàng lại nhất định phải hết sức chăm chú thao túng thần tính rút ra tốc độ, một khi nàng nơi này xảy ra sai sót, rất có thể dẫn đến chin hẹn linh hồn nhận ăn mòn, thậm chí là tử vong. Cho dù chin hẹn làm tốt phục sinh chuẩn bị, còn cho mình chuẩn bị một bộ dự bị thân thể, nhưng thần tính ăn mòn linh hồn loại chuyện này, đối với tử linh pháp sư đến nói cũng là phi thường khó mà xử lý, cho nên không phải do giỏ nọ chia hì rổ mì không cẩn thận. Mà tại thần tính không ngừng bị rót vào quá trình bên trong, Otis cùng chin hẹn cũng tại dần dần phát sinh thay đổi. Otis nguyên bản là một con rất xinh đẹp mèo đen, có bóng loáng không dính nước da lông cùng họ mèo động vật quen có khỏe đẹp cân đối thân thể, vậy mà lúc này thân thể của nó trở nên đường cong càng thêm ưu mỹ, tứ chi cũng biến thành càng thêm tràn ngập lực bộc phát, da lông hạ cơ bắp cũng biến thành càng phát ra tràn đầy, khiến cho cái này mèo con nhìn qua phảng phất đi vào hai lần phát dục. Mà cái này còn không phải cái này mèo con trên thân thay đổi lớn nhất, nó khí chất cũng càng phát ra thần thánh đứng dậy, giống như nó không còn chỉ là một con sủng vật mèo, mà là một loại nào đó thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Cùng lúc đó, chin hẹn nguyên bản cũng bởi vì chuyển chức nghi thức mà trở nên như là cổ Hy Lạp điêu khắc giống nhau khỏe đẹp cân đối thân thể cũng càng phát ra hướng phía hoàn mỹ cùng nhân loại cực hạn phát triển, không chỉ có là cơ bắp cùng đường cong, ngay cả hắn xương cốt cũng tại phát sinh biến hóa, hắn thân cao đang không ngừng tăng trưởng, trên thân nguyên bản hợp thể quần áo cũng bị nứt vỡ, nhìn qua chin hẹn cả người liền giống bị xung khí giống nhau đang không ngừng bành trướng. Nhưng là loại này bành trướng nhưng lại không phải loại kia xấu xí phát triển, mà là lấy một loại đối phàm nhân mà nói hoàn mỹ nhất trạng thái tại khuyết trường, để chin hẹn thân thể hướng về hoàn mỹ nhất trạng thái phát dục, để thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều phát dục đến nhất hài hòa cùng hoàn mỹ nhất trạng thái, đạt tới lực cùng đẹp cân bằng cùng cực hạn. Đây chính là thần tính tác dụng, để tràn ngập thần tính tồn tại trở nên thần thánh mà vĩ đại, trở thành bất hủ tồn tại. Nhưng mà người phàm không thể điều khiển thần tính, Newton chi phối thần tính hạ trạng sẽ chỉ là để cho mình bị thần tính ăn mòn, mất đi bản thân biến thành thần nghiệt, thần tạo tội nghiệt. Mà đây cũng chính là chin hẹn cùng giò nọ chia hì rổ mì nhất định muốn tránh khỏi. Cũng may chuyển hóa những này thần tính tín ngưỡng chi lực vốn là thuộc về Otis, trong đó còn có chin hẹn tinh thần lạc ấn, mà Otis lại là chin hẹn sủng vật, trên người có linh hồn của hắn mảnh vỡ, những này thần tính bản thân cùng nó ở giữa liền không có xung đột, vấn đề duy nhất cũng chính là cái này mèo con không cách nào điều khiển thần tính mà thôi. Nhưng chính là bởi vì nó cùng chin hẹn ở giữa có trên linh hồn liên hệ, lại là chin hẹn mà sủng. Chin hẹn có thể rất nhẹ nhàng lợi dụng mối liên hệ này, đưa nó trong thân thể thần tính rút ra đi ra dung nhập tự thân, mà không đến nỗi để cái này mèo con bị thần tính ăn mòn, biến thành một con quái vật. Nói thật, nếu như họ Otis biến thành thần nghiệt lời nói, lấy nó phổ thông mèo con bản chất, chỉ sợ cũng phải là toàn đa nguyên vũ trụ yếu nhất thần nghiệt. Bất quá cũng may hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi, thẳng đến cái thứ nhất bồi dưỡng bình bên trong một điểm cuối cùng tử quang bị rút lấy đi ra, rót vào họ Otis trong thân thể lại bị rút ra. Toàn bộ nghi thức rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Chỉ là làm một điểm cuối cùng tử quang biến mất tại chin hẹn đã sinh trưởng đến cao hơn 2 mét khôi ngô trong thân thể thời điểm, hắn dự bị thân thể lại tỉnh lại. Chin hẹn cun. Do nọ chia hí rổ mỉ kinh ngạc nhìn bị chin hẹn mở ra dự bị thân thể bồi dưỡng bình, vội vàng ném ở trong tay hết thể chiều hắn chạy tới, nàng sợ đây là vừa rồi chuyển hóa quá trình xảy ra sai sót. Nhưng mà từ bồi dưỡng bình bên trong tỉnh lại chin hẹn chỉ là cười với nàng cười. Nắm chặt tay của nàng từ bồi dưỡng bình bên trong ngồi dậy, không có việc gì, nghi thức rất thành công, nhưng tiếp xuống ta cũng không muốn đợi tại cỗ thân thể kia bên trong tiếp nhận Minh Vũ Thiên Sứ chuyển hóa, cho nên mới chuyển đến dự bị trong thân thể đến. Nghe được chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rô mì lập tức thở dài một hơi, dùng sức ôm lấy chin hẹn, người hủ chết ta. Không có chuyện gì, ta đều tính toán tốt rồi, làm sao lại xảy ra chuyện đâu. Chin hẹn cũng dùng sức ôm chặt do nọ chia hì rô mì, nhẹ giọng an ủi nàng cảm xúc. Từ bồi dưỡng bình bên trong đi ra chin hẹn tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo, mặc dù chỉ là dự bị thân thể, nhưng cũng là dùng hắn tế bào bồi dưỡng, cùng hắn nguyên bản thân thể cũng không hề khác gì nhau. Nếu thần tính đã rót vào trong thân thể của ngươi, vậy kế tiếp chính là muốn đem nó chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ sao? Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem ngay tại ăn cái gì chin hẹn, hướng hắn hỏi. Ừm, bất quá cô thân thể này chỉ là dự bị, cho nên ta hiện tại cũng không đủ năng lực đưa nó chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ. Một bước này cần hỉ rổ mì ngươi tới giúp ta hoàn thành. Chin hẹn một bên hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn, một bên hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì giải thích nói, trên lý luận đến nói, ta chỉ cần hoa một tuần lễ, liền có thể để cỗ thân thể này khôi phục thực lực, nhưng thời gian có hạn, cho nên chỉ có thể để Hỉ Dụ Mị ngươi tới giúp ta. Chờ ngươi đem ta nguyên bản thân thể chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ, ta liền có thể trở lại cỗ thân thể kia bên trong, toàn bộ chuyển hóa quá trình cũng liền hoàn thành. Tốt ta, bất quá Minh Vũ Thiên Sứ là tử linh học phái tối cao kiệt tác, ta không thể bảo đảm ta có thể hoàn thành chuyển hóa. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị cũng biết loại này linh hồn chuyển rời đến dự bị thân thể là cần thời gian khôi phục, cho nên cũng không nói gì thêm, nhưng đối với như thế nào chế tác Minh Vũ Thiên Sứ, nàng vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì cùng lòng tin. Nhưng mà Chin Hẹn nếu chuẩn bị làm như thế, tự nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, yên tâm, tất cả mọi thứ ta đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi chỉ cần chủ trì nghi thức liền tốt. Cho nên ta chính là cái công cụ người, thay ngươi làm việc chính là. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị không cao hứng xông Chin Hẹn hừ một tiếng. Ngươi thế nào lại là công cụ người đâu? Hỉ Dụ Mị ngươi thế nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất ta. Ta hiện tại có thể tín nhiệm ngoại trừ ngươi còn có ai đâu. Chin Hẹn vội vàng lấy lòng dò nọ chia Hỉ Dụ Mị. Ngươi không phải còn có cái đồ đệ sao? Nàng cũng là tử linh pháp sư, làm gì không tìm nàng hỗ trợ. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đối Chin Hẹn hỏi, đã ngươi chuẩn bị kỹ càng, nghi thức sân bãi đâu? Ngươi sẽ không liền định còn ở nơi này hoàn thành Minh Vũ Thiên Sứ chế tác ca. Dĩ nhiên không phải, nghi thức sân bãi tại Pháp Sư Tháp Đỉnh Tháp. Chin Hẹn đem đĩa đồ ăn ở bên trong ăn xong, lau miệng lúc này mới đứng lên, đi đến bồi dưỡng bình nhìn đằng trước lấy mình đã sinh trưởng đến cao hơn 2 mét nguyên bản thân thể, cảm thụ được trong nhục thể chỗ tràn đầy thần tính cùng lực lượng, nói với giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị, ta đã ở nơi đó bố trí tốt nghi thức sân bãi, chỉ cần đem thân thể của ta dẫn đi liền tốt. Chương 523, sinh ra. Pháp Sư Tháp Đỉnh Tháp là một tòa Pháp Sư Tháp cao nhất địa phương. Bình thường tại dưới tình huống bình thường chủ nhân của Pháp Sư Tháp đều sẽ đem nơi này bố trí thành đài xem sao loại hình địa phương, sắp đặt như là tình tượng nghi loại hình dùng cho quan trắc tinh thể quỹ tích hoặc là càng kỳ lạ một chút thiết bị. Có chút Pháp Sư sẽ đặc biệt cải tạo chính mình Pháp Sư Tháp, để đỉnh tháp không gian ở vào yếu kém nhất trạng thái, như vậy liền có thể nhẹ nhõm câu thông cái khác không gian hoặc là vị diện, thậm chí là liên thông tinh giới thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Bất quá Chin Hẹn Pháp Sư Tháp bởi vì ở vào tử linh không quan hệ giữa, hắn ở đây cũng không có sắp đặt quan trắc tinh thể quỹ tích thiết bị, mà là đem nơi này bố trí thành một cái đặc thù nghi thức sân bãi. Đối tử linh pháp sư đến nói, nghi thức sân bãi có rất nhiều loại lựa chọn, tử khí nồng đậm mộ địa là triệu hoán các loại tử linh nô buộc nơi tốt, pháp sư tháp nghi thức ở giữa có thể bài trừ các loại không tất yếu quá nhiều, máu tắm chi hồ có thể cung cấp phong phú huyết dịch, hiến tế ở giữa có thể phát huy tế phẩm tác dụng lớn nhất. Mà pháp sư tháp đỉnh tháp, tắc có thể ngưng tụ cả tòa pháp sư tháp lực lượng. Đồng thời có thể thông qua đặc thù bố trí dụng cụ rút ra vị diện khác năng lượng, vì tử linh pháp sư cung cấp lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bàng bạc năng lượng. Nếu như chỉ là phổ thông nghi thức hoặc là chế tác tử linh nô buộc, Chin Hẹn đương nhiên sẽ không dùng đến nơi đây, nhưng là chế tác Minh Vũ Thiên Sứ cần năng lượng là lượng lớn, chỉ bằng vào hắn hoặc là dò nọ chia Hỉ Dụ Mị là không đủ sức như thế năng lượng khổng lồ nhu cầu, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ pháp sư tháp lực lượng, mới có thể đem chính mình nguyên bản thân thể chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ. Cho nên ta muốn nhờ pháp sư tháp lực lượng, thay đổi ngươi nguyên bản thân thể hình thái, đồng thời đưa nó chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị đem chính mình phi hồng tán ca đặt ở sớm đã chuẩn bị kỹ càng nghi thức trên đài, tử linh pháp sư nhóm truyền thừa chi thư đã là sách pháp thuật đồng dạng nhiều khi cũng đều là trọng yếu thi pháp đạo cụ, nhưng là đưa ngươi nguyên bản thân thể chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ về sau, hắn không phải hẳn là sẽ sinh ra bản thân ý thức, sinh ra mới linh hồn sao? Chin Hẹn cun linh hồn của ngươi muốn làm sao trở lại cỗ thân thể này bên trong? Cần trước tiên đem Minh Vũ Thiên Sứ linh hồn rút ra sao? Không cần, như thế thao tác quá rườm rà. Lúc này Chin Hẹn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù dự bị thân thể năng lực còn không có khôi phục, nhưng làm sự tình khác đã không có ảnh hưởng. Ta điều chỉnh Minh Vũ Thiên Sứ chế tác quá trình, tại cuối cùng Minh Vũ Thiên Sứ tạo thành hình một khắc này, nghi thức pháp trận lực lượng sẽ đem linh hồn của ta đạo vào trong đó, mà hắn sắp đản sinh ý thức cùng linh hồn sẽ bị ta hấp thu. Chin Hẹn nói, chạy tới nghi thức pháp trận đối ứng vị trí bên trên, đồng thời đối dò nọ chia Hỉ Dụ Mị bàn giao nói, cho nên Hỉ Dụ Mị ngươi đang thao túng nghi thức thời điểm nhất định không thể phạm sai lầm, ta nhất định phải tại Minh Vũ Thiên Sứ tạo thành hình mà ý thức lại chưa từng đản sinh một khắc này đem linh hồn của ta đạo vào đến bộ thân thể này bên trong, nếu như không may xuất hiện, sớm linh hồn của ta liền sẽ bị xem như vật liệu, muộn ta liền muốn cùng một cái thần tính sinh vật linh hồn đoạt thân thể, đều sẽ để chuyện trở nên vô cùng phiền phức, cho nên nhất định phải nắm chắc tốt thời gian. Ta biết. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị lên tiếng, chuyển tay mở ra nghi thức. Lập tức, toàn bộ tử linh trong không gian mặt trái năng lượng hình thành nồng hậu dày đặc mây đen hướng phía pháp sư tháp tụ đến, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm chính là pháp sư tháp đỉnh. Theo khổng lồ mặt trái năng lượng quán thâu, cùng gió nọ chĩa hỉ rộ mỉ mở ra đường nối vị diện từ minh giới vị diện rút ra tử linh chi lực, đỉnh tháp nghi thức pháp trận trong chín hẹn thân thể ngay tại từ từ nhỏ dần, nhưng trên người cảm giác thiêng liêng thần thánh lại càng thêm mãnh liệt. Một đôi cánh chim màu xám ngay tại phía sau lưng của hắn bên trên rối ra, Minh Vũ Thiên Sứ đã dần dần thành hình. Mà theo cánh chim mở rộng, trên người Minh Vũ Thiên Sứ cũng dần dần hiện ra một bộ màu xám trắng mang theo mũ trùm khôi giáp bên trên khắc rõ tử sắc minh văn, để cả cụ khôi giáp lộ ra thần thánh cùng thần bí sau khi, cũng tản mát ra một cỗ tên là khí tức tử vong. Nhìn xem dần dần thành hình Minh Vũ Thiên Sứ, vô luận là chín hẹn hay là giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng không khỏi được khẩn trương lên. Bởi vì thời khắc quan trọng nhất cũng lập tức sẽ đến. Hizomi, chú ý. Chin hẹn lên tiếng nhắc nhở dò nọ chĩa Hizomi một câu, mà chính hắn cũng hít sâu một hơi về sau, nhắm mắt lại chuẩn bị kỹ càng. Nghe được chin hẹn nhắc nhở, dò nọ chĩa Hizomi hướng hắn có chút gật đầu một cái, hơi có chút chật vật điều chỉnh chính mình đối nghi thức pháp trận điều khiển, kiềm chế lấy pháp trận bên trong kia năng lượng khổng lồ, đem pháp trận điều chỉnh đến chin hẹn chuẩn bị tốt thể thức bên trên. Chuẩn bị đem linh hồn của hắn một lần nữa đầu nhập sắp hoàn thành Minh Vũ Thiên Sứ bên trong. Mặc dù có cự long huyết thống, tại không chế sức mạnh tổng lượng bên trên giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì muốn thắng chín hẹn, nhưng kinh nghiệm không đủ nàng tại chi tiết tính đem khống phương diện vẫn như cũ có chút khiếm khuyết, theo cần khống chế năng lượng không ngừng gia tăng, cảm nhận được gánh vác giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng không thể không đem chính mình chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái bán long nhân đến tăng cường tầm kiểm soát của mình lực. Hoàn toàn thể bán long nhân hình thái là giò nọ chĩa hỉ rổ mì một mực cũng không nguyện ý sử dụng, không giống với bình thường giò nọ chĩa hỉ rổ mì biến thành bán long nhân hình thái vẫn như cũ có thể bảo trì đại bộ phận nhân loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Hoàn toàn thể bán long nhân toàn thân đều sẽ bị lân phiến nơi bao bọc, tay chân cũng đều sẽ phát sinh khác biệt trình độ biến hình, bộ mặt càng là sẽ hoàn toàn biến thành cự long dáng vẻ, mà đây đối với một cái thích trưng diện nữ tính đến nói là tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Nhưng lúc này nàng đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ là liều mạng vận chuyển toàn lực của mình, cố gắng đi hoàn thành nghi thức chuyển đổi. Tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đem hết toàn lực cố gắng dưới, pháp trận rốt cục hoàn thành chuyển đổi, đứng tại nghi thức pháp trận bên trong chín hẹn dự bị thân thể hề vải trên mặt đất, mà linh hồn của hắn tắc đã dung nhập vừa mới chuyển hóa hoàn thành Minh Vũ Thiên Sứ bên trong. Mà theo Minh Vũ Thiên Sứ sinh ra, bao quanh mây đen trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, đồng thời không ngừng có thiểm điện ở trong đó oanh minh rung động, đem pháp sư tháp đỉnh trùng quanh nguyên bản vòng xoáy màu đen chiếu sáng, biến thành một cỗ thiểm điện phong bạo. Cùng lúc đó, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi uy thế cũng từ Minh Vũ Thiên Sứ trên thân dâng lên, theo phía sau hắn cánh chim mở ra, khổng lồ uy thế thậm chí đem bao quanh phong bạo đều xông mở một cái chớp mắt, khiến cho ngắn ngủi dừng lại một chút. Bị cỗ này khổng lồ uy thế áp bách, cho dù là giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ có chuẩn truyền kỳ thực lực cùng long duệ huyết mạch, nàng cũng cảm thấy khó mà ngăn cản, cả người bị áp chế không thể không quỳ một chân trên đất. Nhưng mà không biết có phải hay không bởi vì giò nọ chĩa hỉ rổ mí lúc này là hoàn toàn thể bán long nhân hình thái, nàng tính cách dường như cũng nhận huyết mạch ảnh hưởng, tràn ngập cự long nhất tộc kiêu ngạo, đối mặt đem chính mình ép tới quỳ trên mặt đất uy thế, nàng cảm nhận được hết lửa giận tại trong miệng hóa thành một tiếng oanh minh gào thét. Pháp sư tháp bao quanh phong bạo lại một lần nữa bị đè xuống tạm dừng. Chương 524, chiến đấu. Bao phủ tại pháp sư tháp đỉnh nồng hậu dày đặc mặt trái năng lượng đã hướng tới bình tĩnh. Mặc dù vẫn như cũ là nồng đậm mây đen một mảnh, nhưng nguyên bản tứ ngược phong bạo cũng đã bình ổn lại, ngay cả tầng mây bên trong thiểm điện cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên bầu trời lại không ngừng truyền đến cự long gầm thét cùng binh khí va chạm âm thanh, hai bóng người ngay tại trong tầng mây chiến đấu. Lúc này giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì vẫn như cũ duy trì lấy bán long nhân hình thái, chỉ là trên người nàng đã mặc vào màu lam long lân khôi giáp, trong tay cầm cũng là cái kia đem cùng nàng cộng sinh mà ra huyết hồng sắc cự kiếm. Long dược vung dậy, để nàng thân hình giống như kinh hồng du long, trong tay cự kiếm càng là không ngừng hướng phía đối thủ trước mắt phát động tiến công, mỗi một lần công kích đều như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại mang theo đường hoàng đại thế không thể né tránh, lệnh đối thủ của nàng mỗi lần chỉ có thể đón đỡ công kích của nàng. Nhưng mà cho dù giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ đã đem thực lực của nàng 120% phát huy ra, nhưng nàng đối mặt đối thủ nhưng như cũng không chút phí sức, cũng không có làm sao di động. Chỉ là một tay quơ một thanh nguyên vốn phải là hai tay vũ khí thập tự hình cự kiếm, mười phần nhẹ nhõm liền đem nàng tất cả công kích đều cản lại, mà nhìn đối phương chỉ dùng một cái tay cầm kiếm dáng vẻ, hiển nhiên cho dù lấy bán long nhân lực lượng cũng rất khó ở trước mặt đối phương chiếm được ưu thế. Nhưng cho dù nhiều phiên tiến công cũng không cách nào chiếm cư ưu thế, do nọ chĩa hỉ rổ mì lại vẫn không có từ bỏ tiến công, thậm chí trong ánh mắt của nàng đều toát ra mấy phần điên cuồng thần sắc, dường như đã mất đi lý trí. Nương theo lấy một tiếng long hống, do nọ chia hì rổ mì rốt cục nhớ tới chính mình thi pháp năng lực, bắt đầu sử dụng huyết kỵ sĩ chiêu bài kỹ năng, huyết vũ thuật. Theo huyết vũ thuật phóng thích, tử linh không gian nguyên bản tản ra ánh sáng nhạt bầu trời lập tức trở nên một mảnh đỏ sậm, chung quanh như là mây đen giống nhau mặt trái năng lượng cấp tốc bị chuyển hóa hấp thu, biến thành bao trùm toàn bộ tử linh không gian thiên khung một mảnh mây máu, ánh mắt chiếu tới đều là huyết sắc. Huyết sắc dưới bầu trời, hết thảy đều bị máu đỏ tươi mưa bao phủ. Mà tại cái này một mảnh tinh hồng trong huyết vũ, huyết kỵ sĩ cường đại nhất năng lực, huyết hà cũng lặng yên không một tiếng động dung nhập mảnh này liên thiên huyết vũ bên trong, đột nhiên ở giữa hóa thành vô số huyết tiễn, hướng phía giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đối mặt kẻ địch kích xạ mà đi. Huyết kỵ sĩ mưa máu thuật không chỉ có riêng chỉ là hạ xuống huyết vũ, che giấu huyết hà vết tích cùng đem huyết hà phạm vi phát huy đến lớn nhất mà thôi, tại mảnh này trong huyết vũ còn kèm theo lấy chảy máu, suy yếu, thống khổ. Các loại cường lực nguyên rủa, đồng thời huyết vũ thuật bản thân cũng mang theo chí mạng kịch độc cùng tính ăn mòn, này ô uế cùng hắc ám bản chất càng là có thể đối hết thể quang minh thuộc tính tồn tại hoặc là phổ thông tồn tại cấu thành khinh nhờn cùng ăn mòn, vô luận mạnh mẽ hoặc là nhỏ yếu, chỉ cần ở vào trong huyết vũ, liền sẽ không ngừng nhận ăn mòn, cho đến cuối cùng bị chuyển hóa thành tử linh sinh vật, dung nhập huyết kỵ sĩ huyết hà. Có thể nói huyết vũ thuật thêm huyết hà chiến thuật, là huyết kỵ sĩ 10 phần mang tính tiêu chí khống tràng, có thể nhanh chóng vì huyết kỵ sĩ mang đến có lợi sân nhà ưu thế. Mà tại huyết kỵ sĩ tấn thăng truyền kỳ về sau, huyết vũ thuật càng là có thể diễn hóa thành máu tươi lĩnh vực, trở nên càng quỷ dị hơn khó lường cùng mạnh mẽ. Nhưng mà đối mặt huyết vũ thuật bao phủ cùng giò nọ chĩa hì rổ mì tiềm ẩn tại trong huyết vũ các loại công kích, nàng đối thủ lại chỉ là hơi chấn động một chút hai cánh, đột nhiên ở giữa liền đem bao phủ tại chung quanh thân thể hắn mưa máu gạt ra, cứ thế mà tại đầy trời trong huyết vũ gạt ra một cái hình tròn lỗ trống. Gạt ra huyết vũ quá nhiều, hắn lại dựng thẳng lên ở trong tay thập tự trường kiếm, hai tay nâng qua đỉnh đầu, theo mũ trùm phía dưới ánh mắt sắc bén bên trong một đạo hàn quang hiện lên, đột nhiên bổ về phía giò nọ chĩa hì rổ mì. Mũi kiếm hiện lên, thiên địa phảng phất đều bị đánh mở, nguyên bản bao phủ toàn bộ tử linh không gian huyết vân bị vạch ra một đạo vết nứt, liên thiên tinh hồng màn mưa cũng bị một phân thành hai, hai người dưới chân một ngọn núi càng là trực tiếp bị đánh thành hai nửa, trên mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy cái nước. Né tránh một kiếm này, do nọ chĩa hì rổ mì dường như cũng cảm giác sinh mệnh nhận uy hiếp, màu lam long đồng bên trong vẻ điên cuồng có chút biến mất, nhưng lại vẫn như cũ muốn chiến thắng địch nhân trước mắt. Nương theo lấy một tiếng long âm, một cái khác âm thanh càng thêm to rõ tiếng giống từ pháp sư tháp đỉnh tháp truyền đến, một đầu màu lam cự long đằng không mà lên, tiếp nhận giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ kêu gọi tiểu lam hóa thành cự long hình thái, hoàn toàn triển khai chính mình chuyển kỳ cự long kia thân thể cao lớn, hướng phía chiến trường lao đến. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ chấn động hai cánh, cả người rơi xuống tiểu lam lưng phía trên, trong tay tinh hồng trường kiếm chuôi kiếm bị kẹp ở dưới nách, như là một thanh trường thương. Điều khiển tiểu lam, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đem mũi kiếm chỉ hướng đối thủ của mình, lại lần nữa khởi xướng công kích. Tiểu Lam cũng không có hướng thẳng đến giò nọ chĩa hì rổ mì đối thủ khởi xướng công kích, mà là vây quanh hắn xoay quanh đứng dậy, khuấy động bốn phía mưa máu cùng thiên thượng huyết vân, đem này hóa thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, lấy toàn bộ vòng xoáy mang đến bàng bạc đại thế đem mục tiêu bao phủ, mạnh mẽ phong áp cũng khiến cho hắn chỉ có thể lưu tại chỗ, khiến cho chỉ có thể đón đỡ lần này công kích, mà không cách nào làm ra né tránh. Theo huyết sắc vòng xoáy không ngừng xoay tròn, nguyên bản bao phủ toàn bộ tử linh không gian huyết vân bắt đầu co vào, đồng thời nhưng cũng trở nên càng phát ra nồng đậm, thậm chí không khí chung quanh bên trong đều tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, ngay cả trên mặt đất nguyên bản đã rơi xuống mưa máu cũng bị cuốn lên tới, hóa thành một đạo nối liền đất trời huyết sắc vòi rồng. Mà giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ trường kiếm trong tay bên trên cũng dần dần có giọt máu ngưng kết, theo huyết sắc phong bạo thành hình hóa thành một thanh khổng lồ long thương. Dài mười mấy mét huyết sắc long thương cùng dài mấy chục mét khổng lồ cự long vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà tiểu lam cũng tại cái này không ngừng xoay quanh bên trong xúc tích đầy đủ động năng cùng như thế là nó trở giò nọ chĩa hỉ rổ mì thuận huyết sắc vòi rồng xoay quanh mà lên, bay đến huyết sắc vòi rồng trung tâm đỉnh cao nhất. Ngắn ngủi trôi nổi cùng đứng im, tiểu lam thu nạp hai cánh, hướng phía dưới mục tiêu đáp xuống, to lớn long thương như là một cây gai nhọn cũng như là một chi mũi tên. Nương theo lấy tiểu lam hình dạng xoắn ốc lao xuống mà kéo theo chung quanh huyết sắc vòi rồng, đem toàn bộ huyết sắc vòi rồng bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa đều hội tụ đến điểm này, sau đó đột nhiên đâm về mục tiêu. Làm một tiếng vang thật lớn, mây máu ngưng tụ tinh hồng long thương bị mục tiêu trường kiếm trong tay đón đỡ, nhưng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ nhưng như cũ lệnh mục tiêu không cách nào ngăn cản, bị lao xuống chi thế không ngưng tiểu lam đè ép, một đường hướng xuống đất rơi xuống. Đối mặt loại này lôi cuốn thiên địa chi thế lao xuống, cho dù mục tiêu có được vượt xa giỏ nọ chĩa hì rổ mì lực lượng, cũng chỉ có thể tận khả năng thu nạp hai cánh, dùng bàn tay chống đỡ kiếm tích, để cho mình không ngừng rơi xuống đến làm dịu một người một rồng mang đến xung kích. Nhưng mà tử linh không gian dù sao không phải chân chính thiên địa, chiến đấu giữa hai người cao độ cũng không phải là quá cao, mấy trăm mét cao độ rơi xuống, không đợi hắn làm dịu hạ xuống chi thế, hắn cả người liền đã đụng vào mặt đất, đồng thời thế đi không chỉ trên mặt đất xô ra một cái hố to, mà trở dò nọ chỉa hỉ rổ mì tiểu làm tắt trước khi rơi xuống đất, miễn cưỡng đem thân thể của mình kéo lên, có thể ung dung rơi vào bên cạnh cái hố lớn. Chin Hèn Cun, ngươi thua. Tỉnh táo lại dò nọ chỉa hỉ rổ mì nhìn xem nằm tại đáy hố Chin Hèn. Trên mặt lộ ra nụ cười, mà nàng khí thế trên người cũng lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 525, đột phá truyền kỳ. Bị giò nỏ chia hỉ rồ mỹ đập xuống đất, mặt ngoài nhìn Chin Hèn sắc thực thua, nhưng đối với đã nắm giữ Minh Vũ Thiên Sứ thần tính thân thể Chin Hèn đến nói, điểm ấy thương tổn nhỏ thậm chí liền làm nóng người cũng không bằng. Bất quá nhìn cả người khí thế phát sinh thay đổi, ngay tại làm ra đột phá giò nỏ chia hỉ rồ mỹ, Chin Hèn cảm thấy nhận thua cũng không có gì ghê gớm. Đem một đôi cánh chim màu đen thu hồi, trên người phù văn khôi giáp cùng trường kiếm cũng thay đổi hoán hình thái biến thành phổ thông quần áo, Chin Hèn đứng tại giò nọ chĩa hì rổ mì trước người. Nhìn xem nàng khí thế trên người không ngừng tăng vọt, sau đó tựa hồ là thuận lý thành trương lại hình như nước chảy thành sông giống nhau, liền trực tiếp như vậy đột phá truyền kỳ giới hạn, từ chuẩn truyền kỳ bước vào chân chính truyền kỳ cảnh giới. Trên bầu trời nguyên bản tụ lại huyết sắc vòi rồng cũng thừa cơ bị giò nọ chĩa hì rổ mì hấp thu đến thể nội. Nhất thời làm tử linh trong không gian mới vừa rồi còn một mảnh huyết sắc màu sắc là một trong thanh, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Mà giò nọ chĩa hỉ rổ mì tại hấp thu huyết sắc vòi rồng lực lượng về sau, trên thân nguyên bản màu lam long lần khôi giáp chợt từ trong khe hở chảy ra máu tươi, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem nguyên bản màu lam khôi giáp nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Sau khi những máu tươi này đem giò nọ chĩa hỉ rổ mì khôi giáp nhuộm thành huyết hồng sắc về sau, lại tại một trận dừng lại về sau, bị toàn bộ chấn khai, bay ra đến trong không khí. Dường như cứ như vậy tiêu tán. Nhưng Chin Hèn lại có thể cảm giác được rõ ràng, những này bị chấn khai máu tươi nhưng như cũ bao phủ tại giò nọ chĩa hỉ rổ mì chung quanh thân thể, diễn hóa thành nàng truyền kỳ lĩnh vực. Ta đây là giò nọ chĩa hỉ rổ mì cảm thụ được tự thân phát sinh biến hóa, giống như mới phản ứng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi vừa rồi nhận khí thế của ta áp chế, trong lúc nhất thời bị trong huyết mạch cuồng bạo chiếm cứ lý trí, bất quá cũng nhân họa đắc phúc, triệt để kích phát long duệ huyết mạch tiềm năng, đã đột phá truyền kỳ cánh cửa. Tiểu Lam tự nhiên là đối giò nọ chĩa hỉ rổ mì biến hóa cảm thụ rõ ràng nhất, thế là mở miệng hướng giò nọ chĩa hỉ rổ mì giải thích. Nghe được Tiểu Lam giải thích, giò nọ chĩa hỉ rổ mì không khỏi trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình thế mà liền cái này đột phá truyền kỳ cánh cửa. Chin Hèn nhìn xem giò nọ chĩa hỉ rổ mì kinh ngạc dáng vẻ, cười với nàng nói, thế nào, không thể tin được mình đã là truyền kỳ cường giả sao? Bị Chin Hèn tiểu nói này, giò nọ chĩa hỉ rổ mì có phần có chút xấu hổ thu hồi chính mình bán long nhân hình thái. Từ nhỏ Lam trên lưng nhảy xuống tới, ta chẳng qua là cảm thấy đây có phải hay không là rất dễ dàng một điểm. Đối với cự long đến nói, trưởng thành cá thể thậm chí có thể ngủ phát hiện đột phá truyền kỳ, ngươi có được thuần huyết cự long huyết mạch, hơn nữa lúc trước tiểu Lam chính là truyền kỳ cự long, cho nên ngươi đột phá truyền kỳ thật không có gì quá kỳ quái. Chin Hèn đối với cái này ngược lại là một điểm đều không cảm thấy kỳ quái. Cự long cái chủng tộc này thật có thể nói là đa nguyên vũ trụ nhất được trời ưu ái chủng tộc một trong. Mạnh mẽ cá thể thực lực dẫn đến bộ phận long tộc thậm chí vừa ra đời liền có truyền kỳ thực lực, trưởng thành cá thể càng là có thể cùng chân thần chống lại, đột phá truyền kỳ thật không tính chuyện. Xác thực như thế, ngươi hấp thu ta nguyên bản thân thể bên trong đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa, từ tích lũy đi lên nói bản thân là đủ đưa ngươi đẩy vào truyền kỳ đẳng cấp, trước đó ngươi chẳng qua là không có đem tiềm năng của mình phóng xuất ra mà thôi, hiện tại đi qua chiến đấu mới vừa rồi triệt để giải phóng lực lượng của ngươi, đột phá truyền kỳ cũng chính là nước chảy thành sông chuyện. Tiểu Lam cũng mở miệng giải thích, đồng thời thu nạp chính mình hình thể, một lần nữa biến trở về mèo dáng vẻ. Đối với nó đến nói, vừa rồi kia một chút hoạt động gân cốt có thể nói là gần nhất khó được buông lỏng, cho nên khôi phục mèo hình thái về sau, Tiểu Lam còn cố ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Tốt ta! Ta trước đó nhìn phi hồng nữ hoàng tấn thăng nghi thức phức tạp như vậy phiền phức, còn tưởng rằng muốn đột phá truyền kỳ cũng cần như vậy phiền phức đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì đem Tiểu Lam ôm trở về trong ngực. Trên người khôi giáp cũng thay đổi về quần áo, hơi có chút tiếc nuối nói. Nếu là dựa theo hỉ rổ mì ngươi thuyết pháp, ta làm tử linh pháp sư muốn đột phá truyền kỳ, còn phải đem chính mình trước biến thành vu yêu đâu. Hiện tại ta không giống đã đột phá truyền kỳ, đã coi như là bán thần sao. Chin Hèn nở nụ cười đồng thời, cũng tại cảm thụ được đã chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ thân thể đủ loại năng lực cùng biến hóa. Thân tính sinh vật cùng bán thần còn có trên lệch ta. Cùng Chin Hèn cùng nhau hướng trong thành bảo đi tới. Do nọ chia hỉ rổ mì một bên sở lấy tiểu lam lông, một bên hiếu kỳ hướng Chin Hèn hỏi. Xác thực còn có chênh lệch, nhưng là tổng thể đến nói, Minh Vũ Thiên Sứ loại này chuyên môn khai phát đi ra dùng cho chiến đấu thần tính sinh vật cùng phổ thông thần tính sinh vật là không giống, tại chiến đấu lực đi lên nói cũng không so với bình thường bán thần phải kém bao nhiêu. Dù sao Minh Vũ Thiên Sứ ban sơ bị tử linh pháp sư nhóm nghiên cứu ra được chính là vì dùng để đối phó thần nghiệt, nếu như không thể đánh, tử linh pháp sư cần gì phải chế tạo loại vật này đâu. Chin hẹn hướng giỏ nỏ trịa hỉ rộ mì giải thích, làm tử linh học phái tối cao kiệt tác, Minh Vũ Thiên Sứ xác thực có được có thể đối kháng bán thần thực lực. Thật! Giỏ nỏ trịa hỉ rộ mì lộ ra ánh mắt hoài nghi, quay đầu nhìn xem vừa rồi chin hẹn trên mặt đất ném ra đến lô lớn, không tín nhiệm mà hỏi, vậy ngươi vừa rồi làm sao còn bại bởi ta rồi? Vừa rồi chỉ có thể tính làm nóng người, căn bản không thể tính chiến đấu, chủ yếu là vì tỉnh lại hỉ rộ mì lý trí của ngươi. Mà lại hỉ rộ mì ngươi thật cảm thấy ngươi thắng sao? Chin hẹn nói, có chút thả ra một mực bị thu lại lấy khí thế, nhất thời để giỏ nọ trịa hỉ rộ mì lần nữa cảm nhận được kia cô đem chính mình ép tới quỳ một chân trên đất khí thế bằng bạc. Vậy mà lúc này đã là truyền kỳ đẳng cấp giỏ nọ trịa hỉ rộ mì cảm thụ được vừa rồi chính mình còn khó có thể ngăn cản khí thế, bây giờ lại lộ ra thong dong rất nhiều. Vẫn hừ một tiếng nói, dù sao vừa rồi ngươi thua. Bị giỏ nỏ trịa hỉ rồ mỉ kiểu nói này, chin hẹn cũng chỉ có thể thu hồi khí thế của mình, cười đầu hàng nói, hảo hảo, ta thua. Bất quá nhận thua đầu hàng sau khi, chin hẹn vẫn là hướng giỏ nỏ trịa hỉ rồ mỉ nhắc nhở, hỉ rồ mỉ ngươi bây giờ chỉ là phát huy ra tự thân huyết mạch tiềm lực mà tấn cấp truyền kỳ, cho nên ngươi nghề nghiệp vẫn như cũ là huyết kỵ sĩ mà không phải phi hồng nữ hoàng, tựa như ta hiện tại vẫn là tử linh pháp sư không phải vu yêu giống nhau. Muốn chân chính trở thành truyền kỳ nghề nghiệp, ngươi vẫn như cũ cần hoàn thành nghề nghiệp tấn thăng nghi thức, điểm ấy ngươi muốn chú ý một chút. Nghe được Chin Hẹn nâng lên vấn đề này, do nọ trịa hì dô mì cũng không thể coi thường đứng dậy, chiều hắn nhẹ gật đầu nói, ta biết, chuyện này ta sẽ chú ý bất quá phi hồng nữ hoàng nghề nghiệp tấn thăng nghi thức Chin Hẹn cun ngươi cũng biết, muốn hoàn thành thế nhưng là rất phiền phức một sự kiện. Ngươi tấn thăng vu yêu nghi thức cũng giống vậy phiền phức a. Vu yêu? Không, ta không có ý định trở thành vu yêu. Ta dự định tuyển tử linh pháp sư một loại khác tấn cấp, mà lại ta nghĩ vượt qua truyền kỳ, trực tiếp lựa chọn bán thần nghề nghiệp tấn thăng. Trở thành vu yêu cố nhiên là tử linh pháp sư phổ biến tấn thăng phương thức, nhưng đây cũng không có nghĩa là vu yêu chính là duy nhất lựa chọn. Chương 526, thần. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, Chin Hẹn cùng giỏ nỏ trịa hỉ rộ mì tại riêng phần mình củng cố một chút sau khi đột phá thực lực về sau, liền lại trở về bình thường đi làm cuộc sống. Có lẽ có người cảm thấy một cái truyền kỳ long duệ huyết kỵ sĩ cùng một cái bán thần tử linh pháp sư cả ngày tại trong bệnh viện chơi trị bệnh cứu người 9 giờ tới 5 giờ về đi làm thú vị sao. Nhưng ai lại quy định cường giả không thể làm cái làm ruộng lao nông đâu. Nếu như chúng ta đem một cái thế giới so sánh một cái trò chơi, như vậy nhân loại bình thường cùng siêu phàm giả, ước chừng chính là người chơi bình thường cùng khắc kim người chơi, giống giỏ nọ trịa hì rộ mỉ như vậy truyền kỳ cường giả không sai biệt lắm chính là khắc kim đại lao. Đã có được gáp đảo người chơi bình thường phía trên thực lực, nhưng vẫn là phải muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, không có quá nhiều đặc quyền, nhưng bởi vì có tiền cho nên trò chơi thể nghiệm rất tuyệt, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Mà Chin Hẹn như vậy bán thần đâu? Không sai biệt lắm chính là cùng loại với một ít lừa gạt tiền trong trò chơi VIP người chơi, hưởng thụ lấy các loại đặc quyền, có được càng đồng trò chơi thể nghiệm, một ít thời điểm trò chơi thậm chí cần vì những này VIP người chơi làm ra điều chỉnh. Trò chơi tự nhiên có đủ loại cách chơi. Làm cuộc sống người chơi hoặc là phong cảnh đảng, đầy đủ khai quật cái này trò chơi chi tiết niềm vui thú, hoặc là làm bối cảnh đảng đào móc các loại ẩn tàng kịch bản, hoặc là tờ vờ e đóng vai người bình thường, chấm mê tờ vờ tờ cả ngày tìm đối thủ đi ra chém giết, cũng có thể tiếp nhận cách chơi. Cho nên giống Chin Hẹn như vậy trở về cuộc sống của người bình thường, cả ngày 9 giờ tới 5 giờ về đi làm cũng không có cái gì không thể địa phương. Đến nỗi càng cường đại thần linh tắc tương đương với phụ trách giữ gìn trò chơi lập trình viên. Nhược đẳng thần chính là tầng dưới chốt nhất khổ cực lập trình viên, mỗi ngày phụ trách giữ gìn server, sửa đổi bug, đáp lại người chơi khiếu nại, có việc thời điểm còn phải bị giết tế thiên tạ tội, không sai biệt lắm chính là như thế cái vị trí. Nhưng bởi vì là tại đối trò chơi vận hành làm công hiến, cho nên vận doanh công ty, cũng chính là thế giới ý thức vẫn là sẽ phát tiền lương tiền thưởng, để nhược đẳng thần hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ, lúc không có chuyện gì làm cũng có thể sử dụng nội bộ tài khoản tiến trong trò chơi thoải mái một chút. Mà càng lớn mạnh một chút trung đẳng thần cùng cường lực thần, ước chừng cũng chính là hạng mục quản lý cùng bộ môn chủ quản, mặc dù tiền lương phúc lợi càng có ưu thế dày, quản chuyện cũng sẽ càng nhiều. Tổng thể đến nói, tất cả ỷ lại tín ngưỡng tồn tại thần đều là tại cho thế giới ý thức làm công, phụ trách giữ gìn toàn bộ thế giới cơ sở quy tắc vận hành, để cái này trò chơi có thể kiếm được càng nhiều tiền, đem toàn bộ trò chơi làm lớn làm mạnh, làm thế giới này thu hoạch được tốt hơn phát triển. Đến nỗi nói so cường lực thần càng cường đại thần thượng thần, tắc càng giống là công ty game cổ đông, hưởng thụ trò chơi vận doanh mang đến đủ loại chỗ tốt, nhưng đã không can thiệp cũng không tham dự trò chơi vận doanh bản thân, thậm chí trò chơi người chơi cũng rất ít biết những này cổ đông tồn tại. Bọn hắn vì công ty game cung cấp lấy ổn định tài chính, cũng chính là khống chế một cái thế giới tầng dưới chốt nhất căn cơ quy tắc, cam đoan thế giới này căn cơ sẽ không phát sinh dao động, để một cái thế giới có thể lâu dài duy trì. Cho nên từ nhất định trên ý nghĩa đến nói, thần thượng thần càng nhiều thế giới cũng liền càng ổn định, càng có thể nhảy vọt phát triển, trở thành càng thêm cường đại thế giới. Đương nhiên nếu như một ít cổ đông muốn gây sự, kia rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến một cái công ty phá sản hoặc là xong đời, cũng chính là thế giới sụp đổ hoặc là hủy diệt. Mà khi một cái thế giới xong đời thời điểm, nhận xung kích lớn nhất không phải tầng dưới chốt lập trình viên, cũng không phải cao tầng cổ đông, mà là trung tầng nhân viên quản lý. Tầng dưới chốt lập trình viên cố nhiên lại bởi vì mất đi làm việc mà cuộc sống nhận xung kích, nhưng tựa như xã hội hiện đại sa sút số lượng nhiều từ ưu giống nhau, nhỏ yếu thần linh tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đến nói, bất kỳ cái gì một cái thế giới đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt, chỉ cần không phải ôm xâm lấn ý nghĩ, rất nhiều thế giới đều sẽ bao dung tiếp nhận nhỏ yếu thần linh trở thành bản thổ thần linh một viên, bởi vì những này nhỏ yếu thần linh đối một cái thế giới ảnh hưởng mười phần có hạn, ngược lại còn có thể tăng cường thế giới vận hành ổn định. Nhưng trung đẳng thần cùng cường lực thần liền không có vận tốt như vậy, thần nhóm có lực lượng cường đại hơn, tự nhiên cũng liền yêu cầu thu hoạch được tốt hơn vị trí, nhưng một cái thế giới nói tóm lại có thể dung nạp thần linh số lượng là có hạn mức cao nhất, ngươi chiếm một phần tài nguyên, người khác liền thiếu đi một phần tài nguyên, thế tất sẽ khiến xung đột, thậm chí là thần chiến. Bởi vậy tuyệt đại đa số thế giới thần linh là không chào đón nhược đẳng thần trở lên thần linh dung nhập thế giới của mình. Cho nên những này mất đi thế giới của mình trung đẳng thần cùng cường lực thần tuyệt đại đa số liền lưu lạc thành ngày cũ người điều khiển, trở thành đa nguyên vũ trụ bên trong không nhận tuyệt đại đa số thế giới hoang nên lang thang người xâm nhập. Đến nỗi nói thần thượng thần, một cái thế giới đầu tư thất bại, vậy liền đổi một cái thế giới tốt rồi, thực tế không được, chính mình mở công ty cũng được, chuyện này đối với bọn hắn đến nói mặc dù có tổn thất, nhưng còn không đến mức thương cân động cốt. Ngược lại là tầng dưới chốt nhất các người chơi, cũng chính là người bình thường. Đa nguyên vũ trụ cũng không giống như chúng ta chơi đùa, một cái công ty game đóng cửa, có thể đổi một cái trò chơi đến chơi. Mặc dù nói người bình thường xác thực có thể từ một cái thế giới đổi được một cái thế giới khác, nhưng mời trước tiên đem vô luận là ma pháp vẫn là khoa học kỹ thuật điểm đến có thể đổi thế giới rồi nói sau. Giống chin hẹn như vậy bán thần hoặc là giò nọ chĩa hì rổ mì như vậy truyền kỳ tồn tại, tại một cái thế giới băng diệt thời điểm, bọn họ lựa chọn kỳ thật cũng không ít, lưu lại cùng thế giới cùng nhau chờ chết là hạ sách nhất lựa chọn. Phàm là có chút năng lực, đều có thể ở thời điểm này lựa chọn thoát ly sắp sụp đổ thế giới, đi hướng những thứ khác thế giới sinh tồn. Đương nhiên bán thần lựa chọn so truyền kỳ hơi nhiều như vậy một chút, kia chính là có thể thừa dịp thế giới sụp đổ đổ cái thần, đem chính mình từ bán thần thăng cấp thành thật thần, hoàn thành từ người chơi đến nhân viên quản lý chuyển biến. Chỉ là trở thành thần linh còn cần đối mặt tín ngưỡng cùng thần chức hai cái này nan đề. Tín ngưỡng phong thần thần linh nếu như ở thế giới sụp đổ hủy diệt thời điểm mất đi đại bộ phận tín đồ đây chính là rất dễ dàng lâm vào tín ngưỡng thiếu mà ngủ say thậm chí là tịch diệt. Tuy nói thần tính bất hủ, thần linh không chết, nhưng một khi lâm vào tịch diệt, một cái thần linh muốn phục sinh cùng lại lần nữa tỉnh lại, cũng chỉ có thể cược vận khí giống nhau gửi hy vọng ở có người có thể từ lịch sử đống giấy lộn bên trong đem chính mình thần danh lật ra đến, đồng thời lần nữa cung cấp tín ngưỡng. Cho nên đối với bán thần đến nói, tín ngưỡng thần chỉ là ở thế giới phồn vinh hưng thịnh lúc một loại lựa chọn tốt hơn thì là trở thành cổ thần. Thần linh từ thế giới ý thức sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, ban sơ thần linh đại đa số đều là cá thể thực lực cường đại giống loài, ban sơ thế giới ý thức đem thế giới quyền hành giao phó thần nhóm thế là liền thành thần linh. Cổ thần cũng không cần ỷ lại tín ngưỡng, bởi vì là thế giới quy tắc một bộ phận, bọn họ tự thân cũng có được thực lực cường đại. Đối với bán thần mà nói, nếu như có thể trở thành loại này không dựa vào tín ngưỡng cổ thần, tự nhiên là một cái cực lựa chọn tốt. Đến nỗi nói cổ thần là thế giới quy tắc một bộ phận, nên như thế nào từ một cái thế giới thoát ly, đây đối với tử linh pháp sư nhóm đến nói là sớm đã nghiên cứu qua đầu đề, cướp đoạt một cái thế giới quy tắc, làm cho trở thành tự thân thành thần chi cơ, cũng không phải là một việc khó. Chương 527, mới giáo sư. Buổi sáng tốt lành giáo sư Chin. Do nọ chia giáo sư. Theo Chin hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì đi vào bệnh viện, đụng phải tiểu hộ sĩ nhóm cũng tại cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ là hôm nay có cái không giống địa phương là tiểu hộ sĩ đối giò nọ chĩa hỉ rổ mì xưng hô đã không biết lúc nào liền biến thành giáo sư. Giáo sư? Ta còn không phải giáo sư A, làm gì gọi ta như vậy? Giò nọ chĩa hỉ rổ mì có chút kỳ quái, nàng cùng Chin hẹn xin phép nghỉ trước đó còn không có xưng hô như vậy, làm sao 5 ngày thời gian đối với nàng xưng hô liền biến thành giáo sư rồi? Là 2 ngày trước bệnh viện ban bố công kỳ, giáo sư Chin đã bị bệnh viện tấn thăng làm tổng hợp ngoại khoa chính giáo sư, do nọ trịa giáo sư ngươi cũng bị đặc biệt mời làm tổng hợp ngoại khoa phó giáo sư. Thấy do nọ trịa hỉ rộ mì không biết tình huống, tiểu hộ sĩ vội vàng giải thích với nàng, đồng thời cũng không quên chúc mừng nàng, chúc mừng nha, do nọ trịa giáo sư. Cảm ơn. Do nọ trịa hỉ rộ mì giờ mới hiểu được tới đến cùng là chuyện gì xảy ra, hướng tiểu hộ sĩ nói một tiếng tạ ơn về sau, mới cùng Chin hẹn hướng thang máy đi đến. Đi vào thang máy, do nọ trịa hỉ rộ mì thế này mới đúng Chin hẹn hỏi, quẹp giáo sư trước đó không phải nói bệnh viện muốn xính nhiệm ta làm chuẩn giáo sư sao? Làm sao hiện tại lại là phó giáo sư rồi? Chin hẹn cun ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hẳn là ngươi luận văn này tác dụng đi. Ngươi quên trước đó ngươi viết một bài liên quan tới tan máu phản ứng luận văn sao? Mặc dù Liễu Diệp Đao bên kia khả năng còn không có đăng, nhưng nếu như thông qua xét duyệt lời nói, bệnh viện bên này hẳn là sẽ nhận được tin tức, cứ như vậy để bệnh viện làm ra đặc biệt mời ngươi làm phó giáo sư quyết định cũng không có gì quá kỳ quái. Chin hẹn hơi chút phân tích liền đoán được nguyên nhân, hướng rõ nọ chia hỉ rộ mỉ không sao cả giải thích. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, bệnh viện chức vị cao thấp, đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa, phổ thông bác sĩ là làm việc, giáo sư cũng giống như vậy. Hai người ra thang máy, cùng nhau hướng văn phòng đi tới, Chin hẹn trước đó bị bệnh viện xính nhiệm làm phó giáo sư thời điểm, cho hắn chính là chính giáo sư đãi ngộ, cho nên hắn cũng không cần đổi văn phòng cái gì. Nhưng là do nọ chia hỉ rộ mỉ trước đó chỉ là tổng hợp ngoại khoa phổ thông giảng sư, văn phòng cũng là tại tổng hợp ngoại khoa đại văn phòng, hiện tại thăng chức, văn phòng cũng nên đổi thành phòng làm việc riêng, cho nên Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mỹ đều có chút hiếu kỳ bệnh viện cho nàng an bài cái nào gian phòng làm việc. Đi tới văn phòng, vừa vặn tổng hợp ngoại khoa các bác sĩ đều tại, nhìn thấy Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mỹ cùng nhau tiến đến, đều vội vàng hướng bọn hắn chào hỏi. Chúc mừng hai vị giáo sư vinh thăng. Mắt kính bác sĩ dẫn đầu hướng hai người tỏ vẻ chúc mừng đồng thời đối Chin hẹn nói đùa dường như nói. Hai người cùng nhau tấn thăng giáo sư, loại chuyện này tại đại học bệnh viện thế nhưng là mấy chục năm cũng sẽ không có, chuyện vui lớn như vậy, Chin hẹn giáo sư ngươi thế nhưng là muốn mời ăn cơm à. Chúng ta tổng hợp ngoại khoa mọi người đều chờ các ngươi bữa cơm này đâu. Ha ha, loại chuyện này làm sao có thể quên đâu. Trước đó là ta cùng Hỉ Dỗ Mỹ xin phép nghỉ không tại, không biết chuyện này. Nếu hôm nay đã biết chuyện này, bữa cơm này sẽ không thiếu các ngươi. Chin hẹn nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt một bữa cơm, nhìn thoáng qua giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ gặp nàng cũng xông chính mình nhẹ gật đầu. Thế là vừa ý kính bác sĩ nói, mắt kính bác sĩ ngươi thống kê một chút ban đêm có bao nhiêu người đi, định vị tốt một chút địa phương, mọi người không say không về. Tốt một chút địa phương. Giáo sư cái này tiêu chuẩn gì cấp bậc A? Mắt kính bác sĩ mang theo không có hảo ý nụ cười nhìn xem Chin hẹn, muốn làm thịt Chin hẹn một đao ý đồ hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe được mắt kính bác sĩ hỏi như vậy. Chin hẹn lập tức nở nụ cười, trái lại vừa ý kính bác sĩ chuyển du đến, ngươi muốn cái gì tiêu chuẩn? Dìn dạ đi mở bình trạm huyền vương. Lấy cấp bậc của các ngươi còn phải lại cố gắng một cái đi. Giáo sư ngươi cũng không thể nói như vậy a. Chúng ta dù sao cũng là đông đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, đi dìn dạ mở trạm huyền vẫn là lái nổi. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, trong văn phòng các bác sĩ không khỏi kêu lên quất đến, lấy bọn hắn thu nhập mặc dù nói có chút miễn cưỡng, nhưng tại dìn dạ khui rượu xác thực cũng vẫn là lái nổi. Bất quá chơi thì chơi, mắt kính bác sĩ cùng cái khác bác sĩ hiển nhiên rất không có khả năng thật để Chin hẹn mời bọn họ đi dìn dạ mở chẳng bệnh. Như thế một đêm tiêu phí ít nhất là mấy chục vạn yên cất bước, bọn họ chỉ là muốn để Chin hẹn mời ăn cơm, còn chưa tới muốn để hắn xuất huyết nhiều tình trạng. Tìm một nhà hoàn cảnh tương đối tốt, ngồi hạ nhiều người như vậy cửa hàng đi. Chin hẹn không có đánh giá mắt kính bác sĩ nói ra nổi chạm đến lời nói, chỉ là đối với hắn bàn giao một câu. Ngược lại là giỏ nỏ chỉa hỉ rộ mì vừa ý kính bác sĩ hỏi. Bệnh viện có nói phòng làm việc của ta an bài ở đâu sao? Cái này ta biết, trước đó công bố giỏ nọ chia bác sĩ ngươi trở thành giáo sư thời điểm, liền đã nói rồi chuyện này, tại ít ít ít thất. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ đứng dậy, nói cho giỏ nọ chia hỉ rộ mì phòng làm việc của nàng ở đâu, hẳn là ngay tại Chin hẹn giáo sư văn phòng chết đối diện, giỏ nọ chia bác sĩ cần hỗ trợ đem ngươi đổ vật rời đi qua sao? Không cần, chính ta tới thu thập liền có thể. Giỏ nọ chia hỉ rộ mì cự tuyệt hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ hảo ý. Quay đầu nhìn về phía Chin hẹn, hướng hắn chuyển du nói, xem ra sau này muốn cùng Chin hẹn cun ngươi làm cửa đối diện hàng xóm nữa nha. Đối với giỏ nọ chia hỉ rộ mì lời nói, Chin hẹn nhếch miệng mỉm cười, cũng không có quá để ý, bọn họ hai người mỗi ngày đều ngủ ở trên một cái giường, chỉ là văn phòng cửa đối diện lại đáng là gì chuyện. Trợ giúp giỏ nọ chia hỉ rộ mì đem đồ đạc của nàng đều thu thập xong về sau, Chin hẹn lúc này mới giúp nàng xách chứa đồ vật cái dương cùng nhau, hướng nàng mới văn phòng đi đến. Do nọ chia hí rổ mỉ mới văn phòng quả nhiên ngay tại chín hẻn văn phòng chết đối diện, khoảng cách vẫn chưa tới 10 mét dáng vẻ. Đương nhiên cái này một nhanh khu vực vốn chính là tổng hợp ngoại khoa giáo sư văn phòng, do nọ chia hí rổ mỉ văn phòng được an bài ở đây cũng là phải có chi ý. Bất quá so với chín hẻn văn phòng đến, do nọ chia hí rổ mỉ văn phòng rõ ràng diện tích nhỏ hơn một chút, mà lại không phải giống như chín hẻn văn phòng như thế mang gian phòng nhỏ phòng xếp, cũng chỉ là đơn độc một gian phòng làm việc mà thôi. Dù sao phó giáo sư thế nhưng là không có bí thư. Tốt rồi, từ giờ trở đi Hỉ Dỗ Mỹ ngươi liền chính thức trở thành giỏ nọ trịa giáo sư. Chin Hèn đem một cái in giỏ nọ trịa Hỉ Dỗ Mỹ tên bảng tên đặt ở bàn làm việc của nàng bên trên, nhìn xem đã thu thập xong văn phòng, xong giỏ nọ trịa Hỉ Dỗ Mỹ cười nói. Bị Chin Hèn tiểu nói này, giỏ nọ trịa Bắc cũng có một chút xấu hổ hách, túi đầu cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ là ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, cửa ban công đống nhiên bị đẩy ra. Một cái tiểu hộ sĩ xông hai người nói, giáo sư Chin, do nọ chia giáo sư, trước đó làm tĩnh mạch chủ dưới cơ bảng quang điệu thịt cắt bỏ giải phẫu mù dạ tạ cổ tạ sàng nhiệt độ cơ thể đột nhiên lên cao đến 38 độ 2, nhịp tim 120, kèm thêm phải thận bộ vị đau đớn, các ngươi mau chóng tới nhìn một chút đi. Nghe được tiểu hộ sĩ lời nói, Chin Hèn cùng do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ không lo được nói thêm cái gì, trong nháy mắt cùng nhau xông ra văn phòng. Chương 528, chứng viêm. Người bệnh hiện tại tình huống thế nào rồi? Chin Hèn cùng giò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ vọt tới phòng bệnh, trước đó làm giải phẫu người bệnh mù dạ tạ khang quá ngay tại trên giường bệnh 10 phần khó chịu dây rủa lấy, mà một bên một tên y tá đang không ngừng ý đồ chấn an hắn, nhìn thấy Chin Hèn cùng giò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ chạy đến, vội vàng hướng hai người giải thích nói, người bệnh hiện tại nhiệt độ cơ thể không giảm xuống đi, mà lại nương theo có phần bụng phải thận bộ vị đau đớn. Phải thận? Chin Hèn kinh ngạc một chút. Lập tức nhớ tới trước đó giải phẫu thời điểm mạch máu ngoại khoa xì nổ giáo sư làm phải thận tĩnh mạch cùng nhân công mạch máu ăn khớp lúc, hắn trợ thủ kéo vỡ mạch máu chuyển tới. Chẳng qua là lúc đó tự mình tiến hành bổ cứu A, chẳng lẽ vẫn là xảy ra vấn đề sao? Chin Hèn trong lòng lướt qua ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không có nghĩ lại, mà là lập tức đeo lên ống nghe bệnh, bắt đầu đối trên giường bệnh người bệnh tiến hành kiểm tra. Mà do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ cũng vội vàng dặn dò lấy y tá đi chuẩn bị dược vật, muốn trước tiên đem người bệnh nhiệt độ cơ thể hạ. Bất quá hai người đều không có khẩn trương thái quá, sau phẫu thuật phát sốt nhiệt độ cao là một kiện cũng không tính hiếm thấy chuyện, dù sao ở chỗ giải phẫu lúc khó tránh khỏi sẽ đối tế bào bình thường tổn thương, gây nên tế bào hoại tử. Những này hoại tử tế bào, thông qua nhân thể hệ thống miễn dịch muốn hấp thu, thanh trừ, lúc này liền sẽ gây nên phát nhiệt chờ tự thân phản ứng. Chỉ là nương theo lấy phải thận bộ vị đau đớn, đây là để Chin Hèn cùng giò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ cảm thấy có chút để ý. Đây cũng là vì cái gì hai người sẽ vội vội vàng vàng chạy đến phòng bệnh nguyên nhân. Chin Hèn Kun, tình huống thế nào? Do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ nhìn xem Chin Hèn đang tiến hành kiểm tra, vội vàng hướng hắn hỏi. Người bệnh nhịp tim rất nhanh, kèm thêm rất nhỏ hô hấp dồn dập, giống như là chứng viêm phát nhiệt, nhưng nguyên nhân cụ thể cần làm tiến một bước kiểm tra. Chin Hèn đem ống nghe bệnh từ trên lỗ tai hái xuống, hướng do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ giải thích. Người bệnh mặt ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật xác thực rất rõ ràng. Chỉ là nguyên nhân cụ thể cũng không phải là những này biểu trình có thể nhìn ra được, cụ thể là cái gì bộ vị chứng viêm gây nên phát nhiệt còn cần làm càng thâm nhập kiểm tra. Các ngươi làm qua vật lý hạ nhiệt độ sao? Do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ nhìn về phía một bên y tá, hướng nàng dò hỏi. Y tá vội vàng lắc đầu, còn không có làm vật lý hạ nhiệt độ, người bệnh vừa phát sinh nhiệt độ cao cùng đau đớn, ta cũng làm người ta đi hô bác sĩ các ngươi đến. Trước tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, dùng cồn lau cái chán, nách, phần cổ hai bên cùng háng. Đem người bệnh nhiệt độ cơ thể hạ lại nói. Chin Hèn đối y tá dặn dò, đồng thời nhìn về phía giò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ, dùng phương thuốc mặt Hỉ Dỗ Mỉ ngươi so ta kinh nghiệm phong phú, giao cho ngươi. Đã để y tá đi chuẩn bị thuốc tiêu viêm. Giò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ nhẹ gật đầu, loại chuyện này không cần Chin Hèn nhắc nhở, là một kinh nghiệm phong phú bác sĩ gây tê nàng liền biết nên xử trí như thế nào. Nghe được giò nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ nói đã đi chuẩn bị thuốc tiêu viêm, Chin Hèn cũng yên lòng. Bất quá hắn vẫn là lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh người bệnh, đáy mắt lướt qua một đạo tử quang. Giáo sư Chin, nghe nói trước đó giải phẫu người bệnh xuất hiện sau phẫu thuật bệnh biến chứng, hiện tại tình huống như thế nào? Bị Chin Hèn gọi tới xì nổ giáo sư vừa đi vào Chin Hèn văn phòng, liền quan tâm hướng Chin Hèn hỏi đến. Căn cứ hắn nhận được tin tức, người bệnh là phải thận bộ vị xuất hiện đau đớn, cái này tự nhiên để hắn nghĩ tới giải phẫu bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn thấy xì nổ giáo sư tiến đến. Chin Hèn cũng từ phía sau bàn làm việc đứng lên, chào hỏi xí nổ giáo sư ở trên ghế salon ngồi xuống về sau, mới đối với hắn giải thích nói, người bệnh hiện tại có tương đối nghiêm trọng chứng viêm, trước đó ta để y tá đối người bệnh tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, Hiromi hiện tại ngay tại đối người bệnh tiến hành xử trí. Từ tình huống trước mắt đến xem, dường như không giống như là sau phẫu thuật thường gặp chứng viêm phát nhiệt, bởi vì sau phẫu thuật thường gặp nhiễm trùng hẳn là giải phẫu về sau rất nhanh liền xuất hiện, nhưng là cái này đều qua 5 ngày, mà lại người bệnh còn có phải thận bộ vị đau đớn, cho nên sơ bộ hoài nghi có thể là trước đó giải phẫu xảy ra vấn đề. Giải phẫu xảy ra vấn đề là bởi vì cái kia sai lầm sao? Shino giáo sư nghe xong Chin Hẹn thuyết pháp, tự nhiên cũng liên tưởng đến chuyện giống vậy. Chin Hẹn khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói, không nhất định là bởi vì cái kia sai lầm, dù sao lúc ấy ta đã làm bổ cứu, đem ra máu điểm khâu lại, theo lý thuyết là không nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tiến một bước kết quả kiểm tra. Trên thực tế Chin Hẹn vừa rồi đã kiểm tra qua người bệnh thân thể, có thể xác định người bệnh chứng viêm phát sốt triệu chứng là bởi vì tại hắn phải thận xuất hiện ra máu, từ đó làm cho chứng viêm cùng thận cục bộ hoại tử. Bất quá cái này hẳn không phải là trước đó giải phẫu bên trong sai lầm tạo thành di chứng, dù sao thời gian đã qua 5 ngày, nếu như là giải phẫu di chứng lời nói, hẳn là cũng sớm đã phát hiện, mà không phải chờ tới bây giờ mới bệnh phát. Có đúng không, kia như vậy giáo sư Chin định xử lý như thế nào? Shino giáo sư nhìn xem Chin Hẹn, lông mày đều nhíu lại, coi như người bệnh không phải là bởi vì lần trước trợ thủ của mình sai lầm tạo thành bệnh biến chứng, nhưng là người bệnh thận bộ vị giải phẫu là tự mình làm. Nếu như muốn một lần nữa giải phẫu lời nói, hắn hiển nhiên là sẽ có trách nhiệm. Đối mặt Shino giáo sư vấn đề này, Chin Hẹn sau khi suy nghĩ một chút nói, trước mắt còn không xác định phải chăng cần lần nữa tiến hành giải phẫu, có lẽ chỉ là bình thường sau phẫu thuật bệnh biến chứng, loại tình huống này cũng là có. Lần trước giải phẫu khó như vậy, mà lại là Nhật Bản trường hợp đầu tiên, sau phẫu thuật sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống ai cũng không biết. Nghe được Chin Hẹn giải thích như vậy, Shino giáo sư nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, trong lòng yên tâm không ít. Bất quá chỉ là tại hắn buông lòng thời điểm, Chin Hẹn lại bổ sung, nếu như người bệnh tình huống tương đối nghiêm trọng, cũng có cần lần nữa giải phẫu khả năng. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy lời nói, đến lúc đó khả năng còn muốn làm phiền Shino giáo sư ngươi đến giúp đỡ. Nếu như cần hỗ trợ, ta nhất định không thể đổ cho người khác. Shino giáo sư vội vàng đáp ứng xuống. Ngay tại hai người nói thời điểm, do nọ chia Hiromi đẩy cửa đi đến. Do nọ chia bác sĩ. Người bệnh tình huống thế nào rồi? Nhìn thấy gió nọ chia Hiromi tiến đến, Shino giáo sư vội vàng đứng lên, hướng nàng hỏi đến. Trước mắt đã để người bệnh tình huống ổn định lại, nhưng là vẫn như cũ sốt cao không lùi, ta để y tá tại dùng vật lý hạ nhiệt độ đến giảm xuống người bệnh nhiệt độ cơ thể. Đã an bài người bệnh đi làm tiến một bước kiểm tra, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì. Mặc dù có chút ngoài ý muốn Shino giáo sư xuất hiện, nhưng gió nọ chia Hiromi vẫn là hướng hắn cùng Chin Hẹn giải thích người bệnh tình huống hiện tại. Nghe được gió nọ chia hỉ rổ mì nói người bệnh sốt cao không lùi, Shino giáo sư sắc mặt lập tức khó coi không ít. Sốt cao không lùi, tình huống này có chút nghiêm trọng a. Chin Hẹn nghe được gió nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, không khỏi cũng có chút nhíu mày. Gió nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, cho nên ta đối người bệnh sử dụng chất kháng sinh, hy vọng có thể ức chế chứng viêm. Chương 529, kế phát tính ra máu. Giải phẫu sau ra máu cái này bên ngoài khoa giải phẫu bên trong là tương đối thường gặp một loại sau phẫu thuật bệnh biến chứng, có thể là giải phẫu bản thân đưa tới sau phẫu thuật ra máu, mà có tác khả năng bởi vì sau phẫu thuật các loại nguyên nhân khác dẫn đến ra máu. Căn cứ tình huống khác biệt, tại y học thượng tướng sau phẫu thuật nguyên nhân khác đưa tới ra máu xưng là kế phát tính ra máu. Giải phẫu nguyên nhân đưa tới ra máu phần lớn phát sinh ở giải phẫu sau cùng ngày, sau phẫu thuật vài giờ bên trong, bình thường cũng được xưng là nguyên phát tính ra máu. Mà kế phát tính ra máu tắc bình thường phát sinh ở giải phẫu sau 7-10 ngày tả hữu. Đến nỗi gây nên kế phát tính ra máu nguyên nhân tắc nhiều mặt, mà lại so với nguyên phát tính ra máu, kế phát tính ra máu tình huống có nhẹ có nặng, nếu như là tương đối nghiêm trọng kế phát tính ra máu thậm chí có thể sẽ gây nên ra máu tính cơn sốc thậm chí nguy hiểm người bệnh sinh mệnh. Đến nỗi nói gây nên sau phẫu thuật kế phát tính ra máu nguyên nhân là nhiều phương diện, tỉ như người bệnh tại giải phẫu trước sát nhập có cao huyết áp, bệnh tiểu đường. Mãn tính nhánh khí quản viêm trở nương theo tật bệnh, đều là rất có thể đưa tới sau phẫu thuật kế phát tính ra máu nguyên nhân ở chỗ đó. Chỉ là trước mắt người bệnh này, cũng không có những này toàn thân tính nương theo tật bệnh, cái này khiến Chin Hẹn không thể không cân nhắc nguyên nhân khác gây nên kế phát tính ra máu khả năng. Là trước phẫu thuật dùng chống chọi thuốc cầm máu vật, sau phẫu thuật hộ lý không làm, hoặc là giải phẫu bên trong một ít nhân tố dẫn đến sau phẫu thuật kế phát tính ra máu. Nếu như muốn mảnh cứu nguyên nhân, kia gây nên kế phát tính ra máu nguyên nhân nhiều lắm, thậm chí có thể chuyên môn coi đây là đầu đề viết ra tốt mấy quyển sách tương quan luận văn, cho nên cho dù là Chin Hẹn đã biết người bệnh là thận bộ vị xuất hiện kế phát tính ra máu, hắn cũng nhất thời phán đoán không ra đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa tới. Tuy nói hắn hiện tại thân thể đã là Minh Vũ Thiên Sứ thần tính thân thể, hai con mắt trước đó cũng làm qua ma nhãn cải tạo, lấy năng lực của hắn có thể trực tiếp thấu thị người bệnh thể nội, nhưng cuối cùng đây chỉ là một đôi mắt thường, hắn chỉ có thể nhìn thấy người bệnh thận bên trong có ra máu, mà không cách nào tìm tới chính xác ra máu điểm. Đến nỗi nói gây nên ra máu nguyên nhân, kia là muốn làm bệnh lý phân tích, cũng không phải là dùng nhìn bằng mắt thường liền có thể được ra đáp án. Huống hồ coi như Chin Hẹn có thể biết đáp án, hắn cũng không có khả năng trực tiếp nói cho người khác biết, y học cũng là chú trọng chứng cứ, mặc dù nhiều khi cần phỏng đoán, nhưng nhất định phải có đầy đủ sự thật căn cứ, bằng không mà nói, coi như Chin Hẹn nói là thật, cũng rất khó thủ tín tại người. Cũng may hiện đại y học kiểm tra thủ đoạn đã rất tân tiến, cũng không có để Chin Hẹn đợi lâu cũng đã kiểm tra ra nguyên nhân cụ thể. Ra máu nguyên nhân là lần trước giải phẫu bên trong bởi vì xì nổ giáo sư trợ thủ sai lầm tạo thành ra máu điểm bởi vì sau phẫu thuật huyết áp lên cao dẫn đến nguyên bản khe hở đâm chân tuột, cho nên mới dẫn phát kế phát tính ra máu. Do nọ chia hỉ rổ mì đem kiểm tra báo cáo bỏ vào Chin Hẹn trên bàn, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Cầm lấy báo cáo, Chin Hẹn chính đảo nội dung phía trên, nhìn thấy do nọ chia hỉ rổ mì có chút trầm thấp sắc mặt, xông nàng hỏi, làm sao hỉ rổ mì, sắc mặt khó coi như vậy? Người bệnh kế phát tính ra máu, hẳn là ta tạo thành. Do nọ chia hỉ rổ mì hơi có chút tự trách hướng Chin Hẹn giải thích nói, lúc ấy xì nổ giáo sư trợ thủ sai lầm, tạo thành người bệnh thuật bên trong xuất huyết nhiều. Ngươi tại cứu giúp thời điểm ta khống chế máu của hắn, cho nên mới có thể rất nhanh cầm máu, nhưng cái này cũng đồng dạng tạo thành người bệnh lúc ấy mạch máu huyết áp so tình huống bình thường thấp, cho nên sau phẫu thuật huyết áp của hắn lên cao, liền đem nguyên bản khe hở đầm chân tuột, cho nên tạo thành ra máu. Đây đều là ta bỏ bê cân nhắc mới tạo thành. Do nọ chia hỉ rồ mị nói, đối với mình trước đó giải phẫu bên trong xuất thủ cảm giác sâu sắc tự trách, nếu như mình lúc ấy cân nhắc đến cái này một chút, liền sẽ không tạo thành hiện tại tình trạng. Nhìn xem giò nọ chia hỉ rổ mì ấy nay dáng vẻ, Chin Hẹn đứng dậy đưa nàng nắm vào trong ngực, trấn an nói, hỉ rổ mì ngươi cũng là một mảnh lòng tốt, mà lại muốn trách không phải cũng hẳn là trách ta không có khe hở đầm càng kiên cố sao. Hiện tại trọng yếu nhất không phải truy cứu trách nhiệm, mà là nên như thế nào chữa trị người bệnh. Nghe được Chin Hẹn an ủi, giò nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới trong lòng dễ chịu một điểm, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, loại tình huống này cần giải phẫu cầm máu sao? Giải phẫu cầm máu là thích hợp nhất biện pháp. Tuy nói ngươi còn có thể dùng khống chế huyết dịch phương pháp để người bệnh thể nội ra máu điểm cầm máu, nhưng loại chuyện này ngược lại sẽ giải thích không rõ. Chin Hẹn lắc đầu, vẫn là bỏ đi vận dụng pháp thuật thủ đoạn ý nghĩ. Tuy nói sử dụng pháp thuật thủ đoạn có thể rất nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, người bệnh cũng có thể thiếu chịu một chút thống khổ, nhưng đối với người bình thường mà nói, loại chuyện này vẫn là rất khó giải thích, mà lại Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì cũng còn không có tại bệnh viện bại lộ chính mình là siêu phàm giả ý nghĩ. Tốt ta. Kia giải phẫu để cho ta tới, nếu là ta đưa tới vấn đề, liền từ để ta giải quyết vấn đề. Do nọ chia hỉ rổ mì kiên trì nói. Làm một bác sĩ, người bệnh bởi vì chính mình nguyên nhân mà sinh ra vốn có thể tránh khỏi sau phẫu thuật bệnh biến chứng. Cái này khiến do nọ chia hỉ rổ mì 10 phần tự trách, nàng hy vọng có thể tận khả năng đền bù chính mình khuyết điểm. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hẹn nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối, giải phẫu cầm máu chỉ là một cái tiểu giải phẫu. Lấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì kỹ thuật đủ để đảm nhiệm. À áo mò gì bác sĩ, người đi làm lại sao? Thân thể không việc gì sao? Tổng hợp ngoại khoa trong văn phòng, à áo mò gì đã một lần nữa đi làm lại, mà thấy được nàng trở về, một đám bác sĩ nam nhóm lập tức kích động xuống tới, đối nàng hỏi han ân cần. Gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên liền đi làm lại, mà lại cũng đã không có gì đáng ngại. À áo mò gì vẫn tại trên mặt mang vừa vặn nụ cười, hướng tất cả mọi người lễ phép đáp tạ. Đối với nàng đến nói, đây đã là một loại bản năng. Bất quá tại ứng phó những này bác sĩ nam đồng thời, à áo mò gì cũng chú ý tới giò nọ chia hỉ rổ mì đã không bàn làm việc, thế là tò mò hỏi, giò nọ chia bác sĩ đâu? Nàng cái bàn làm sao không rồi? Giò nọ chia bác sĩ đã bị bệnh viện tấn thăng làm phó giáo sư, cho nên nàng hiện tại đem đến giáo sư văn phòng đi, nơi này tự nhiên cũng liền để trống. Một tên bác sĩ nam hướng à áo mò gì giải thích, đồng thời còn đối nàng nhắc nhở, Chin Hẹn giáo sư lần này cũng cùng nhau được tấn thăng làm chính giáo sư. Ban đêm là Chin Hẹn giáo sư mời khách, à áo mò gì bác sĩ ngươi muốn cùng đi sao? Chin Hẹn giáo sư mời khách. À áo mò gì sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, hơi chút cân nhắc nói, buổi tối. Ta đi không tiện lắm a. Các ngươi nam tính khẳng định là muốn uống rượu, ta không uống rượu lời nói, không phải sẽ rất ảnh hưởng các ngươi hào hứng sao? Ai nói? Tại à áo mò gì nói như vậy lấy thời điểm, bên cạnh một cái khác bác sĩ nam vội vàng phủ nhận nói. Có à áo mò gì bác sĩ ngươi tại bầu không khí mới nhiệt liệt đâu. mà lại do nọ trịa giáo sư cũng đi, nàng đồng dạng cũng là nữ nhân, mọi người sẽ không huyên náo quá mức. Nghe được tên nam tử này bác sĩ gọi do nọ trịa hỉ rộ mì giáo sư, à áo mò gì cảm giác vẫn còn có chút kỳ quái, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu đáp ứng bác sĩ nam nhóm mời. Chương 530, Liên Hoan. Ban đêm, mắt kính bác sĩ định một nhà không sai xử lý cửa hàng, mang theo tổng hợp ngoại khoa văn phòng các bác sĩ trực tiếp giết tới. Chin Hèn cùng giò nỏ trịa hì rổ mì cũng đang hết bận riêng phần mình trong tay chuyện về sau, đi tới xử lý cửa hàng cùng bọn hắn tụ hợp. Giáo sư Chin. Giò nỏ trịa giáo sư. Nhìn thấy Chin Hèn cùng giò nỏ trịa hì rổ mì đến, mắt kính bác sĩ cùng hì gạ xì giả mạ bác sĩ vội vàng đứng lên hoan nghênh bọn hắn, mà cái khác bác sĩ cũng nhao nhao cùng bọn hắn chào hỏi. Cùng đám người từng cái bắt chuyện qua, Chin Hèn cùng giò nỏ trịa hì rổ mì ngồi xuống về sau mới cười đối cái khác người nói, nếu là đi ra mọi người cùng nhau chơi. Cũng không cần giống văn phòng nghiêm túc như vậy, gọi ta Chin Hèn cũng là có thể. Chin Hèn bản thân liền là cái không có vẻ kiêu ngạo gì người, huống chi trước đó hắn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mì vừa tới tổng hợp ngoại khoa thời điểm, những thầy thuốc này cũng còn xem như hắn tiền bối, mọi người chung đụng cũng không tính kém. Nếu như không phải là bởi vì Chin Hèn đề thăng làm phó giáo sư về sau chuyển ra tổng hợp ngoại khoa văn phòng, hắn chỉ sợ hiện tại còn cùng những thầy thuốc này giống nhau, cho nên Chin Hèn cũng không có yêu cầu mọi người trong âm thầm cũng còn gọi hắn giáo sư. Giáo sư vẫn là muốn đều, đây là mọi người đối giáo sư tôn trọng. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ lúc này lại mở miệng phản bác Chin Hèn lời nói, bất quá nhìn hắn mang trên mặt ý cười bộ dáng, hiển nhiên hắn muốn nói cũng không phải là vấn đề xưng hô, bất quá hôm nay là tự mình tụ hội, giáo sư ngươi cũng không thể lại bưng giáo sư giá đỡ à. Ha ha, gọi ta không muốn bày giáo sư giá đỡ, ngụ ý các ngươi hôm nay là muốn rót ta rượu rồi. Chin Hèn tự nhiên nghe ra hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ ý tứ, bất quá hắn cũng không có để ý chuyện như vậy, chỉ là vừa cười vừa nói, ta sợ các ngươi tất cả đều uống ngủ, ta còn không có cảm giác ra. Giáo sư ngươi nói như vậy là xem thường chúng ta tổng hợp ngoại khoa sao? Mắt kính bác sĩ nghe được Chin Hèn nói như vậy, cũng không khỏi phải gọi trách móc lên. Mặc dù bác sĩ ngoại khoa bởi vì làm việc quan hệ bình thường rất uống ít rượu, nhưng là mắt kính bác sĩ cũng không cảm thấy bọn hắn tổng hợp ngoại khoa nhiều người như vậy còn uống không ngã Chin Hèn một người. Nhưng mà đối mặt mắt kính bác sĩ khiêu khích lại chỉ là cười cười về sau, để bọn hắn gọi món ăn. Làm có được thần tính thân thể bán thần, Chin Hèn hiện tại coi như cầm sinh mệnh chi thủy làm nước sôi uống cũng sẽ không có bất luận cái gì uống say khả năng, trừ phi là chính hắn nghĩ thể nghiệm say rượu cảm giác, bằng không mà nói lấy hắn hiện tại đối năng lực khống chế thân thể, phổ thông rượu đối với hắn đã sớm mất đi hiệu quả. Do nọ trịa hì rô mì tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên nàng cũng không nói gì thêm. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn trước mắt kính bác sĩ lôi kéo hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng nhau thương lượng làm sao tới quá chén Chin Hèn. Chỉ là nhìn một chút ngồi tại trong bao xương một đám tổng hợp ngoại khoa bác sĩ, do nọ trịa hỉ rổ mỹ bỗng nhiên mở miệng vừa ý kính bác sĩ hỏi, tại sao không có thấy bác sĩ cả gì, hắn hôm nay hẳn là không trách nhiệm à. Nếu là tổng hợp ngoại khoa tập thể hoạt động, tự nhiên có thể đến đều đến, trừ ca trực bác sĩ bên ngoài, cũng chỉ có mấy vị khác giáo sư không đến. Loại thời điểm này hôm nay không trách nhiệm cả gì hải đệ kỳ không đến, tự nhiên gây nên giỏ nọ trịa hì rổ mì hiếu kỳ. Cả gì quân lâm lúc có chút việc, muốn muộn chút tới, cho nên hắn không cùng chúng ta cùng nhau tới. Mắt kính bác sĩ giải thích một câu, sau đó lại đối giỏ nọ trịa hì rổ mì hỏi, giỏ nọ trịa giáo sư, ngươi muốn uống cái gì? Mắt kính bác sĩ hỏi, đồng thời còn đưa trong tay rượu đơn đưa cho giỏ nọ trịa hì rổ mì. Đừng gọi ta giáo sư, thật là không có thói quen. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ chối từ một câu, bất quá vẫn là tiếp nhận rượu đơn nhìn một chút về sau nói, cho ta đến điểm bia đi. Do nọ trịa giáo sư ngươi có thể uống rượu không? Mắt kính bác sĩ cũng không có đổi giọng, ngược lại là kinh ngạc hơn do nọ trịa hỉ rổ mỉ có thể uống rượu chuyện này. Một điểm bia vẫn là không có vấn đề. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ thấy mắt kính bác sĩ không có đổi giọng, cũng không tốt cưỡng cầu cái gì, tại Nhật Bản loại này thượng hạ cấp đẳng cấp rõ ràng quốc gia, xưng hô là cái chuyện rất trọng yếu. Có lúc thậm chí cũng là bởi vì không dùng kính xưng liền sẽ đắc tội một người. Mắt kính bác sĩ nghe được giò nọ trịa hỉ rổ mì nói như vậy, cũng liền không nói gì thêm, bất quá vẫn là cho giò nọ trịa hỉ rổ mì điểm số độ tương đối thấp một chút địa. Mắt kính bác sĩ xác nhận tất cả mọi người cần, đối phục vụ viên hạ đơn về sau, rất nhanh bọn hắn chỗ điểm rượu nước và thức ăn liền đưa đi lên. Các vị, để ta cùng nhau nâng chén, chúc mừng Chin Hèn giáo sư cùng giò nọ trịa giáo sư vinh thăng. Thấy tất cả mọi người trước mặt đều có cái chén, mắt kính bác sĩ lúc này mới đứng dậy, bưng chén rượu nói lên nâng cốc chúc mừng tử. Mà nghe được hắn nói như vậy, những người khác cũng nhao nhao hướng Chin Hèn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mì tỏ vẻ lấy chúc mừng. Đây là muốn dựa vào sự ủng hộ của mọi người cùng trợ giúp, tổng hợp ngoại khoa là một đoàn đội, ta cùng Hỉ Dỗ Mỉ cũng chỉ là cái đoàn đội này một viên, không thể rời đi mọi người trợ giúp. Nhận lấy đám người chúc mừng, Chin Hẻn tự nhiên cũng cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ cùng nhau bưng chén rượu đứng lên, nói lời xa giao, cho nên ta đề nghị mọi người kính chính mình một chén, chúc tổng hợp ngoại khoa càng ngày càng tốt. Như là đã từ quẹp giáo sư nơi đó biết được chính mình rất có thể là tương lai tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư, như vậy trước mắt những thầy thuốc này chính là mình tương lai thành viên tổ chức, Chin Hẻn đương nhiên phải lung lạc một chút bọn hắn. Tất cả mọi người cùng nhau đụng một chén về sau, mọi người mới chính thức bắt đầu lần này liên hoan. Tổng hợp ngoại khoa là một cái lớn vô cùng phòng, mặc dù tới chỉ có phòng văn phòng bác sĩ, nhưng cũng không ít người, cho nên bầu không khí lộ ra 10 phần nhiệt liệt. Ngay tại Chin Hẻn chính những phó mắt kính bác sĩ cùng Hỉ Gạ Sỉ Dạ Mạ bác sĩ thay nhau mời rượu thời điểm, A Áo Mọ Dị bỗng nhiên bưng một cái chén rượu đi đến Chin Hẻn trước mặt, túi đầu trước hắn nói, Chin Hẻn giáo sư, trước kia đối với ngài có nhiều đắc tội, là ta không đúng, ta mượn chén rượu này hướng ngài xin lỗi, còn mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, có thể tha thứ ta trước đó mạo phạm. Nhìn xem A Áo Mọ Dị lấy như vậy thái độ khiêm nhường phương thức hướng chính mình bồi tội, Chin Hẻn nhìn thật sâu nàng một chút về sau mới bưng lên chén rượu trên bàn. Hơi có chút ý vị thâm trường nói với nàng, chuyện đã qua liền đi qua, ta không có ý định truy đến cùng, người vẫn là muốn hướng về phía trước nhìn. Dô Cù Dô là bạn tốt của ta, cũng là quẹp giáo sư con trai, hắn là cái rất người đơn thuần, về sau làm phiền A Áo Mọ Dị bác sĩ ngươi nhiều chăm sóc hắn một chút. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, A Áo Mọ Dị trong lòng giật mình, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp, quẹp cun là cái để người rất có hảo cả người, ta sẽ thêm coi chừng hắn một chút. Thấy A Áo Mọ Dị rõ ràng chính mình ý tứ. Chin Hẻn lúc này mới nở nụ cười, cùng nàng đụng ly một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Chin Hẻn tiếp nhận chính mình mời rượu, A Áo Mọ Dị trong lòng cũng thở dài một hơi, mặc dù đã biết Chin Hẻn là một cái thực lực vượt xa quá nàng siêu phàm giả, nhưng là lần này đối mặt Chin Hẻn, nàng cảm giác Chin Hẻn càng đáng sợ, cái này khiến A Áo Mọ Dị không khỏi ở trong lòng bỏ đi lợi dụng xong quẹp rổ cụ rổ đem hắn hất ra lựa chọn, quyết định thật tình đối đại hắn. Tại A Áo Mọ Dị đối Chin Hẻn mời rượu thời điểm, đến trễ cả gì Hải Đệ Kỳ cũng rốt cục chạy tới, tự phạt một chén về sau, gia nhập vào liên hoan bên trong. Chương 531, phòng thí nghiệm. Tuy nói mắt kính bác sĩ cùng Hỉ Gạ Sỉ Dạ Mạ bác sĩ cổ động tổng hợp ngoại khoa một đám bác sĩ thay nhau hướng Chin Hẻn mời rượu, nhưng là đến cuối cùng tất cả mọi người đã nhanh không được thời điểm, Chin Hẻn lại vẫn không có cái gì men say, cái này không thể nghi ngờ để Hỉ Gạ Sỉ Dạ Mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ cảm thấy 10 phần không phục, tuyên bố lần sau muốn lấy lại danh dự. Cuối cùng tất cả uống say các bác sĩ riêng phần mình về nhà, Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ tại đồng dạng chuẩn bị khi về nhà, lại ngoài ý muốn nhìn thấy tới đón A Áo Mọ Dị Quẹp Rổ Cụ Rổ. Nhìn thấy Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ, Quẹp Rổ Cụ Rổ cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng hướng hai người chào hỏi, "Hẻn ca, Giò Nọ Chĩa bác sĩ, Dỗ Cụ Rổ, tới đón A Áo Mọ Dị bác sĩ sao? Không nghĩ tới quan hệ của các ngươi đã phát triển đến một bước này a." Nhìn xem cưới xe gắn máy tới đón A Áo Mọ Dị Quẹp Rổ Cụ Rổ, Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ nhịn không được đối với hắn ngạ báng. Cho dù đối với A Áo Mọ Dị cùng với Quẹp Rổ Cụ Rổ chuyện này Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ đều cảm thấy nàng có ý khác, nhưng bọn hắn lại cũng không phản đối hai người cùng một chỗ, chỉ là tiền đề nhất định phải là A Áo Mọ Dị cũng là thật lòng. Đối với Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ trêu chọc Quẹp Rổ Cụ Rổ lộ ra rất xấu hổ đỏ mặt, rất có vài phần ngại quá. Ngược lại là A Áo Mọ Dị lại thoải mái đứng ở Quẹp Rổ Cụ Rổ bên người, tiếp nhận hắn đưa tới mũ bảo hiểm xe máy đeo lên về sau, mới nói với Chin Hẻn, "Chin Hẻn giáo sư, ngươi hôm nay nói với ta nói ta đều ghi nhớ, xin ngươi tin tưởng ta đối Quẹp Cun là thật tâm." Nguyên bản lấy A Áo Mọ Dị tính cách đến nói, nàng là sẽ không nói lời như vậy, nhưng nàng lại nhìn ra Chin Hẻn đối Quẹp Rổ Cụ Rổ coi trọng, nếu không vừa rồi nàng hướng Chin Hẻn mời rượu bồi tội thời điểm, Chin Hẻn sẽ cố ý nâng lên nàng cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ ở giữa chuyện. Cho nên mặc dù không phù hợp chính mình nhất quán tính cách, cũng không phù hợp chính mình nắm giữ Quẹp Rổ Cụ Rổ ý nghĩ, nhưng A Áo Mọ Dị vẫn là ngay trước mặt Quẹp Rổ Cụ Rổ, hướng Chin Hẻn cho thấy chính mình thái độ đối với Quẹp Rổ Cụ Rổ. Nghe được A Áo Mọ Dị nói như vậy, Chin Hẻn nhíu lông mày, lấy hắn bây giờ cảm giác tự nhiên có thể cảm nhận được A Áo Mọ Dị cảm xúc cùng nàng phải chăng đang nói láo, gặp nàng nói không phải lời nói dối Chin Hẻn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn gật đầu nói với nàng, Rổ Cụ Rổ tính cách tương đối hướng nội, về sau liền xin nhờ A Áo Mọ Dị bác sĩ ngươi nhiều hơn giáo dục. Hẻn ca. Quẹp Rổ Cụ Rổ bị Chin Hẻn kiểu nói này, lập tức trên mặt càng không nhịn được. Bất quá mặc dù cảm thấy ngại quá, nhưng chính thai nghe được A Áo Mọ Dị thừa nhận đối tình cảm của mình, Quẹp Rổ Cụ Rổ vẫn là cảm thấy hết sức cao hứng, trong lòng đã bị ngọt ngào cảm giác hạnh phúc chỗ lấp đầy. Chin Hẻn nhìn xem Quẹp Rổ Cụ Rổ cùng A Áo Mọ Dị, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu nói, ta cùng Hỉ Dỗ Mỉ sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người, chúng ta về trước đi, các ngươi cũng về nhà sớm đi. Nói xong, Chin Hẹn lúc này mới cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ rời đi ăn cơm xử lý cửa hàng, đồng thời Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ còn cố ý tại quẹp rổ cụ rổ trước mặt biến mất không thấy gì nữa, đi vào tử linh không gian. Nhìn thấy Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ biến mất, quẹp rổ cụ rổ lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn đương nhiên biết Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ là siêu phẩm giả, nhưng là bọn hắn không cần che giấu tung tích sao? Cứ như vậy tại trên đường cái thể hiện ra siêu phẩm giả thực lực không có vấn đề sao? Mà lại bên cạnh mình còn có A Ảo Mọ Gì, chẳng lẽ bị A Ảo Mọ Gì thấy không quan hệ? Ngay tại quẹp rổ cụ rổ suy nghĩ lung tung thời điểm, A Ảo Mọ Gì cũng đã ngồi lên hắn xe gắn máy, cánh tay ôm lấy hắn eo, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, Quẹp Cun, đưa ta về nhà đi. Ngươi không kinh ngạc sao? Quẹp rổ cụ rổ thấy A Ảo Mọ Gì cũng không có giật mình, cảm thấy có chút không hiểu hỏi. Mặc dù loại này không gian năng lực rất ít gặp, nhưng ta cũng là siêu phàm giả a, loại chuyện này vẫn là không đến nỗi kinh ngạc. A Áo Mọ Gì giải thích một câu, nàng đương nhiên có thể Chin Hẹn cố ý tại quẹp rổ cụ rổ cùng nàng trước mặt hiện ra siêu phàm năng lực ý tứ. Giới thiệu một chút nơi này đi. Đi vào tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm, Chin Hẹn hướng phía bên cạnh mài nạ dò sẻn phân phó nói. Nơi này hắn cũng là lần đầu tiên đến, tuy nói là thuộc về mình phòng thí nghiệm, Chin Hẹn đối với cái này vẫn chỉ là tại trên bản vẽ nhìn qua giới thiệu, cùng trước đó nghe mài nạ dò sẻn đề cập qua một chút tình huống căn bản mà thôi. Vâng, giáo sư. Mời bên này đi. Ngài nạ do họ sen gật đầu, đem Chin Hẹn dẫn tới bên cạnh thang máy, chỉ vào trên tường thẻ bài đối với hắn giới thiệu nói, cả tòa phòng thí nghiệm chia 6 tầng, dưới mặt đất 1 tầng cùng trên mặt đất 5 tầng. Tầng thứ nhất là tiếp đãi đại sảnh, kiểm tra thất cùng phòng phân tích, tầng này chủ yếu là phụ trách đối người bệnh kiểm tra cùng bệnh lý phân tích, lầu 2 thì là phòng bệnh cùng văn phòng, lầu 3 trở lên tắc toàn bộ đều là phòng thí nghiệm, trong đó lầu 5 là giáo sư ngài tư nhân phòng thí nghiệm. Nhìn xem trên tường bảng hướng dẫn, Chin Hẹn khẽ vướt cầm về sau hỏi, dưới mặt đất 1 tầng là làm gì? Dưới mặt đất 1 tầng chủ yếu là nhà kho cùng đông lạnh kho, dùng để cất giữ các loại thí nghiệm hàng mẫu cùng vật tư. Ngài nạ do họ sen giải thích đồng thời, thang máy cũng chậm lại, hắn vội vàng đưa tay để lại cửa thang máy, giáo sư, mời đến. Đi vào thang máy, Chin Hẹn thế này mới đúng ngài nạ do họ sen nói, đi trước lầu 2, ta muốn thấy hạ đưa tới cổ bệ ạ sĩ tạ nỉ tạ tiên sinh tình huống. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Ngài nạ do họ sẻn vội vàng đè xuống trên thang máy ấn phím, để thang máy thăng lên lầu 2. Hai người từ trong thang máy đi ra, ngài nạ do họ sẻn mang theo Chin Hẹn đi tới phòng thí nghiệm phòng bệnh khu, đối với hắn giới thiệu nói, bởi vì cân nhắc đến nơi đây tiếp đãi bệnh hoạn cũng không phải là rất nhiều, cho nên tại thiết kế thời điểm, hết thể chỉ an bài 30 tấm giường ngủ. Phòng bệnh chúng ta thì là dựa theo khách sạn thức phòng bệnh tiêu chuẩn đến tiến hành thiết kế, đồng thời đều có chuyên môn y tá phụ trách chiếu cố bệnh nhân. Chẳng qua trước mắt trừ cô bệ ạ sĩ tạ nhi tạ tiên sinh bên ngoài, những thứ khác giường ngủ toàn bộ đều là trống không. Trạng huống của hắn như thế nào? Quay tới về sau tình huống có chuyển biến tốt đẹp sao? Chin Hẹn cũng không có ngay lập tức đi cái cổ ba ba phòng bệnh, mà là hướng mài nạ dò sẻn hỏi đến tình huống. Trước mắt mà nói khôi phục coi như không tệ, mặc dù năng lực hành động cũng không có khôi phục, nhưng trước mắt đã có thể nói ra đơn giản một chút từ ngữ, ngôn ngữ năng lực ngay tại từng bước khôi phục bên trong. Ngài nạ do họ sẻn hướng Chin Hẹn hồi báo. Nghe được ngài nạ do họ sẻn báo cáo, Chin Hẹn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, lúc này mới cùng hắn cùng đi tiến cái cổ ba ba phòng bệnh. Trong phòng bệnh, thầy cô mẹ ngay tại cho nằm tại trên giường bệnh cái cổ ba ba gọt lấy quả táo, nhìn thấy Chin Hẹn cùng ngài nạ do họ sẻn tiến đến, vội vàng buông xuống trong tay dao gọt trái cây, hướng hắn chào hỏi, Chin Hẹn bác sĩ. Không cần khách khí, ta tới kiểm tra một chút ngươi tiên sinh tình huống thân thể. Chin Hẹn ra hiệu cái cổ mẹ không cần đa lễ, liền trực tiếp đi đến trước giường bệnh, kiểm tra lên cái cổ ba ba tình huống. Không thể không nói cái cổ ba ba tại tiêm vào long huyết dược tề về sau thân thể khôi phục rất nhanh, nhưng là trên linh hồn tổn thương nhưng như cũ để hắn không cách nào rất tốt chi phối thân thể của mình. Cứ theo đà này, nếu như không tu bổ linh hồn của hắn, như vậy hắn chỉ sợ đời này đều muốn dựa vào xe lăn. Bất quá cũng may Chin Hẹn cũng sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Chương 532, thí nghiệm đầu đề. Nếu như là tại đem chính mình chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ, thu hoạch được thần tính thân thể tấn thăng bán thần trước đó, Chin Hẹn muốn chữa trị cái cổ ba ba trên linh hồn tổn thương đúng là một kiện phi thường chuyện phiền phức, không chỉ cần phải bố trí chuyên môn nghi thức sân bãi, còn cần tiến hành phức tạp mà dườm ra nghi thức mới có thể làm được tu bổ linh hồn chuyện này. Nhưng khi Chin Hẹn trở thành Minh Vũ Thiên Sứ, có được nửa uy năng của thần về sau, tu bổ một cái nhận tổn thương linh hồn, liền biến thành một chuyện đơn giản. Làm bán thần, Chin Hẹn mặc dù bây giờ còn không có thần cách, ngay cả thu hoạch được thần lực đều cần phải mượn Tiểu Lam cùng họ Tịt làm ra đến miêu miêu người đến thu thập tín ngưỡng tiến hành chuyển hóa, nhưng cái này nhưng như cũng không thể phủ nhận hắn hiện tại đã là một cái bán thần, có được có thể so với thần minh uy năng, hơn nữa có thể sử dụng thần thuật. Cái gọi là thần thuật, chính là thần linh sử dụng pháp thuật. Mặc dù truy cứu bản chất cùng phổ thông pháp sư sử dụng pháp thuật cũng không có trên căn bản khác biệt, giống nhau có thể tiến hành lý luận nghiên cứu phân tích, làm ra pháp thuật mô hình, nhưng là thần thuật bởi vì là cần thần lực đến sử dụng, cho nên cả hai nguyên lý lại là hoàn toàn không giống. Cho dù là có pháp sư có thể triệt để phân tích một cái thần thuật, sau đó dùng ma lực đến phóng thích cái này thần thuật, đạt tới hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt, bởi vì thần lực bên trong ẩn chứa tín ngưỡng, này nguyên lý là dùng tinh thần cùng ý chí đến khiêu động hiện thực, mà pháp thuật là rút ra năng lượng, thay đổi năng lượng hình thức đến thực hiện hiệu quả khác nhau. Cho nên cho dù là cường đại hơn nữa pháp sư, cũng chỉ có thể làm được dùng ma pháp đến mô phỏng thần thuật, mà không cách nào làm được dùng ma lực đến phóng thích thần thuật. Đồng dạng, bởi vì thần thuật loại này đặc biệt tính chất, cho nên thần thuật có thể làm được một chút cho dù là từ ma pháp góc độ đến xem đều có thể xưng kỳ tích chuyện, tỉ như nói phục hoạt thuật. Tử linh pháp sư cũng biết phục hoạt thuật, bất quá tử linh pháp sư phục hoạt thuật là có thể từ trên nguyên lý đến tiến hành giải thích. Nhân thể tử vong về sau, trên thực tế tế bào cũng không có ngay lập tức tử vong, trong thời gian ngắn tế bào cùng thân thể từng cái bộ vị cũng còn duy trì sinh lý hoạt tính, chỉ cần thi cứu đúng phương pháp là có thể một lần nữa để tử vong người sống tới. Đây cũng là hiện đại y học bên trong, cứu giúp tim phổi dừng lại người, khiến cho trái tim một lần nữa khiêu động nguyên lý ở chỗ đó. Chỉ là làm như vậy chung quy là có cực hạn, hiện đại y học mặc dù đã có thể làm được để ngưng đập trái tim một lần nữa nhảy lên, nhưng nếu như trái tim ngưng đập thời gian quá dài, toàn thân khí quan bởi vì thời gian dài khuyết thiếu cung cấp máu xuất hiện không thể nghịch chuyển hư thời điểm chết, cũng là không cách nào lại để cho người chết sống tới. Đến nỗi tử linh pháp sư phục hoạt thuật, tắc so ra mà nói mạnh hơn một chút, dù sao tử linh pháp sư có thể cưỡng ép đem người chết linh hồn cho nhét trở về, đồng thời dùng ma pháp khu động người chết thân thể khí quan, để bọn hắn vận chuyển bình thường, từ đó để người chết khôi phục sinh lý hoạt động, đạt tới khởi tử hoàn sinh hiệu quả. Nhưng là thần thuật khác biệt, thần thuật là không giảng đạo lý. Thần thuật phục sinh, chính là tại thần lực tác dụng dưới, trực tiếp vặn vẹo hiện thực, sắp chết người chết thay đổi thành sinh, để này từ tử vong trạng thái khôi phục lại còn sống trạng thái. Đối với các pháp sư đến nói, bọn họ có thể phân tích thần thuật phục hoạt thuật pháp thuật mô hình, cũng có thể rõ ràng thần lực thả ra toàn bộ quá trình, nhưng là ngươi muốn để bọn hắn đi miêu tả người chết do tử chuyển sinh quá trình, cái này lại là chuyện không thể nào, bởi vì đây là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, thần thuật chính là trực tiếp vặn vẹo cùng thay đổi hiện thực. Cho dù các pháp sư có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình, tỉ mỉ đến mỗi một cái khí quan cùng tế bào thay đổi, bọn họ cũng làm không được chuyện giống vậy. Bởi vì ma pháp chung quy là các pháp sư đối thế giới, đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ lý giải, mặc dù cùng khoa học tại căn cơ cùng trên nguyên lý khác biệt, nhưng là đồng dạng cần tuân theo vũ trụ cơ bản pháp tắc cùng các loại quy tắc, liền giống với ma pháp có thể dùng ma lực nâng quả táo để nó không rơi xuống đất, khoa học có thể dùng khí lưu nâng quả táo không rơi xuống đất, đây đều là phù hợp vũ trụ quy tắc chuyện. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng là thần thuật lại không giống, nó là trực tiếp sửa chữa cái này quả táo bên trên quy tắc, để cái này quả táo sẽ không rơi xuống đất, mà không cần cái khác bất kỳ vật gì nâng nó. Cho nên đối với hiện tại Chin Hèn mà nói, hắn muốn chữa khỏi cái cổ ba ba linh hồn tổn thương, cần chỉ là một đạo tu bổ linh hồn thần thuật. Bất quá phóng thích thần thuật động tĩnh có thể sẽ có chút lớn, Chin Hèn cũng không tốt liền trực tiếp như vậy ngay trước cái cổ mẹ mặt trực tiếp thi pháp, như vậy còn muốn thanh lý trí nhớ của nàng, cho mình bằng thêm không ít phiền phức. Cũng may cái cổ ba ba tình huống hiện tại đã hướng tới ổn định, mà lại cũng tại chính mình nhà này trong phòng thí nghiệm, Chin Hèn chỉ cần tìm thời cơ thích hợp liền có thể giải quyết trên người hắn vấn đề, đem hắn chữa trị. Từ tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm về nhà, Chin Hèn tại hài lòng tại tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm tình huống đồng thời, cũng đang suy tư phòng thí nghiệm này đến tột cùng hẳn là nghiên cứu những cái kia đầu đề. Dù sao lớn như vậy một cái phòng thí nghiệm, mặc dù mình có đầy đủ tiền chèo chống nó vận chuyển, nhưng là cứ như vậy đặt vào cái gì cũng không làm không thể nghi ngờ là một loại to lớn lãng phí, cũng không phù hợp chính mình thành lập cái này nghiên cứu phòng thí nghiệm suy nghĩ. Chỉ là mình có thể nghiên cứu đồ vật nhiều như vậy, nghiên cứu cái gì tương đối phù hợp đâu. Trị liệu dược tề. Mặc dù đã coi như là tương đối thành công sản phẩm, loại này dược tề nói cho cùng cũng chỉ là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên vi hiệu trị liệu dược tề, nếu như xâm nhập nghiên cứu lời nói. Tin tưởng đối với cái này dược tề vẫn là có thể có nhất định đề cao cùng cải tiến. Mà chữa trị dược tề có thể đặt vào nghiên cứu phạm vi lời nói, vậy mình tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề cũng có thể phóng tới cái này nghiên cứu phòng thí nghiệm đến. Tuy nói tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề hiện tại đã là một loại phi thường thành công chống chọi ung thư dược tề, nhưng là loại này dược tề nói cho cùng vẫn chỉ là một loại ung thư ức chế tề, cũng không có thực hiện chính mình ban sơ trở thành chữa trị tất cả ung thư bia hướng dược vật suy nghĩ, cho nên Chin Hẹn còn muốn càng thâm nhập đem này nghiên cứu một chút đi. Trừ cái đó ra, liên quan tới thực vật trạng thái trị liệu cùng thần kinh xây lại phương diện nghiên cứu cũng có thể tiếp tục làm tiếp, đây đều là thuộc về tái sinh chữa bệnh trong phạm vi nghiên cứu nội dung. Thậm chí giỏ nọ trịa hỉ rổ mì liên quan tới nhân công tử cung cùng huyết dịch phương diện nghiên cứu cùng chính mình trước đó sở thiết nghĩ nhân thể cường hóa nghiên cứu, những này đều có thể đặt ở cái này chỗ trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Bất quá liên quan nhân thể cường hóa nghiên cứu phương diện này hiện tại hiển nhiên còn không phải cầm lúc đi ra, mà lại toàn bộ phòng thí nghiệm mặc dù nói đã bắt đầu vận chuyển, nhưng rất nhiều phương diện cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu, không có rèn luyện hoàn tất cũng không có tốt đẹp phối hợp. Lập tức lên ngửa quá nhiều nghiên cứu đầu để sẽ chỉ làm lực lượng phân tán. Cho nên tại trải qua một phen cân nhắc về sau, Chin Hẹn quyết định bắt đầu trước chỉ bắt đầu trị liệu dược tề cùng thực vật trạng thái trị liệu hai phương diện này nghiên cứu, đến nỗi những thứ khác đầu đề, tất tại toàn bộ phòng thí nghiệm rèn luyện hoàn tất, tất cả nhân viên nghiên cứu có thể hình thành tốt đẹp phối hợp về sau lại tiến hành triển khai. Chương 533, bên trên kỳ họ tổ. Đây chính là Chin Hẹn cun ngươi tư nhân phòng thí nghiệm. Nhìn qua không tệ lắm. Đứng tại tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm Chin Hẹn tư nhân trong phòng thí nghiệm, do nọ trịa hì rổ mì nhìn xem chung quanh trưng bày các loại dụng cụ, không khỏi xông Chin Hẹn treo gẹo nói. Mặc dù đây đúng là một gian rất không tệ phòng thí nghiệm, nhưng là cùng Chin Hẹn trong pháp sư tháp hắn tỉ mỉ chế tạo phòng thí nghiệm so ra, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Căn này phòng thí nghiệm ta định dùng đến tiến hành liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật đến tiếp sau nghiên cứu cùng thí nghiệm. Mặt khác liên quan tới trị liệu dược tề cùng thực vật trạng thái trị liệu phương diện nghiên cứu cũng sẽ ở đây tiến hành. Chin Hẹn nói với giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ công khai chính mình tư tưởng, đồng thời cũng giải thích vì sao lại đem nghiên cứu đều đem đến bên này, người nơi này tay đều là giỏ sẻn cun từ Minh Nguyệt hội chọn lựa ra, coi như đáng tin, cho nên có chút không phải liên quan đến ma pháp nghiên cứu cùng thí nghiệm có thể thả đến nơi đây tiến hành. Nếu như là Minh Nguyệt hội nhân thủ, vậy coi như ngươi ở đây tiến hành ma pháp thí nghiệm, vấn đề cũng không lớn à. Do nọ trịa hì rổ mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, không khỏi hỏi một câu. Lại nói như vậy không sai, nhưng nơi này đến cùng vẫn là sẽ tiếp đãi một chút phổ thông người bệnh đến tiến hành trị liệu. Nếu như ta ở đây làm ma pháp thí nghiệm, vạn nhất phát sinh chút gì ngoài ý muốn bị người bình thường phát hiện coi như không tốt. Lại nói ta lại không phải là không có ma pháp phòng thí nghiệm, làm gì ở đây làm ma pháp thí nghiệm đâu. Chin Hẹn khẽ vuốt cằm sau khi, vẫn là phủ định ở đây làm ma pháp thí nghiệm ý nghĩ. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ trịa hì rồ mì cũng không sao cả nhún vai, ngược lại hướng hắn hỏi sự tình khác, đúng rồi Chin Hẹn cun, ý nạ gì thần mời ngươi đi dự tiệc thời gian hẳn là mấy ngày nay đi. Ngươi lúc nào lên đường đi kỳ họ tổ? Cuối tuần kỳ họ tổ có cái học thuật hội nghị, thời gian vừa vặn, hì rồ mì ngươi muốn cùng đi với ta sao? Chin Hẹn nhìn về phía do nọ trịa hì rồ mì, bởi vì nàng bây giờ đã là phó giáo sư. Tự nhiên không còn giống trước đó chỉ là cái phổ thông bác sĩ thời điểm như thế có thể tùy tiện đi theo Chin Hẹn chạy khắp nơi. Bệnh viện bên này đi không được, mà lại ta cũng không có nhận đến học thuật hội nghị mời, phó giáo sư không thể làm Chin Hẹn cun ngươi người đi theo cùng đi chứ. Do nọ trịa hì rồ mì có chút tiếc nuối mân mê miệng, nếu như có thể mà nói, nàng quả thật rất muốn cùng Chin Hẹn cùng đi, nhưng lần này nàng xác thực thân bất do kỷ. Do nọ trịa hì rồ mì trả lời để Chin Hẹn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lý giải nhẹ gật đầu nói, vậy ta chỉ có đến lúc đó dùng tử linh không gian làm trung chuyển, tiếp ngươi đi dự tiệc. Cũng chỉ có thể như thế. Do nọ trịa hì rồ mỉ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nàng muốn đi kỳ họ tổ không riêng gì vì y nạ gì thần thần yến, càng muốn đi hơn kỳ họ tổ hảo hảo du ngoạn một chút, kia Chin Hẹn cun ngươi cần phải nhớ mang cho ta kỳ họ tổ thủ tín. Ta biết, sẽ cho ngươi mang kỳ họ tổ bánh giả sủ hạ xì. Chin Hẹn cười đáp ứng xuống. Nếu không thể cùng do nọ trịa hì rồ mì đồng hành, Chin Hẹn tự nhiên cũng không có mang những người khác, mà là tự mình một người khởi hành đi tới kỳ họ tổ. Trực tiếp từ Tokyo bay đến kỳ họ tổ, đi tới trước đó định tốt khách sạn, đem hành lý bỏ vào gian phòng về sau, Chin Hẹn liền đi ra ngoài, dự định trước tiên ở kỳ họ tổ đi dạo một vòng. Đối với không hiểu rõ Nhật Bản người mà nói, rất có thể sẽ đem kỳ họ tổ cùng Tokyo làm hỗn, nhưng trên thực tế đây là hai cái hoàn toàn khác biệt thành thị. Tại Nhật Bản Minh Trị Duy Tân đi đến cận đại hóa đạo đường trước đó hơn 1.000 năm thời gian bên trong, kỳ họ tổ mới là Nhật Bản thủ đô, thẳng đến Minh Trị Thiên Hoàng đem thủ đô rời đến Edo, cũng đem Edo đổi tên Tokyo, Nhật Bản thủ đô mới từ kỳ họ tổ biến thành Tokyo. Bất quá mặc dù Minh Trị thời kỳ Tokyo là không thể tranh cãi thủ đô, nhưng tại Thế chiến thứ 2 về sau Nhật Bản trước khi chiến đấu pháp luật phần lớn bị phế trừ, về sau một lần nữa ban bố pháp luật ở trong cũng không có sáng tỏ Tokyo chính là Nhật Bản thủ đô, bây giờ nói Tokyo là Nhật Bản thủ đô, chẳng qua là Tokyo lên thủ đô tác dụng, cho nên mọi người ước định mà thành cho rằng như vậy mà thôi. Bởi vì có hơn 1.000 năm lịch sử, kỳ họ tổ cho người cảm giác cùng Tokyo hoàn toàn khác biệt, nơi này đường đi phảng phất tích lũy lấy lịch sử, hết thảy đều toát ra cổ kính vận vị, cổ lão kiến trúc cùng phiến đá lát thành đường đi, so với Tokyo hiện đại cùng thời thượng đến, thường thường cho người ta một loại khác thể nghiệm. Lúc trước kỳ họ tổ là phòng theo đường đều trường an sở tu xây, cho đến ngày nay vẫn như cũ có thể lờ mờ nhận ra lúc trước phòng theo đường đều trường an phường thị cách cục, cùng cơ hồ khắp nơi có thể thấy được nhận thời đường lối kiến trúc ảnh hưởng kiểu Nhật kiến trúc, có thể thấy được Nhật Bản chịu công nhân văn hóa ảnh hưởng chi sâu. Bất quá đối với Chin Hèn mà nói, văn hóa khí tức ngược lại là tiếp theo, để hắn cảm thụ sâu nhất vẫn là trong kinh đô tràn ngập các loại siêu phàm khí tức. So với Tokyo đến, kỳ họ tổ càng có thể hiển lộ rõ ràng ra Nhật Bản cái này được xưng tụng lịch sử lâu đời quốc gia nội tình, vượt qua truyền kỳ khí tức ở trong thành phố này cũng không hiếm thấy, mà đứng xứng ở kỳ họ tổ bốn phía những cái kia lịch sử lâu đời đền thờ, chùa miếu chỗ lưu lộ ra ngoài thần linh khí tức càng làm cho Chin Hèn cho dù cách thật xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thần linh uy nghiêm cùng khí thế. Cảm thụ được trong kinh đô tràn ngập những khí tức này, Chin Hèn không khỏi âm thầm đang nghĩ, năm đó Minh Trị Thiên Hoàng đem thủ đô rời đi E đỏ có lẽ là cái sai lầm, dù sao đối với Nhật Bản đến nói, nơi này mới là quốc gia này chân chính tích lũy nội tình ở chỗ đó. Đương nhiên cái này cùng Chin Hèn cũng không có có quan hệ gì, hắn chỉ là làm là người bình thường đến họ, sau đó cần phải đi phó một cái thần linh mở tiệc chiêu đãi mà thôi, đến nỗi những thứ khác kia cùng hắn cũng không có có quan hệ gì. Nhớ tới giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ để cho mình mua kỳ họ tổ thủ tín, Chin Hèn cũng liền tại kỳ họ tổ đầu đường tìm kiếm. Chỉ là Chin Hèn còn chưa đi ra hai con đường, một cái để hắn không tưởng được người chợt xuất hiện tại trước mặt hắn. Chin Hèn tiên sinh đến kỳ họ tổ, chưa từng nên đón từ xa, còn mời tha thứ sủ rủ hỉ cổ hiểm thất nên chi tội. Đống nhiên xuất hiện tại Chin Hèn trước mặt sủ rủ hỉ cổ hiểm mười phần cung kính chiều hắn thi lễ một cái. So với lần trước nhìn thấy Chin Hèn thời điểm, hôm nay sủ rủ hỉ cổ hiểm có lẽ là vì che lấp thân phận, trên thân cũng không phải là hoa lệ đường áo, mà là một kiện càng phổ biến một chút màu tím sẫm kimono, bất quá trên đầu nàng vật trang sức bên trên vẫn như cũ treo hai cái chuông, tại nàng túi đầu hành lễ thời điểm phát ra đinh linh linh giòn vang. Nhìn xem chiều chính mình hành lễ sủ rủ hỉ cổ hiểm, Chin Hèn chỉ là có chút cười khẽ, người không biết không tội, cũng là chính ta tới không có thông báo mà thôi. Bất kể nói thế nào Chin Hèn tiên sinh ngài đáp ứng lời mời đường xa mà đến, ta chợt đều hẳn là một tận tình địa chủ hữu nghị, không biết Chin Hèn tiên sinh có thể cần tiểu nữ dẫn đường, mang ngài du lãm một chút kỳ họ tổ phong cảnh. Chẳng biết tại sao, lần này sủ rủ hỉ cổ hiểm tại Chin Hèn trước mặt ngược lại là lộ ra thuận theo không ít, không giống lần trước tại cổ mà sủ hiểm nơi đó nhìn thấy nàng lúc nghịch ngợm. Chin Hèn không phải không thể nhíu mày, nhẹ gật đầu hỏi, ngươi biết ở nơi nào có thể mua được chính tông kỳ họ tổ bánh giặt sủ hạ xì sao? Ta muốn dẫn điểm thủ tín trở về. Chương 534 Kỳ họ tổ phong cảnh. Dẫn theo vừa mới dưới sự chỉ điểm của sủ rủ hỉ cổ hiểm mua được chính tông kỳ họ tổ bánh giặt sủ hạ xì, Chin Hèn cùng nàng cùng nhau dạo bước tại kỳ họ tổ đầu đường. Kỳ họ tổ từ bình an thời đại thiên hoàng cạn mù rời đô bắt đầu vẫn là Nhật Bản thủ đô, các loại Phật tự đền thờ truyền thừa lâu đời, cộng đồng che chở lấy kỳ họ tổ an bình. Đi ngang qua một chỗ đền thờ, sủ rủ hỉ cổ hiểm âm thanh huyền chuyển dễ nghe, chính hướng Chin Hèn giới thiệu kỳ họ tổ đền thờ chùa triền. Ỷ Chi Su đại sư đã từng dừng chân xây nhân chùa, cung phụng thiên thủ quan âm chùa ổ tọa sản kỳ rô mỹ rủ, ạ sĩ cả gạ rô si mít xây dựng chùa kín cả cụ, ngày xưa hoàng gia ngự chùa chùa Nina, cung phụng tổ rô tổ mỹ hay ổ sĩ cùng bắt chính chỗ chùa cổ đại. Còn có tịnh thổ chân tông chùa bản nguyện đại buồn sơn tây chùa bản nguyện, những này Phật tự đều là đáng giá xem phong cảnh danh thắng. Nghe Su rủ hỉ cổ hìm lời nói, Chin Hèn vẫn không khỏi được vẫn cười một tiếng, ngươi nói thẳng Phật tự đáng giá xem, lại không nhắc tới một lời kỳ họ tổ đền thờ. Ngày xưa 22 xã trung thượng 7 xã cùng hạ 8 xã thế nhưng là có không ít đều tại kỳ họ tổ A. Cung phụng ý nạ gì thần ý nạ gì đại xã trước cửa ngàn trọng cổng tỏ gì không phải kỳ họ tổ nổi danh nhất danh thắng một trong sao. Lời tuy như thế, nhưng đền thờ trung quy là thần linh chỗ ở, cùng những cái kia đầu chọc nhóm chỉ là dùng để cung phụng tượng đất Phật tử cũng không là một chuyện. Mặc dù hôm nay một mực tại Chin Hèn trước mặt biểu hiện dịu dàng, nhưng sủ rủ hỉ cổ hiểm tính cách nhưng như cũ tinh lịch, cố ý đem Phật đạo nói không chịu nổi. Cho dù là tượng đất, chỉ cần thành kính cung phụng, hương hỏa không ngừng, cũng là sẽ thông linh hiển thánh. Tựa như ngươi vốn chỉ là một cái chuông, không phải cũng bởi vì nhân loại thành kính mà thành sủ cụ mỏ ghệ mị sao. Đối với Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm lần này đánh giá, Chin Hẹn cũng không muốn cùng nàng tranh luận, chỉ là điểm nàng một câu về sau liền hỏi, nói đến ngươi biết sẩy mẹ ấy gìn dạ gìn tại vị trí nào sao? Ta đối vị này đại âm dương sư thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. A B sẩy mẹ ấy à, hắn đền thờ muốn hướng kỳ họ tàu ngự chỗ bên kia đi, đi qua lời nói thế nhưng là muốn đi rất xa đâu. Bị Chin Hẹn điểm một cái, Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm tự nhiên trong lòng có chút phẫn uất. Nhưng ý nạ gì bạn chi kỷ cho nhiệm vụ của nàng là hảo hảo tiếp đại Chin Hẹn, nàng tự nhiên không dám ở Chin Hẹn trước mặt đùa nghịch cái gì tiểu tính tình. Cố nhiên đoán trách muốn đi sẩy mẹ ấy dìn dạ dìn muốn đi rất xa, nhưng Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm vẫn là dẫn Chin Hẹn hướng thanh minh đền thờ phương hướng đi đến, mặc dù bọn hắn hiện tại là tại trung kinh khu, đi đến sẩy mẹ ấy dìn dạ dìn ở chỗ đó lên kinh khu không sai biệt lắm muốn đi ngang qua gần phân nửa kỳ họ tổ, bất quá đối với một cái sủ cụ mỏ ghệ mì một cái bán thần đến nói. Chỉ là cước lực không thành vấn đề. Một bên hướng sầy mẹ ấy dìn dạ dìn đi tới, Chin Hẹn một bên cũng tại hướng Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm hỏi đến liên quan tới AB sầy mẹ ấy chuyện, vị kia đại âm dương sư thật là bạch hồ cùng nhân loại đời sau sao. Nói đến ta còn không có gặp qua yêu quái, trên đời này thật còn có yêu quái sao? Yêu quái tự nhiên là có, coi như giống tiểu nữ như vậy sủ củ mỏ ghệ mỉ cũng là yêu quái một loại. Đối với yêu quái có tồn tại hay không? Làm sủ củ mỏ ghệ mỉ Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm tự nhiên co quyền lên tiếng nhất, bất quá yêu quái nhất phồn thịnh thời kỳ vẫn là Bình An thời đại, nhưng từ khi AB xảy mẹ chấn thủ Bình An Kinh, Mỹ nạ mổ tố no giỏ gì mịt chém giết rượu nuốt đồng tử về sau, đám yêu quái thân ảnh liền dần dần biến mất, đến cận đại, đại bộ phận yêu quái càng là biến hóa thành người dáng vẻ tại xã hội loài người cuộc sống, không tỉ mỉ tâm đi tìm là căn bản phát hiện không được. Nghe được Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm nói như vậy, Chin Hẹn ngược lại cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng là xã hội loài người có yêu quái cuộc sống sao? Cái này còn thật là khiến người ta hiếu kỳ bọn hắn cuộc sống trạng thái đâu. Bất quá nghĩ như vậy đồng thời, Chin Hẹn vẫn là quan tâm hơn chính mình trước đó hỏi vấn đề. Chiếu ngươi nói như vậy, năm đó AB sẩy mẹ thật là bạch hồ chi tử rồi. AB sẩy mẹ khi còn sống nhưng không có loại thuyết pháp này, lúc kia mọi người cũng chỉ là biết hắn là rất lợi hại âm dương sư mà thôi. Suzu thì cổ thìm lắc đầu, đối với AB sẩy mẹ ấy là bạch hồ chi tử thuyết pháp này cũng không ưa. Bất quá AB sẩy mẹ xác thực rất lợi hại, lúc trước chấn thủ Bình An Kinh thời điểm, thế nhưng là triệt để kết thúc Bình An Kinh Bạch Thiên thuộc về nhân loại, ban đêm thuộc về yêu ma lịch sử. Không thể không nói làm tại kỳ họ tổ sinh sống chí ít mấy trăm năm Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm đối với kỳ họ tổ các loại lịch sử có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, nếu như nàng nguyện ý nói lời, cùng nàng trò chuyện những này đúng là một loại rất không tệ hưởng thụ. Nói như vậy năm đó thủ hạ của Mina Mổ Tổ No Rõ Gì Mịt Xỏa Tạ Nã Bệ Cương có thể chặt xuống ỉ bạ giả ký đủ gì cánh tay, thuần túy là ỉ bạ giả ký đủ gì nghị trêu đùa hắn. Đối với cái này tại Nhật Bản rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc cố sự, Chin Hẹn cũng rất tò mò lúc trước chân tướng là dạng gì, Xỏa Tạ Nã Bệ Cương đến tột cùng là như thế nào chặt xuống một cái chí ít hẳn là truyền kỳ đẳng cấp đại yêu quái cánh tay. Suzu thì cổ thì mang theo ý cười nhẹ gật đầu nói, đúng vậy. Năm đó Mina Mổ Tổ No Rõ Gì Mịt bản thân cũng mới chỉ là truyền kỳ đẳng cấp, hắn dưới trướng tứ thiên vương mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có cảng về sau tại Đại Giang Sơn chém giết rượu nuốt đồng tử lúc thực lực, cho nên lúc đó chỉ là ỷ bạ dạ kỳ đủ gì đối với hắn mở một trò đùa mà thôi, nếu không ỷ bạ dạ kỳ đủ gì về sau cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền đem cánh tay của mình thu hồi đi. Truyền thuyết chân tướng ngược lại là thường thường lệnh người thất vọng. Đối với truyền thuyết chân tướng thì ra là như vậy, Chin Hẹn ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá đối với về sau rượu nuốt đồng tử là như thế nào bị Mina Mổ Tổ No Rõ Gì Mịt chém giết, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, bất quá tại hắn muốn hỏi vấn đề này thời điểm, bọn họ đã đi tới sẩy mẹ ấy dìn dạ dìn trước cửa. Nhìn xem treo ở đền thờ trước cửa cổng tỏ gì bên trên tinh minh cây cắt cánh ấn, Chin Hẹn không khỏi ngoạn vị đánh giá tòa này đền thờ, đối một bên Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm hỏi. Nơi này thật là AB sẩy mẹ ấy chô ở cũ sao? Lúc trước một đầu thiên hoàng hạ lệnh đúng là tại AB sẩy mẹ ấy chô ở cũ bên trên cải biến đền thờ, bất quá ngàn năm thời gian trải qua chiến hỏa, nơi này đã sớm không phải bàn sơ đền thờ. Suzu thì cổ thìm đương nhiên nghe hiểu được Chin Hẹn đang nói cái gì, bất quá liên quan AB sẩy mẹ ấy vị này đại âm dương sư truyền thuyết cùng cố sự quá nhiều, cho dù là nàng cũng không thể nói toàn bộ hiểu rõ. Lướt qua vấn đề này, Suzu thì cổ thìm hiếu kỳ hướng Chin Hẹn hỏi. Chin Hẹn tiên sinh muốn đi vào thăm viếng một chút sao? Suzu thì cổ thìm rất hiếu kỳ, Chin Hẹn sẽ hay không thăm viếng vị này trong truyền thuyết Nhật Bản trong lịch sử cường đại nhất âm dương sư. Vào xem một chút đi, bất kể nói thế nào nơi này đều là kỳ họ tổ danh thắng. Đều đến kỳ họ tổ, làm sao có thể không đến viếng thăm một chút vị này đại âm dương sư đâu? Chin Hẹn nói liền cùng Suzu thì cổ thìm cùng đi tiến sẩy mẹ ấy dìn dạ dìn. Xây mẹ ấy dìn giả xin bản thân cũng không lớn, mặc dù ban sơ thời điểm đền thờ thổ địa rộng lớn, nhưng là về sau theo chiến hỏa cùng tổ rổ tổ mì hay ổ xỉ tu sửa kỳ họ tổ các sự kiện ảnh hưởng, liền dần dần héo rút, cứ thế gần như hoang vu. Ngay cả hiện tại đền thờ cũng là tại đại chính thời đại từ AB nhà hậu nhân một lần nữa tu sửa, cho nên cái này cũng khiến cho vốn định chiêm ngưỡng một chút ngày xưa đại âm dương sư phong thái chín hẹn thất vọng. Ngược lại là trong đền thờ cái kia bị mò được lập lòe tỏa sáng ách trừ đảo để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cái này bị vô số du khách sờ qua đúc bằng đồng quả đảo tựa hồ là hấp thu quá nhiều người ký thắc và mỹ hảo kỳ vọng, ngược lại là có một tia linh tính, đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành mới sủ cụ mò ghệ mì. Chương 535, bầu trời đêm phi hành. Từ xù rủ hỉ cổ hìm bồi tiếp tại kỳ họ tổ chơi một ngày, thẳng đến sắc trời chẳng vạng, chín hẹn lúc này mới trở lại chính mình đặt trước tốt khách sạn. Lúc đầu xù rủ hỉ cổ hìm là dự định tiếp tục đi theo chín hẹn bên người, bất quá chín hẹn cũng không quen thuộc có người như thế đi theo chính mình, vẫn là cự tuyệt nàng đi theo đề nghị của mình, chỉ là để nàng đến thần yến thời gian thời điểm đến đón mình. Trở lại khách sạn, chín hẹn buông xuống mua về đồ vật, cởi quần áo ra tiến phòng tắm, thả một vạc nước tắm về sau dự định hào hào tắm một cái. Chín hẹn cũng không trở về tử linh không gian, mặc dù xuyên qua tử linh không gian đối với chín hẹn mà nói tựa như là hô hấp giống nhau dễ dàng, nhưng hắn hôm nay nhưng vẫn là lựa chọn tại khách sạn trong phòng tắm tắm một cái. Đơn giản xông tẩy một chút thân thể, chín hẹn liền nằm tiến trong bồn tắm. Không thể không nói, mặc dù khách sạn bồn tắm lớn không có tử linh không gian trong thành bảo cái kia có thể bơi lội bể tắm lớn, nhưng hiện đại hóa lướt sóng bồn tắm lớn vẫn là có ưu điểm của nó. Nhưng mà chín hẹn đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chợt cảm thấy được bên ngoài phòng tắm mặt gian phòng bên trong truyền đến một trận không gian ba động, cùng vô cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cảm thấy được gian phòng bên trong động tĩnh, chín hẹn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mắt vẫn nhắm như cũ nằm trong bồn tắm, thậm chí còn vểnh một chút khoe miệng. Bên ngoài phòng người mặc dù có thể thu liễm lấy động tác của mình, cũng không có làm ra tiếng vang, nhưng dường như cũng không chút nào để ý, còn có chút hăng hái nhìn một chút bị chín hẹn mua về các loại thổ đặc sản, sau đó mới đem quần áo trên người cởi ra ném tới trên giường về sau. Đồng dạng đi vào phòng tắm. Nhìn xem ngâm trong bồn tắm vẫn không có mở to mắt chín hẹn, người tới bất mãn hết sức quyết miệng phàn nàn nói, ngươi chừng nào thì phát hiện. Liền không sợ đi vào là người khác sao? Người khác có thể liền môn đều vào không được, huống chi ngươi còn ở bên ngoài cởi quần áo ra. Chín hẹn nói đến đây, cái này mới mở hai mắt ra, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt quả nhiên là giò nọ chia hỉ dô mì, lúc này mới cười để nàng đi vào trong bồn tắm ngồi xuống. Chín hẹn cun ngươi đã sớm biết ta tiến đến rồi. Thiệt thòi ta còn một mực cẩn thận không phát ra âm thanh đâu. Do nọ chia hì rô mì có chút bất mãn hừ một tiếng, nhưng lại cũng không hề để ý, lấy cảm giác của nàng đều có thể làm được phát giác được bên ngoài phòng tắm mặt có người hay không, huống chi chín hẹn hiện tại đã là bán thần. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể nghe được một cây số bên ngoài một con mùa âm thanh, ngươi nói ta có biết hay không ngươi tiến đến rồi. Long Duệ nhịp tim thế nhưng là so với bình thường người muốn vang dội rất nhiều. Chín hẹn hướng do nọ chia hì rô mì giải thích một tiếng. Đồng thời đóng lại phòng tắm đèn lại mở ra một bên màn cửa, lộ ra bên ngoài kỳ họ tổ cảnh đêm. Mặc dù bị chín hẹn đột nhiên mở ra màn cửa cử động giật nảy mình, nhưng nhìn đi ra bên ngoài kỳ họ tổ xinh đẹp cảnh đêm, do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là lộ ra mê say ánh mắt. Loại này ngâm trong bồn tắm nhìn một cái thành thị cảnh đêm thể nghiệm, đối với nàng mà nói là một loại khó được hưởng thụ. Quán rượu này nhà thiết kế rất biết tốn tâm tư nha, thế mà nghĩ đến để ở khách có thể một bên ngâm tắm một bên thưởng thức cảnh đêm. Cổ lão kỳ họ tổ tại các loại đèn màu chiếu rọi tỏa ra khác hào quang, nhìn ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh đêm, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không nhịn được tán thưởng nhà thiết kế xảo nghĩ. Bình thường khách sạn nơi nào sẽ nghĩ ra được để ở khách tắm thời điểm có thể mở cửa sổ ra, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài đâu. Hỉ rổ mỉ ngươi làm sao đột nhiên tới, không phải nói đợi đến yến hội lúc bắt đầu ta đón thêm ngươi qua đây sao? Chín hẹn có chút hiếu kỳ hướng do nọ chia hỉ rổ mỉ hỏi đến, mặc dù tại đột phá truyền kỳ đẳng cấp về sau. Có được tử linh không gian quyền hạn dò nọ chia hỉ rổ mỉ có thể tùy thời thông qua tử linh không gian định vị đến vị trí của mình đi tới bên cạnh mình, nhưng chín hẹn còn rất là hiếu kỳ dò nọ chia hỉ rổ mỉ vì sao lại đột nhiên tới. Ở nhà một mình nhàm chán rồi, gần nhất phim truyền hình lại không tốt nhìn, bình thường ngươi đều theo giúp ta nói chuyện thiếm, hôm nay một người ở lại có chút nhàm chán, ta lại không muốn ra ngoài, liền trực tiếp tới tìm ngươi. Dò nọ chia hỉ rổ mỉ không sao cả nhún vai, tựa ở chín hẹn trong ngực. Cùng hắn cùng nhau nhìn xem phía ngoài cảnh đêm, chợt ý tưởng đột phát đối chín hẹn hỏi, chín hẹn cun, ngươi hiện tại thân thể đã biến thành Minh Vũ Thiên Sứ, hẳn là có thể bay đúng không? Đúng vậy a, làm sao rồi? Ngày đó ngươi cùng ta giao thủ thời điểm không phải đã thấy ta dùng cánh chim phi hành sao? Chin hẹn có chút kỳ quái dò nọ chia hì rổ mì vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Đã ngươi cùng ta cũng chờ bay, chúng ta đợi chút nữa cùng đi ra bay thế nào. Dò nọ chia hì rổ mì ánh mắt sáng rực nhìn xem Chin hẹn, tại thực lực đột phá truyền kỳ về sau, lúc trước muốn cưới long tự do phi hành ý nghĩ lại một lần nữa xuất hiện tại trong óc của nàng, mặc dù có thể tại tử linh không gian phi hành, nhưng là tử linh không gian diện tích chỉ có lớn như vậy, làm sao có thể để một con rồng bay thoải mái đâu. Nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì nói muốn ra ngoài bay, Chin hẹn sửng sốt một chút về sau lúc này mới nở nụ cười, nhẹ gật đầu đáp ứng nói, được à, bất quá không thể bị người phát hiện. Màn đêm phía dưới, thực hiện pháp thuật che lấp thân hình của mình giò nọ chia hỉ rổ mì cổ động hai cánh của mình, vui sướng bay lượn. Thế giới chân chính tự nhiên so với Chin hẹn tử linh không gian đến còn rộng lớn hơn quá nhiều, nàng có thể muốn làm sao bay liền làm sao bay, không cần hạn chế tốc độ của mình, cũng không cần hạn chế chính mình bay lượn phương hướng. Mà cái này tại tử linh không gian là làm không được, dù sao đối với một con rồng đến nói, mấy cây số khoảng cách cũng chính là phiến quạt cánh bảng chuyện mà thôi.